Chương 6800 công kích. Tần Phượng Minh nhìn về phía Nữ Tu, trong lòng bỗng nhiên có phán đoán. Vị này Du tiên tử cùng Vũ thần quen biết, nàng cấp tốc tới, cũng không là tưởng đối Vũ thần như thế nào, mà là tưởng hộ vệ Vũ thần. Từ hai người ngắn ngủn lời nói, thần thái ngữ khí bên trong, Tần Phượng Minh càng là có điều phán đoán, vị này Nữ Tu ứng cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ quan hệ phỉ thiện. Thờ ơ lạnh nhạt, này hiện thân nơi đây hai sóng tu sĩ, rõ ràng không phải bạn đường, hai bên tuy rằng quen biết, nhưng để phòng chi ý rõ ràng. Trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, Tần Phượng Minh tâm cảnh đảo vững vàng xuống dưới. Vũ thần, người thật đúng là ngoan cường, bị lão phu đánh vào hắc điên quật chung đều có thể mạng sống xuống dưới. Bất quá mạng ngươi là bảo vệ, nhưng cũng trả giá không nhỏ đại giới, cảnh giới rất xuống tới rồi huyền giai chi cảnh. Hôm nay nếu lại gặp được, vậy hoàn toàn đem ngươi giải quyết. Hạo Nửa Vân thân hình tiến lên, một cổ băng hàn hơi thở nhanh chóng thổi quét mà hiện. Nơi này vốn là băng hàn, nhưng mà Hạo Nửa mây trôi tức phát ra, làm bốn phía tức khắc vang lên một trận rắc tiếng vang, tinh mịn băng tinh hiện ra, khoảnh khắc bao vây ở hắn quanh thân. Hạo Nửa Vân cùng Vũ Thần đã sớm là không chết không ngừng, thượng một lần hắn dẫn người đem Vũ Thần chặn đường, thế nhưng không thể làm Vũ Thần ngã xuống, Hạo Nửa Vân trong lòng rất là bực bội. Hạo Nửa Vân, đối thủ của ngươi là Tông Mỗ, hôm nay có Tông Mỗ ở, ngươi mơ tưởng đối Vũ Thần huynh động thủ. Bóng người chợt lóe, Tông Liêu thân ảnh chặn lại ở Hạo Nửa Vân cùng Vũ Thần trung gian, trong miệng lạnh lùng nói: "Ngươi thật cho rằng lão phu sợ ngươi? Hôm nay lão phu liền lại lĩnh giáo một phen ngươi thủ đoạn. Nguyên huynh, chúng ta ra tay trước đem Tông Liêu ba người diệt trừ, sau đó nói nữa mặt khác." Hạo Nửa Vân liếc xéo Tông Liêu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Minh nói: "Hắn cũng không có nắm chắc thắng qua Tông Liêu, nhưng hắn tin tưởng Nguyên Minh cùng Kỳ Lương hai người có thể thắng qua Khang Khi cùng Hách Mẫn." "Ha ha ha, các ngươi ở chỗ này tranh sinh tử đi, Vũ Mỗ nhưng không có công phu tương bồi." Nhưng mà không đợi vài vị đại thừa tranh đấu bắt đầu, Vũ Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói vang vọng, đang muốn động thủ sáu gã đại thừa sôi nổi thân hình cứng lại, cấp tốc nhìn về phía Vũ Thần. Vũ Thần cũng không chần chờ, thân hình chợt lóe, như vậy cùng Tần Phượng Minh mọi người biến mất ở đương trường. Cùng nhau biến mất, còn có Du Đồng tiên tử, kia vài tên tiểu bối nhất định tra xét tới rồi nơi này bí ẩn, tiến vào tới rồi ngầm nham thạch chung. Nguyên Minh mở miệng, cấp tốc phán đoán nói, Huyền Quỷ bế quan nơi tuyệt đối không phải dễ dàng liền tiến vào, chúng ta cũng đi xuống tìm. Hạo Nửa Vân gật đầu, cũng không có vẻ như thế nào nôn nóng. Ba gã đại thừa cùng hai gã nữ tu kết bạn, biến mất ở đương trường. Tông Liêu ba người nhìn nhau, thân hình dao động cùng nhau, cũng biến mất không thấy ở đen nhánh bên trong. Nơi này lại là một chỗ không gian cái khe, Tần Phượng Minh bảy người hiện thân ở một mảnh ánh huỳnh quang lóng lánh nơi, nhưng mà thân hình mới vừa một đụng vào ánh huỳnh quang, trước mắt lập tức quang mang lập lòe. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở một mảnh sáng ngời dãy núi bên trong. Nhìn trước mặt mây mù lượn lờ quảng đại thiên địa, mấy người biểu tình tức khắc hiển lộ ra phấn chấn chi ý. Vừa rồi nhìn thấy chúng đại thừa hiện thân, Doãn Hán bốn người trong lòng kinh sợ khó ức. Ở nhiều như vậy vị đại thừa trước mặt, bọn họ tự nhận chính mình đánh mạng đem khó có thể chính mình làm chủ. Nhưng mà nhìn thấy này phiến thần thức vô pháp tra xét đến giới hạn không gian, bốn người trong lòng bỗng nhiên dâng lên tham lam chi ý. Nơi này rõ ràng địa vực quảng đại, liền tính là đại thừa, cũng không nhất định có thể đủ dễ dàng tra xét hoàn toàn. Liền tính không thể tìm được Huyền Quỷ Thánh Tổ động phủ, được đến trong đó chỗ tốt, nơi này nồng đậm thiên địa năng lượng cũng nên có thể ra đời một ít thiên địa linh tài. Ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không trôi nổi bao quanh hiện ra không gian hơi thở mây tía, mọi người cơ hồ không cần thí nghiệm, liền biết được những cái đó đám mây, hẳn là chính là ra vào này phiến không gian cái khe thông đạo. Tuy rằng đám mây số lượng không nhiều lắm, nhưng thần thức đảo qua, cũng có thể nhìn thấy mười mấy đóa tung bay hư không. Doãn Hán bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phương xa phi độn mà đi. Bốn gã huyền giai tu sĩ rõ ràng không nghĩ trộn lẫn Huyền Quỷ Điện phân tranh, vì vậy lựa chọn trốn xa. Du tiên tử, lúc này đây Vũ Mỗ sẽ cùng Hạo Nửa Vân mấy người làm một kết thúc, tiên tử không cần nhúng tay. Vũ Thần không để ý đến Doãn Hán mọi người, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên khác hướng. Biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Kia một phương hướng về phía trước bóng người thoáng hiện, đúng là Hạo Nửa Vân mọi người. Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, như cũng không phải chân dung. Hắn không có mở miệng cái gì, chỉ là tĩnh tâm đứng thẳng. Lúc này Tần Phượng Minh tâm thái vững vàng, hắn cũng không tưởng trộn lẫn Huyền Quỷ Điện phân tranh, bất quá hắn xác thật muốn nhìn một chút Huyền Quỷ Thánh Tổ ở chỗ này rốt cuộc bố trí như thế nào một phen thủ đoạn cùng chuẩn bị ở sau. Tiêu phí lớn lao tinh lực thủ đoạn bố trí như thế nơi, muốn nói nơi này không có gì. Tự nhiên không có khả năng. Ngươi hiện tại đã không phải đại thừa chi cảnh, như thế nào cùng Hạo Nửa Vân ba người đánh nhau? Du Đồng tiên tử kinh ngạc, tràn đầy khó hiểu. Tần Phượng Minh đồng dạng khó hiểu, nhìn về phía Vũ Thần. Nhưng mà Vũ Thần khóe miệng đột tự hiện ra một sợi ý cười có chút lạnh lẽo, không có mở miệng, mà là thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tốc độ cực nhanh, xa so Doãn Hán bốn người muốn khoái tật rất nhiều. Tần Phượng Minh kinh ngạc, không biết Vũ Thần này là ý gì. Hạo Nửa Vân ba người đồng dạng chưa dừng lại, cấp tốc truy độn hướng về phía Vũ Thần. Mà nơi xa Tông Liêu ba người cũng là giống nhau, mới vừa hiện thân nơi đây, cũng lập tức hướng về Vũ Thần phương hướng bắn nhanh phi độn mà đi. Nháy mắt Tần Phượng Minh trong lòng hiểu ra, muốn nói đối nơi này hiểu biết, đương thuộc Vũ Thần, chỉ cần đi theo Vũ Thần, liền tất nhiên có thể tìm được Huyền Quỷ Thánh Tổ ở chỗ này bế quan nơi. Ngươi là người phương nào? Cùng Vũ Thần có gì quan hệ? Liền ở Tần Phượng Minh cũng tính toán phi độn tiến đến là lúc, Du Đồng Tiên Tử ánh mắt đem hắn tỏa định, biểu tình lược có tàn nhẫn chi ý trầm giọng hỏi. Đối mặt nữ tu rõ ràng ngầm có ý đe dọa hỏi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Ta cùng Vũ Thần không có quan hệ, chỉ là cùng tiến đến nơi này mà thôi. Tần Phượng Minh trả lời, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi có thể từ Thiên Tuyệt Lục soát sát đại trận phong vây chung mạng sống xuống dưới, phúc duyên không nhỏ, ngươi tốc tốc rời đi cho thỏa đáng. Nữ tu thêu mục chấp động, thế nhưng không có khó xử Tần Phượng Minh. Lời nói xong, nữ tu không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, cũng cấp tốc hướng về Vũ Thần rời đi phương hướng mà đi. Nghe được nữ tu này một lời ngữ, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Vị này nữ tu tựa hồ đối hắn cũng không có ác ý, lời nói bên trong lại có khuyên nhủ chi ý tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, ấn tượng bên trong chưa từng có Du Đồng Tiên Tử chút nào ấn tượng. Khẽ lắc đầu, Tần Phượng Minh bính trừ trong lòng suy nghĩ, trên người hơi thở thu liếm, thân hình biến mất ở trong hư không. Một mảnh mây mù thấp thoáng quảng đại khu vực phụ cận, Vũ Thần dừng thân hình. Các ngươi tưởng mưu đồ sư tôn linh thân, phía trước nơi này hẳn là chính là vị trí, các ngươi có can đảm, liền tiến vào tìm đi. Thân hình chuyển qua, nhìn cấp tốc tới Hạo Nửa Vân nói. Không thể làm cho bọn họ tiến vào đại nhân bế quan nơi. Không đợi Vũ Thần giọng nói rơi xuống, nơi xa ba đạo nhân ảnh bắn nhanh tới, một tiếng hô quát nổ vang ở trong thiên địa. Tông Liêu ba người thân hình như ba đạo điện quang thoáng hiện, không có dừng lại, cấp tốc hướng Hạo Nửa Vân ba người phi phác mà đến. Thân hình bắn nhanh gian, một đạo cực đại bàn tay cùng lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén công kích bắn ra, ngập trời uy năng hiện ra, như cuồn cuộn sóng biển mãnh liệt, hướng về Hạo Nửa Vân ba người thổi quét bao trùm tới. Ba vị đại thừa đồng thời ra tay, uy năng mênh mông cuồn cuộn, hư không nứt toạc, băng hàn hơi thở tùy theo tràn ngập bốn phía. Đại thừa công kích, nhanh chóng vô cùng, công kích bày ra, nháy mắt liền tới rồi Hạo Nửa Vân ba người phụ cận. Nhưng mà Hạo Nửa Vân ba người vẫn chưa ra tay chống đỡ, mà là từng người bỗng nhiên thân hình hư ảo, đường trường hư không tiêu thất không thấy tung tích. Tông Liêu ba người công kích vẫn chưa ngừng lại, quang mang chớp động, sắc bén tiếng xé gió chung, bàn tay khổng lồ hóa trưởng vì chảo, bỗng nhiên tới rồi đứng thẳng sương mù bên cạnh Vũ Thần phụ cận. Công kích gào thét tới, kéo cao lớn thất luyện, đột nhiên đem Vũ Thần thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6801 cơ quan phù trận, không có kêu thảm, không có huyết quang, ngưng quang đảo qua, Vũ Thần thân hình lập tức giống như cho bụi, tản ra biến mất đương trường. Này không phải thật thể thân thể, chỉ là một đạo hư ảnh huyễn thân. Ba đạo công kích đụng vào nơi xa một đỉnh núi phía trên, nổ vang rung trời thước mà, núi đá băng phi, vốn dĩ cao lớn ngọn núi nháy mắt bị gọt bỏ nửa thanh. Tông Liêu, các người ba người luôn mồm muốn hộ vệ sư tôn linh thân, chính là này mấy chục vạn năm tới, các người có từng chân chính vì ta sư tôn việc xuất lực quá. Nếu không phải bởi vì biết nghe ta sư tôn khả năng đem kia kiện vật phẩm lưu tại nơi đây, các người sẽ xuất hiện nơi này. Cùng với nơi xa nổ vang, một tiếng lạnh lùng lời nói từ cách đó không xa quay cuồng nước cuồn cuộn sương mù bên trong truyền lại mà ra. Sương mù mênh mông hướng hai sườn tách ra, một đoàn ánh huỳnh quang hiện ra, Vũ Thần thân hình xuất hiện giữa. Vũ Thần ở đương trường để lại một đạo ảnh thân, chân thân sớm đã tiến vào tới rồi sương mù bên trong. Nơi này, Vũ Thần rõ ràng quen thuộc, hơn nữa được đến Huyền Quỷ Thánh Tổ con rối phân thân chỉ điểm, có thể đối nơi này có cực đại khống chế. Chúng ta đối đại nhân trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám, nhậm ngươi như thế nào nói, lần này chúng ta cũng muốn hộ vệ đại nhân lưu lại linh thân không bị người nhúng chàm. Ngươi là đại nhân thân truyền đệ tử không giả, nhưng ngươi dám phát hạ tinh tổ thể ước, môn nói ngươi không có tư tâm. Tông Liêu thân hình huyền đình hư không, nhìn về phía Vũ Thần, trong miệng lạnh lùng nói. Mặt khác hai người chiếm cứ hai sườn, cũng không ngôn ngữ, nhưng biểu tình trịnh trọng, nhìn về phía trước quảng đại sương mù, một bộ như lâm đại địch thần thái. Một lần nữa hiện ra thân hình Hạo Nửa Vân ba người, giờ phút này đồng dạng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sương mù bên trong, tựa hồ cũng đã có điều giác, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Hừ, thân là sư tôn thân truyền đệ tử, Vũ Mỗ đương nhiên không có tư tâm, các ngươi nếu không biết tốt xấu tới rồi nơi này, vậy nhìn xem hay không có mệnh được đến chỗ tốt. Này phiến sương mù bên trong, chính là sư tôn bế quan nơi, nói không chừng cũng có linh thân, các ngươi có can đảm, liền tiến vào tìm. Vũ thần hừ lạnh ra tiếng, lạnh lùng xem coi mọi người, khóe miệng bỗng nhiên hiển lộ ra một sợi cười lạnh mở miệng nói. Lời nói xong, quanh thân sương mù tức khắc kích động, đem hắn lại lần nữa bao phủ ở song xuôi chung. Sáu gã đại thừa ánh mắt lạnh lẽo, nhưng biểu tình đều có chần chờ. Nơi này tuyệt đối không phải một chỗ bình tĩnh nơi, tưởng tượng đến huyền quỷ thánh tổ một thân quỷ dị khó lường cơ quan con rối chi thuật, khiến cho mọi người trong lòng ác hàn dâng lên. Nhìn sương mù quay cuồng, hoàn toàn đã không có vô thần thân ảnh, sáu gã đại thừa nhìn lẫn nhau, không có ngôn ngữ nói ra, nhưng ánh mắt đều trở nên kiên nghị, thân hình từng người chớp động, hướng về sương mù tung bay mà đi. Tới rồi lúc này, chúng đại thừa trong lòng tự nhiên không có lùi bước chi ý, mọi người chần chờ, bất quá là âm thầm thương lượng như thế nào ứng đối trước mặt sương mù bên trong khả năng xuất hiện công kích. Âm thầm hiệp thương xong, sáu gã đại thừa cùng hai gã huyền giai đỉnh núi nữ tu sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Tám người biến mất, một đạo nữ tu thân ảnh dừng thân trước đây trước mọi người dừng thân nơi, ánh mắt chớp động, trên mặt biểu tình có nồng đậm suy nghĩ chi ý hiển lộ, không có lập tức tiến vào sương mù bên trong. Huyền quỷ thánh tổ cơ quan con rối tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, nơi này nguy hiểm không cần hỏi cũng có thể đoán được mấy phần. Dù đồng tiên tử cùng huyền quỷ thánh tổ quen biết, nhưng cùng nơi này khả năng tồn tại cơ quan con rối không thân. Nếu bị nhốt trong đó, nếu muốn xuất ly, liền chưa chắc dễ dàng. Liền ở dù đồng tiên tử thân hình vừa mới đình trệ không lâu, một trận hô quát từ sương mù bên trong mù mịt truyền lại mà ra. Nổ vang, cổ họng minh tiếng động nổi lên, từng luồng ngập trời năng lượng rộng mở xuất hiện. Sương mù kích động, giống như đại dương mênh mông chìm nổi. Hưu, đột nhiên, một trận giống như chói tai phong khiếu tiếng vang triệt thiên địa, liền thấy phía trước cổ đáng nước cuồn cuộn sương mù bỗng nhiên mãnh liệt đảo cuốn mà lui. Sương mù cấp tốc co rút lại, tảng lớn dãy núi xuất hiện ở phía trước. Dù đồng tiên tử tâm thần đại chấn, hợp lại ánh mắt cấp tốc xem coi, trước mặt mấy chục dặm phạm vi, cấp tốc đã không có đặc sệt sương mù che đậy, một mảnh hình thù kỳ quái nham thạch khu vực hiện ra. Mấy đạo mông lung thân ảnh ở núi đá bên trong xuyên qua, đạo đạo thực chất công kích lập lòe, đá vụn băng phi, hô quát vang vọng. Đây là cơ quan phù trận nơi, dù đồng tiên tử trong miệng hô nhỏ, thêu mục trợn lên. Cơ quan phù trận, đó là một loại kỳ dị trận pháp tồn tại, cùng truyền thống pháp trận cấm chế bất đồng, cấu thành đều không phải là chỉ có phù văn thuật chú, cơ quan phù trận bên trong chất chứa có cực có công kích khả năng các loại sắc bén cứng cỏi thực chất pháp bảo. Những cái đó pháp bảo luyện chế cùng tầm thường bất đồng, không cần tu sĩ thao tác. Có thể mượn dùng cơ quan phù văn dung tụ năng lượng, ở pháp trận bên trong hình thành có thể so với tu sĩ khống chế công kích. Cơ quan phù trận một khi vận chuyển, cả tòa đại trận hình như là vài tên cường đại tu sĩ hợp lực ra tay, các loại phù văn thuật chú ngưng tụ năng lượng nhận quang cùng các loại pháp bảo luân phiên công kích, sở hiện ra ra uy năng, muốn so tầm thường pháp trận cường đại hơn nhiều. Cơ quan phù trận bố trí phù văn cùng tầm thường pháp trận phù văn bất đồng, chính là Tần Phượng Minh đều chưa từng đọc qua này một lĩnh vực. Huyền quỷ thánh tổ cơ duyên nghịch thiên, kinh tài tuyệt diễm, liền đọc qua này một lĩnh vực, cũng trở thành tam giới bên trong nhất đứng đầu tồn tại. Nơi xa cuồng bạo năng lượng mãnh liệt mênh mông, sóng to gió lớn thổi quét thiên địa, ngưng quang lóng lánh, thải mang lóa mắt, núi đá băng phi văng khắp nơi, dù đồng tiên tử khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra ra nhàn nhạt ý cười. Nàng cùng huyền quỷ thánh tổ cực kỳ quen biết, còn chưa tiến giai đại thừa là lúc, tu luyện thượng nghi nan, nhiều nhất chỉ điểm nàng, chính là huyền quỷ thánh tổ. Nàng sư tôn tuy rằng là huyền quỷ điện thánh chủ, nhưng cực nhỏ lộ diện. Không phải ra ngoài chính là bế quan, vì vậy dù đồng tiên tử tu luyện rất nhiều là huyền quỷ thánh tổ ở Đại Lao, coi như là nàng nửa cái sư phó. Huyền quỷ thánh tổ khuôn mặt uy nghiêm, cực có khí khái, ở dù đồng tiên tử trong mắt, đó là một vị đỉnh thiên lập địa tồn tại. Kỳ thật ở dù đồng tiên tử cảm nhận chung, huyền quỷ thánh tổ hình tượng, so nàng sư tôn còn muốn cao lớn. Hiện tại nhìn thấy chỉ có huyền quỷ thánh tổ bố trí cơ quan phù trận đem vài tên đại năng phong vây trong đó. Dù đồng tiên tử trong lòng bỗng nhiên hiện ra vị kia làm nàng tràn ngập sùng kính cùng tâm chiết cao lớn thân ảnh. Dừng thân ở cơ quan phù trận ở ngoài, có thể cảm ứng được đầy trời công kích hiện ra, nhưng cũng không thể thấy rõ cơ quan phù trận bên trong cụ thể. Nổ vang ù ù, năng lượng tàn sát bừa bãi, từng tòa ngọn núi băng toái, tỏ rõ bên trong tình hình khủng bố. Dù đồng tiên tử ánh mắt ánh sao lập lòe, nàng trong lòng minh bạch, tuy rằng cơ quan phù trận nhìn như khủng bố cường đại, nhưng này phiến pháp trận căn bản không có khả năng ngăn cản hạ sáu gã đại thừa tu sĩ liên thủ công kích. Bị phá trừ chỉ là vấn đề thời gian, nàng vô pháp ngăn cản mọi người phá trận, cũng vô pháp ngăn cản mọi người tìm huyền quỷ thánh tổ di vật. Nàng chỉ nghĩ tìm được huyền quỷ thánh tổ linh thân khi ra tay, đem linh thân hộ vệ xuống dưới. Du Đồng tiên tử đương nhiên không phải tâm tư đơn thuần tồn tại, nàng minh bạch giờ phút này đang ở pháp trận chung mấy người các mang ý xấu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm nàng được đến Huyền Quỷ Thánh Tổ linh thân. Nhưng nàng cũng đều không phải là không có thủ đoạn chuẩn bị, đến lúc đó hưu chết về tay ai cũng chưa biết được. Ở quảng đại sương mù che đậy một bên khác hướng về phía trước, Tần Phượng Minh chính tra xét rõ ràng này phiến sương mù. Hắn cũng không có từ sương mù bên trong cảm ứng được cấm chế hơi thở, bất quá nhìn thấy tông lưu mọi người bị cấm chế pháp trận phong vây tình hình, hắn minh bạch, này phiến không biết cỡ nào quảng đại khu vực bên ngoài hẳn là đều bố trí có cái loại này cường đại cấm chế pháp trận. Đối với Du Đồng tiên tử trong miệng kinh hô ra cơ quan phù trận, Tần Phượng Minh trong lòng tước động, này loại pháp trận cùng hắn quen thuộc trận pháp bất đồng, là hắn phi thường tưởng đọc qua một loại kỳ dị trận pháp. Chỉ là đối mặt này một pháp trận, hắn không biết như thế nào tra xét, sợ là yêu cầu hắn thân nhập pháp trận bên trong tự mình thể hội mới có thể có điều phát hiện. Lấy ra kia côn trận kỳ, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, hắn không biết này trận kỳ hay không có thể ở cấm chế bên trong hộ vệ hắn chu toàn. Hắn không có nhìn thấy vũ thần là như thế nào tiến vào đến sương mù, bất quá vũ thần ngôn nói, này côn 12 đều thiên đại từng trận kỳ có thể ra vào không ít pháp trận. Tần Đan Quân, nơi này là ta sư tôn bố trí cơ quan phù trận nơi, chỉ dựa vào trận kỳ vô pháp ra vào. Đạo hữu tùy vũ mô tới, chúng ta đương nhưng xuyên qua cơ quan phù trận, tiến vào đến trong đó. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, lấy hay bỏ không chừng là lúc, đột nhiên sương mù một phân, vũ thần hiện ra thân hình. Chương 6802 hữu kinh vô hiểm, chợt nhìn thấy vũ thần xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, hắn căn bản không nghĩ tới giờ phút này sẽ nhìn thấy vũ thần. Vị này đã từng vũ thần thánh tổ, tựa hồ đối hắn nhìn với con mắt khác, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bất an. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, vị kia Du Đồng nữ tu, rõ ràng đối vũ thần tương đương hữu hảo, nhưng vũ thần thế nhưng không có liên hợp nữ tu, mà là tìm tới rồi hắn, này không thể không làm Tần Phượng Minh tâm sinh cảnh giác. Vũ đạo hữu tưởng dẫn dắt Tần Mỗ tiến vào bên trong, chẳng lẽ có yêu cầu Tần Mỗ xuất lực chỗ không thành? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nói thẳng hỏi, cùng Tần Đan Quân kết giao thật là bớt lo, cái gì đều không thể gạt được Đan Quân. Này chỗ quảng đại khu vực có sư tôn bố trí phạm vi lớn cơ quan phù trận hộ vệ, là ta sư tôn bế quan nơi khẳng định không giả. Vũ Mỗ có thủ đoạn xuyên qua cơ quan phù trận, nhưng vô pháp thông qua bên trong khả năng tồn tại cơ quan con rối. Nếu Vũ Mỗ sở liệu không tồi, bên trong tồn tại cơ quan con rối sợ là khó có thể tưởng tượng, không có ngàn vạn, sợ cũng sẽ có mấy trăm vạn chi sổ. Thả thực lực sẽ không kém, nếu đem chi dẫn động, liền tính là kia vài tên đại thừa, cũng khó mà xử lý cho êm đẹp. Vũ thần biểu tình bình tĩnh, có vẻ rất là chân thành mở miệng nói. Cơ quan con rối, Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh năm đó ở tương vẫn giới Huyền Quỷ Thánh Tổ biệt viện chung kiến thức quá. Cái loại này kỳ dị con rối quả thực là cường đại khó chơi. Lúc ấy những cái đó cơ quan thú bông cảnh giới không cao, nhưng đối mặt vài tên cảnh giới viễn siêu thú bông tu sĩ, những cái đó cơ quan chi vật lại chiếm cứ thượng phong, thiếu chút nữa đem Dịch Ngạo ba người diệt sát đương trường. Nơi này nếu hiểu rõ lấy trăm vạn kế cường đại cơ quan con rối, kia sẽ là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh chỉ là trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, phía sau lưng lập tức lạnh lẽo xuất hiện, hắn đối mặt toàn cục lượng cơ quan con rối, trong lòng cũng không có tự tin. Vũ đạo hữu, Tần Mỗ lúc này đây tiến đến, vẫn chưa nghĩ tới muốn nhúng chàm Huyền Quỷ tiền bối di vật, vì vậy đối với này chỗ hiểm địa, thật đúng là không có tính toán thâm nhập, chỉ nghĩ kiến thức một phen cơ quan phù trận, lấy hướng Huyền Quỷ tiền bối cung bái một vài. Tần Phượng Minh hướng Vũ Thần ôm quyền, mở miệng nói. Vũ Thần ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, nói, Đan Quân tưởng tham nghiên sư tôn cơ quan phù trận, này có khó gì? Nơi này nếu là sư tôn quan trọng bế quan nơi, bên trong nhất định có điển tịch quyển trục. Vũ Mỗ không dám ngôn nói làm Đan Quân được đến sư tôn lưu lại mặt khác bảo vật, chỉ là một ít trận pháp quyển trục, tự nhiên không có vấn đề. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là ngẩn ra, không nghĩ tới Vũ Thần thế nhưng sẽ như thế nói thẳng. Vũ đạo hiếu, Tần Mỗ cũng không cất giấu, Tần Mỗ đối 12 thiên đều đại trận kỳ luyện chế phương pháp cảm thấy hứng thú, không biết đạo hiếu có bằng lòng hay không đưa tiễn sao. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía Vũ Thần, bỗng nhiên nói ra như thế một lời. Đối mặt Tần Phượng Minh trực tiếp thảo muốn 12 thiên đều đại trận kỳ luyện chế quyển trục, Vũ Thần biểu tình rõ ràng khẽ biến, tựa hồ không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ như thế trực tiếp. Vũ Mỗ cũng không có lệ Đan Quân, ta nếu biết được cụ thể trận kỳ thao tác phương pháp, tự nhiên là có 12 đều thiên đại từng trận kỳ luyện chế phương pháp, nếu Đan Quân cảm thấy hứng thú, Vũ Mỗ đưa tiến tất nhiên là không có vấn đề. Bất quá Đan Quân yêu cầu tương trợ Vũ Mỗ tiến vào đến sư tôn bế quan nơi. Hảo, Tần Mỗ liền cùng đạo hữu cùng lang bạt một phen này chỗ hiểm địa. Tần Phượng Minh chưa do dự, lập tức đồng ý nói. Hai người đạt thành ý nguyện, tất nhiên là không cần dừng lại, thân hình chợt lóe, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Sương mù kích động bên trong, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được một cổ sắc bén hơi thở đập vào mặt tới. Này hơi thở không giống cấm chế hơi thở, nhưng có thể làm Tần Phượng Minh cảm giác da thịt giống như dao cắt. Rộng mở gian, hắn trong lòng hiểu ra, đây là pháp bảo nhận quang hơi thở. Pháp trận từ phù văn thuật chú bố trí mà thành, liền tính không vận chuyển, cũng sẽ có phù văn hơi thở phát ra, đây là đại đa số pháp trận đều sẽ tồn tại tình hình. Này sương mù bên trong phù văn hơi thở không hiện, cùng tầm thường phù văn pháp trận rất là bất đồng. Loại này có thể vận chuyển thực chất pháp bảo công giết cơ quan phù trận, thật đúng là làm Tần Phượng Minh tâm sinh hướng tới. Tần Đan Quân, không cần rời xa vũ mỗ quanh thân hai trượng, thấy rõ ta bước chân đạp ở phương vị, đi theo mà đi, người ta là có thể đủ xuyên qua này phiến phù trận nơi. Dừng thân quay đầu, vũ thần biểu tình ngưng trọng, đối Tần Phượng Minh dặn dò nói. Lời nói xong, vũ thần bắt đầu đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo linh văn tế ra. Linh văn đan chéo, như bao quanh phồn hoa, đột nhiên hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước mặt đất bên trong. Theo linh văn dao động biến mất, kia đơn thuốc vị lập tức giống như có một tầng sóng gợn đột nhiên nhộn nhạo hiện ra. Vũ thần thân hình chợt lóe, trực tiếp đạp ở kia đoàn dao động nhộn nhạo nơi. Bốn phía yên tĩnh an ổn, không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện. Linh văn không ngừng hoàn toàn đi vào mặt đất, vũ thần bước chân không ngừng bước ra, mỗi một bước đều đạp ở dao động hiện ra chỗ. Tần Phượng Minh hai mắt bên trong lam mang lập lòe, bỗng nhiên trong lòng vừa động, hắn bỗng nhiên có điều giác, vũ thần tế ra linh văn hoàn toàn đi vào vị trí, cũng không có cái gì đánh dấu, bất quá những cái đó linh văn có bất phàm công hiệu. Chỉ cần linh văn tế ra, là có thể đủ đem kia xứ sở ở vài thước phạm vi năng lượng hoàn toàn ngăn cách, đạp ở mặt trên, cũng sẽ không khiến cho bốn phía năng lượng biến hóa. Tần Phượng Minh âm thầm bội phục, huyền quỷ thánh tổ thủ đoạn thật đúng là xuất thần nhập hóa. Tần Phượng Minh bước chân đi theo mà thượng, không dám rời xa. Bởi vì hắn phát hiện vũ thần tế ra linh văn cũng không thể kéo dài, mấy cái hô hấp công phu, liền sẽ biến mất không thấy. Hai người kẻ trước người sau đi trước, không có dừng lại, tiến lên tuy rằng không nhanh chóng, nhưng cũng không có tiêu phí bao lâu liền xuyên qua hơn 10 dặm xa, dừng thân ở một chỗ đầm nước nơi bên bờ. Hảo, cơ quan phù trận khu vực cuối cùng đi qua. Nếu lại hiểu rõ, vũ mỗ sợ là muốn vân mệt kiệt lực ở trong đó không thể. Tần Đan Quân, thỉnh ở chỗ này dừng thân nhất thời, vũ mỗ yêu cầu khôi phục một phen tất nhiên là trạng thái. Thủy dừng lại thân, vũ thần lập tức xoay người mở miệng nói. Hắn tiếng nói chung, thân hình đã ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, không có bố trí cấm chế, trực tiếp liền bắt đầu thi thuật, hấp thụ âm thạch năng lượng khôi phục tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh xem coi phía sau, thần thức cùng thân hình đều đã cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường hơi thở. Bất quá vừa rồi ở sương mù trung xuyên qua, Tần Phượng Minh thiết thực cảm giác cả người căng chặt, băng hàn xuất hiện. Tựa hồ chỉ cần đạp sai một bước, liền khả năng sẽ có khó lòng chống đỡ công kích tới người. Nghĩ đến sáu gã đại thừa thân nhập cơ quan phù trận đều bị vây này nội, Tần Phượng Minh thật không dám ngôn nói chính mình là có thể đủ an ổn xuất ly nơi này cấm chế phong vây. Huyền quỷ thánh tổ khó trách có thể bị đời trước huyền quỷ điện điện chủ nhìn chúng, không nói tự thân thực lực như thế nào, chỉ là cơ quan phù trận chi thuật, liền đủ có thể ngạo thị tam giới. Xoay người nhìn về phía trước đầm nước nơi, Tần Phượng Minh mày bỗng nhiên nhăn lại. Này phiến thủy vực diện tích không nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, trong mông lung có từng tòa không lớn đảo nhỏ chót vót trên mặt nước. Mỗi một tòa tiểu đảo đều bị một đoàn sương mù che đậy, thần thức vô pháp tra xét bên trong tình cảnh. Hồ nước hiện ra u lục nhan sắc, có vẻ thâm thúy đặc sệt, tuy rằng có một tầng nhàn nhạt nước gợn tỏa khắp mặt nước, nhưng không có khác thường hơi thở phiêu tán. Toàn bộ mặt hồ nhìn qua giống như không có gì nguy hiểm. Tần Phượng Minh cất bước, dừng thân ở hồ nước bên bờ, ngồi xổm xuống, phất tay chạm đến ở hồ nước bên trong. Vào tay lạnh lẽo, một tầng băng tinh lập tức đem hắn ngón tay bao vây. Đồng thời một cổ lôi kéo chi lực hiện ra, bỗng nhiên bao bọc lấy Tần Phượng Minh bàn tay, dục muốn đem hắn kéo vào đến trong nước. Tần Phượng Minh sắc mặt đại biến, tâm thần căng thẳng, bỗng nhiên bàn tay cấp thu. Tay rời đi mặt nước, kia cổ cường đại sức kéo tùy theo biến mất không thấy. Tần Phượng Minh không có lui ly hồ nước, mà là đứng thẳng bên bờ ngưng thần cảm ứng. Này hồ nước bên trong chất chứa băng hàn thuộc tính cùng một loại quỷ dị lôi kéo chi lực, nhưng cũng không ngoại phóng. Hồ nước tuy rằng băng hàn, nhưng chưa từng đặt ở Tần Phượng Minh trong lòng, chỉ là hồ nước bên trong kia cổ kinh khủng lôi kéo kinh lực, thực sự làm hắn trong lòng căng chặt, không dám có chút khinh tâm. Huyền quỷ thánh tổ nhất sở trường, trừ bỏ cơ quan phù trận, còn có cơ quan thú bông con rối. Cơ quan phù trận hộ vệ bên ngoài, kia con rối tự nhiên sẽ ở trung tâm khu vực bảo hộ. Này hồ nước bên trong, liền khả năng ẩn chứa vô số cường đại cơ quan con rối, chỉ cần tu sĩ tiến vào trong đó, kia sẽ là như thế nào một phen tình hình, ngẫm lại khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng hàn ý hiện ra. Chương 6803 xúc động. Này chỗ trong hồ nước hẳn là không có cấm chế pháp trận bố trí, bất quá hồ nước bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị hư vực tài liệu hạt, cực có hấp thụ chi lực. Kia tài liệu hạt có thể dung với trong nước, sư tôn năm đó cơ duyên hạ ở một chỗ tiểu giao diện trung tìm được đại lượng cái loại này tài liệu vật chất. Sau lại những cái đó vật chất bị hồ nước ăn mòn, hoàn toàn hòa tan vào trong đó. Chỉ là kia chỗ hồ nước sau lại không thấy, không nghĩ đều bị sư tôn chuyển rời đến nơi này. Này hồ nước trong vòng nói không chừng cất giấu mặt khác nguy hiểm, chỉ cần bị lôi kéo tiến vào trong đó, liền chưa chắc có thể xuất ly. Mặt khác mặt nước phía trên có cấm không cấm chế, nếu muốn qua đi, liền yêu cầu mượn dùng một ít đặc thù thủ đoạn. Tần Phượng Minh đứng thẳng bên bờ hồi lâu, đột nhiên phía sau vang lên Vũ Thần lời nói. Vũ Thần đứng dậy, chậm rãi độ đến bên bờ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Người nói này hồ nước bên trong hấp lực, là bởi vì dung nhập nào đó kỳ dị tài liệu. Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, trong miệng gấp giọng nói. Tiếng nói chung, hắn tay lại lần nữa tham nhập tới rồi hồ nước bên trong. Tinh tế thể hội, kia cổ cường đại lôi kéo chi lực vần quanh cánh tay hắn, cường lực muốn đem hắn lôi kéo tiến hồ nước bên trong. Tần Phượng Minh nhíu mày, hồ nước lạnh băng mượt mà, căn bản không cảm giác được khác thường vật chất tồn tại. Xem ra kia cái gọi là hư vực tài liệu hạt hoàn toàn cùng hồ nước tương dung. Vũ đạo hiếu, này hồ nước bên trong nếu còn có như thế nghịch thiên chi vật, kia Tần Mỗ liền không khách khí, muốn đem nơi này hồ nước thu thập một ít. Thu hồi bàn tay, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Vũ Thần nhíu mày, này hồ nước tuy rằng có cái loại này đặc thù tài liệu, nhưng cũng đều không phải là cỡ nào hữu dụng. Liền tính bị lôi kéo tiến hồ nước bên trong, đối huyền giai tu sĩ cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nếu dự đoán đem chi chia lìa hoàn nguyên, kia sẽ cực kỳ khó khăn, Vũ Mỗ sư tôn năm đó đã từng mưu hoa nhiều năm, không thể thành công. Ân, này hồ nước xác thật công hiệu không lớn, bất quá cùng Tần Mỗ còn có chút tác dụng. Thỉnh đạo hữu chờ một chút một lát, Tần Mỗ thu thập một ít liền hảo. Tần Phượng Minh không dao động, trong miệng nói, trong tay đã bắt đầu thi thuật. Theo đạo chú quyết thoáng hiện, một cổ nước lũ tự hồ nước bên trong trào ra, cuồn cuộn không ngừng bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Loại này ẩn chứa kỳ dị trói buộc chi lực hồ nước, tuyệt đối có trọng dụng. Mặt khác công hiệu không đề cập tới, chỉ là ở trong đó tu luyện độn thuật thân pháp, liền đủ có thể làm tu sĩ đỏ mắt. Nếu có thể ở trong đó làm tự thân độn thuật có thể tăng lên, kia thoát ly hồ nước lôi kéo chi lực vần quanh, tốc độ không thể nghi ngờ sẽ tăng lên không biết nhiều ít. Tuy rằng Tần Phượng Minh đem ma quang ám ảnh quyết đã tu luyện thành công, nhưng loại này thần thông nếu có thể lại tăng lên chẳng sợ một tia, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn. Mà này ẩn chứa kỳ dị chi lực hồ nước, không thể nghi ngờ đúng là rèn luyện các loại thân pháp thần thông thích hợp nơi. Nhìn cuồn cuộn không ngừng hồ nước bị Tần Phượng Minh dễ dàng thu hồi, Vũ Thần không khỏi mày nhăn lại. Nếu muốn thu hồi hồ nước cũng không khó, nhưng nếu muốn như Tần Phượng Minh giống nhau như thế nhanh chóng đại lượng không gián đoạn thu hồ nước, hắn tự nhận liền tính lúc toàn thịnh, cũng vô pháp làm được. Bởi vì này hồ nước bên trong kỳ dị sức kéo, cũng không chỉ đối tu sĩ thân thể, liền tính hoàn toàn đi vào trong đó linh văn thuật chú, đồng dạng có không nhỏ trói buộc công hiệu. Nếu muốn thi thuật thu hồ nước, yêu cầu tiêu hao đại lượng pháp lực cùng thần hồn năng lượng khắc phục cường đại lực cản, tầm thường thuật pháp thủ đoạn rất khó làm được. Ánh mắt đảo qua Tần Phượng Minh thân hình, Vũ Thần ánh mắt chỗ sâu trong một sợi sắc bén chi ý chợt lóe lướt qua. Nơi này hồ nước quảng đại, Tần Phượng Minh chẳng sợ toàn lực thi thuật thu, cũng căn bản vô pháp làm này thương gân động cốt. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nghĩ hoàn toàn thu, sau nửa canh giờ, hắn đình chỉ thi thuật. Đa tạ đạo hữu chờ, không biết phía dưới người ta như thế nào hợp tác, mới có thể xông qua này hồ nước nơi. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, không có chút nào pháp lực hao tổn chi dạng. Nếu muốn không ngã nhập hồ nước không khó, sư tôn đã từng luyện chế quá một loại chuyên môn khắc chế cái loại này tài liệu thuộc tính bảo vật, chỉ cần tế ra là có thể đủ làm người ta huyền phù trên mặt hồ, không chịu hồ nước bên trong khả năng tồn tại cơ quan công kích. Vũ Thần nói, tay một phen, một cái bán cầu hình tròn trống rỗng vật phẩm xuất hiện ở trong tay. Dao động cùng nhau, kia hình tròn chi vật lập tức bay ra, hóa thành trượng hứa lớn nhỏ, dừng ở hồ nước phía trên. Một đoàn ôn nhuận ánh huỳnh quang lập lòe chung, đạo đạo phát ra không gian hơi thở linh văn vờn quanh ở kia kiện vật phẩm phía trên, làm nửa vòng tròn chi vật phiêu phù ở mặt nước, cũng không có trầm hạ trong nước. Đây là dùng hồng mục luyện chế vật phẩm, mặt trên khắc ấn không ít không gian linh văn, chỉ là vì sao không có khắc họa phi độn phù văn, chẳng lẽ không phải không gian phi độn chi vật. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định hình tròn chi vật, thần thái nhấp nháy, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Tần Đan Quân thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra vật ấy hư thật, thật sự làm người ngạc nhiên. Vật ấy không thể cấp tốc phi độn, chỉ là nhằm vào này hồ nước, không chìm vào trong đó. Vũ Thần trên mặt bỗng nhiên có kinh ngạc chi ý hiển lộ. Hồng mộc, một loại tính chất phi thường nhẹ cây cối. Không tính là nghịch thiên thần tài, nhưng cũng cực kỳ không dễ tìm thấy. Này một tính chất nhẹ, cũng không cứng rắn, rất ít bị luyện chế pháp bảo. Chính là luyện chế thuyền, đều không cần phải này loại bó củi, bởi vì không cứng rắn, vô pháp thừa nhận thật lớn năng lượng đánh sâu vào. Bất quá vật ấy dùng ở trước mặt hồ nước, nhưng thật ra phi thường thích hợp. Tần Phượng Minh không có tiếp xúc vật ấy, là có thể đủ công nhận ra vật ấy một ít hư thật, thực sự làm Vũ Thần kinh hãi. Nếu vật ấy có thể độ người ta quá hồ nước này, Vũ đạo hữu còn có cái gì khó xử? Tần Phượng Minh công nhận kia hình tròn chi vật một phen, bỗng nhiên trong lòng vừa động, mở miệng hỏi. Này loại có thể trôi nổi hồ nước thượng pháp khí, Tông Liêu cùng Hạo Nửa Vân trên người khẳng định cũng có mang theo. Bởi vì Hồng Mộc chính là Tông Liêu cùng Thiên Quỷ mọi người ở một chỗ hiểm địa được đến. Sau lại luyện chế này loại vật phẩm khi, bọn họ cũng đều tham dự trong đó. Vì vậy này hồ nước cũng không thể ngăn cản mọi người. Nếu muốn đưa bọn họ ràng buộc hoặc là bị thương nặng, nhất định phải muốn nghĩ cách thao tác những cái đó trên đảo nhỏ cơ quan trận xu, này liền yêu cầu mượn dùng đan quân chi lực. Vũ Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói ra khó xử chỗ. Được nghe Vũ Thần ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biểu tình cũng là khẽ biến. Hắn vốn tưởng rằng này hồ nước là cường đại trở ngại lạch trời, nguyên lai huyền quỷ trong điện rất nhiều đại năng đều có vật phẩm khắc chế. Xem ra huyền quỷ thánh tổ bố trí này chỗ hồ nước, chỉ là tưởng nhằm vào những cái đó không phải huyền quỷ điện người. Khống chế trận xu, vậy muốn tiên kiến đến cơ quan pháp trận trận xu, đạo hữu nhưng biết được ra sao loại pháp trận cấm chế sao? Tần Phượng Minh biểu tình trở nên vững vàng, không hề lo lắng. Vũ Thần thân là huyền quỷ thánh tổ thân truyền đệ tử, thả còn tiến giai tới rồi đại thừa, rõ ràng được đến huyền quỷ thánh tổ chân truyền, đối với các loại thủ đoạn bố trí, hẳn là có điều đọc qua. Vũ Thần sở dĩ dám nói cùng Hạo Nửa Vân mọi người làm một phen kết thúc, dựa vào tự nhiên là đối nơi này bố trí quen thuộc. Sư tôn nếu đem linh thân lưu tại nơi này, bố trí tự nhiên hung hiểm cường đại, liền tính là Vũ Mỗ, cũng không dám nói liền biết được nơi này bố trí. Chúng ta chỉ có trước tìm đến cụ thể phương vị, sau đó lại tra xét ra sao loại trận xu bố trí. Đan quân chỉ cần toàn lực tương trợ, chúng ta chưa chắc không thể chiếm được tiên cơ. Vũ Thần biểu tình ngưng trọng, nhưng vẫn chưa có vẻ như thế nào nôn nóng. Hai người không ở nhiều lời, thân hình nhảy vào kia kiện nửa vòng tròn cầu pháp khí chung, trên mặt hồ thượng tung bay mà động. Tốc độ không mau, nhưng rất là vững vàng, hồ nước thâm thúy, không có bất luận cái gì nguy hiểm sinh ra. Này đó đảo nhỏ, chẳng lẽ đều bố trí có thao tác cơ quan con rối trận xu? Dần dần tới gần một tòa tiểu đảo, Tần Phượng Minh ngưng thần mở miệng nói. Cơ quan trận xu luyện chế rất là không đơn giản, yêu cầu tài liệu đông đảo, thể tích sẽ cực kỳ thật lớn, không có khả năng mỗi tòa đảo nhỏ đều có trận xu con rối bố trí. Chúng ta trước tìm một tòa bố trí có con rối trận xu đảo nhỏ, tra xét tìm hiểu một phen. Hy vọng là Vũ Mỗ quen biết pháp trận. Chúng ta vòng hành phía trước đảo nhỏ một vòng, nhìn xem có không nhìn ra một ít hư thật. Vũ Thần biểu tình chuyên chú, ánh mắt tỏa định tới gần đảo nhỏ, trầm giọng nói. Theo đảo nhỏ càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sợi không hảo dự cảm. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng nhắc nhở, một đoàn vô hình hơi thở, bỗng nhiên đụng vào ở hai người dưới chân bán cầu hình pháp khí phía trên. Không tốt, chúng ta khả năng dẫn động đảo nhỏ cấm chế. Hơi thở tới người nháy mắt, Vũ Thần lập tức thần niệm phát ra, cấp ngừng ở đương trường, sắc mặt đồng thời đại biến, trong miệng kinh hô ra tiếng. Vũ Thần lời nói còn chưa rơi xuống, một trận dồn dập vù vù, hỗn loạn ở chói tai tiếng xé gió chung, bỗng nhiên tự sương mù bao phủ đảo nhỏ phía trên truyền lại mà ra. Thanh thanh phá không gào thét, đặc sệt sương mù bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng mãnh liệt, trong phút chốc, một đoàn che trời đen nhánh cơn lốc bỗng nhiên từ sương mù bên trong lao ra, như cuồn cuộn đại dương mênh mông phá tan bờ đê, hướng về rộng lớn mặt hồ bao trùm tới. Là cơ quan con rối, đan quân cẩn thận, chúng ta cấp tốc lui ly bên bờ. Vũ Thần thần sắc đại biến, trong miệng bỗng nhiên hô quát ra tiếng. Chương 6804 cơ quan bỏ cánh cứng. Không cần phải Vũ Thần nhắc nhở, ánh mắt chớp động gian, Tần Phượng Minh đã là nhìn thấy tiểu đảo phía trên dị biến chợt hiện, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian làm ra phán đoán. Ở Vũ Thần tiếng nói chung, thân hình bay vọt mà ra, hắn không lùi mà tiến tới hướng về đảo nhỏ bắn nhanh mà đi. Tốc độ khoái tật, chỉ là thân hình chợt lóe, liền nhảy nhập tới rồi sương mù bên trong. Sau thấy Tần Phượng Minh thế nhưng không ngừng khuyên bảo xuất ly pháp khí, bay vọt hướng tiểu đảo, Vũ Thần trong lòng đại chấn. Nhưng hắn giờ phút này nơi nào cố đến Tần Phượng Minh, toàn lực thúc giục dưới thân pháp khí, hướng về tới khi phương hướng bay ngược mà đi. Phi độn không chung, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác cả người bị một cổ giống như đao cắt đau nhức thổi quét, giống như trong hư không có vô số vô hình sắc bén lưỡi dao che giấu, liền tính hắn hơi thở dày đặc, thân thể cứng cỏi, như cũ có đạo đạo vết thương xuất hiện ở trên da thịt. Nơi này hư không bố trí cấm không cấm chế rất là bất phàm, liền tính là đại thừa tu sĩ, đều không thể cấp tốc đi qua, sẽ bị khủng bố chi lực áp chế, cùng với bị che giấu trong hư không sắc bén phù văn chảm tước. Cấm không cấm chế ở cấm chế pháp trận bên trong xem như một loại đặc thù tồn tại, cấm chế phù văn dấu vết ở trên hư không bên trong, từ thiên địa năng lượng dựng dưỡng, ngàn vạn năm bất hủ. Giống nhau cấm không cấm chế chỉ là ngăn chặn tu sĩ ở trên hư không phi hành, nhưng cũng có một ít sẽ có khủng bố công sát khả năng. Nơi này cấm chế, không chỉ có thể phong khống hư không, rõ ràng cũng có cực có uy lực diệt sát chi lực tồn tại. Nếu ở trong đó phi độn, tốc độ càng nhanh, đã chịu công sát tự nhiên cũng liền càng thật lớn. Này liền giống vậy trong hư không có vô số ẩn thân sắc bén đao kiếm, tu sĩ phi thăng hư không, chính mình liền sẽ chạm đến ở đao kiếm phía trên. Cũng may Tần Phượng Minh đã sớm đem quỷ loạn phù văn tế ra ở bên ngoài cơ thể, có cường đại quỷ loạn chi lực hộ vệ, hắn đã chịu cấm không phù văn công kích uy lực giảm đi, chỉ là da thịt bị hao tổn, cũng không có thương cập gân cốt. Tần Phượng Minh xoa cơn lốc mà đi, chợt lóe gian dừng ở đảo nhỏ phía trên, đầy trời xương đen cơn lốc nháy mắt đem vũ thần cùng hắn khống chế hình tròn pháp khí bao phủ ở song xuôi chung. Một tiếng hô quát vang lên, nặng nề nổ vang tùy theo vang lên ở đen nhánh cơn lốc thổi quét bên trong. Tần Phượng Minh tuy rằng không có chạm đến cơn lốc thổi quét, nhưng hắn rõ ràng thấy được này cổ đen nhánh cơn lốc bên trong chính là loại nào khủng bố chi vật, đó là từng con nắm tay lớn nhỏ đen nhánh bọ cánh cứng. Chỉ bọ cánh cứng toàn thân có vẻ cứng rắn, giống như ô thiết đúc liền, cánh chấp động, tốc độ khoái tật phi phát tiến lên, giống như đen nhánh hồng thủy mãnh liệt lao nhanh, chợt xem dưới, làm Tần Phượng Minh ra đầu căng chặt. Hắn thấy được rõ ràng, những cái đó bọ cánh cứng không phải thân thể, rõ ràng đều là không có sinh mệnh con rối chi vật. Tần Phượng Minh nháy mắt làm ra phán đoán, đây là một loại cơ quan bọ cánh cứng, cùng truyền thống con rối bọ cánh cứng bất đồng, loại này cơ quan bọ cánh cứng trong cơ thể sẽ không có tinh hồn khống chế, mà là mượn dùng đặc thù cơ quan linh văn câu thông cơ quan trận xu, hình thành công phạt. Đen nhánh cơ quan bọ cánh cứng thổi quét, đem vũ thần bao phủ, Tần Phượng Minh vô pháp thấy rõ vũ thần cụ thể, chỉ có thể nghe được thanh thanh phanh minh vang vọng ở đảo nhỏ bên bờ cách đó không xa. Tần Phượng Minh cũng chỉ là thần thức đảo qua, một trận tinh mịn vù vù bỗng nhiên tự đảo nhỏ sương mù bên trong truyền lại mà ra. Quay đầu nhìn lại, một cổ so thổi quét vũ thần càng thêm thật lớn đen nhánh cơn lốc bỗng nhiên bao phủ tới, dục muốn đem hắn thân hình bao phủ bao trùm ở song xuôi chung. Bỏ cánh cứng nước lũ còn chưa tới người, một cổ sông thẳng thức hải quỷ dị vù vù sóng âm bỗng nhiên thổi quét trong óc, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên phía sau lưng băng hàn hiện ra. Cơ quan này bỏ cánh cứng thế nhưng ẩn chứa một loại sóng âm tập kích quấy rối chi lực, làm hắn chợt nghe nói hạ, bỗng nhiên có loại tâm thần bị đoạt cảm giác. Khó trách vũ thần bỗng nhiên bộc phát ra một trận hô quát, nguyên lai là mượn dùng trong miệng thanh âm, đem cơ quan bỏ cánh cứng loại này sóng âm tập kích quấy rối cường lực tách ra. Đen nhánh sương mù thổi quét, như màu đen nước lũ, khoảnh khắc tới gần tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Tần Phượng Minh đôi tay cấp tốc đánh ra về phía trước, tức khắc hai cổ bàng bạc năng lượng gào thét mà ra, năng lượng cuốn động bên trong, hai chỉ hám nhạc trưởng ấn giống như hai tòa tiểu sơn, bẻ gãy nghiền nát hướng về thổi quét tới màu đen nước lũ oanh kích mà đi. Từng con chỉ có thành nhân nắm tay đại bỏ cánh cứng chẳng sợ số lượng khó có thể đếm hết, giống như hồng thủy sóng lớn, nhưng ở thật lớn trưởng ấn đánh ra dưới như cũ như gió cuốn mây tan, mới vừa tiếp xúc, lập tức sôi nổi bay ngược mà hồi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống chính là, những cái đó bỏ cánh cứng tuy rằng bị ngưng thật cự trưởng quét ngang cấp tốc đánh ra đi xa, nhưng cũng không có nhiều ít băng toái. Đa số bỏ cánh cứng thế nhưng chui vào cự trưởng ngưng quang bên trong, lấy một loại quỷ dị trạng thái ở cấp tốc tiêu hao hám nhạc trưởng ấn bàng bạc năng lượng. Theo bỏ cánh cứng đại quân chen chúc tới, lưỡng đạo trưởng ấn bị bao phủ ở song xuôi chung, nháy mắt cùng Tần Phượng Minh mất đi tâm thần liên hệ. Này đó cơ quan bỏ cánh cứng khủng bố, hãy còn ở Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Đối mặt loại này có thể công kích tan rã bí thuật ngưng quang quỷ dị cơ quan bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, minh bạch liền tính tế ra hỗn độn linh bảo cũng khó nói là có thể đủ có bao nhiêu uy lực công hiệu hiện ra. Tâm niệm quay nhanh, một thanh toàn thân tím đen trường kích xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, trường kích phía trên có một cái đỏ sậm long lân gắn đầy trường long quay quanh, đúng là kia côn long văn chứa linh kích. Tử mang chấp động, đôi tay cầm long văn chứa linh kích, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ trầm ổn. Vẫn chưa toàn lực thúc dục, chỉ là vận chuyển trong cơ thể sức châu, đem trường kích vũ động mở ra, đạo đạo kích ảnh chứa mang từng đạo tử mang, đem hắn thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Che trời lấp đất, giống như phong ba kích động bao trùm cơ quan bỏ cánh cứng, đụng vào ở cấp tốc vũ động thô to trường kích phía trên, lập tức vang lên từng tiếng phanh minh, sôi nổi rách nát ở đương trường. Này căn biến dị long cốt hóa thành trường kích, ở cắn nuốt đại lượng khủng bố linh văn hồ quang lúc sau, uy lực của nó chi cường đại khủng bố, Tần Phượng Minh đều không thể phỏng đoán. Tử mang lóng lánh, một đoàn doanh quân quang mang bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh trong tay trường kích giống như một đoàn lăn lộn màu tím quang cầu, hướng về đảo nhỏ chỗ sâu trong cấp tốc xuyên qua mà đi. Cơ quan con rối, Tần Phượng Minh bản thể xem như lần đầu tiên gặp được, nhưng đệ nhị hồn linh sớm tại tương vẫn giới kiến thức quá. Biết được này đó cơ quan con rối nhất định sẽ có cơ quan trận xu khống chế. Nếu muốn bài trừ này đó bỏ cánh cứng, trừ bỏ đông cứng oanh sát ngoại, cũng chỉ có thể đem cơ quan trận xu bài trừ. Này tòa đảo nhỏ không lớn, phạm vi cũng liền vài dặm lớn nhỏ. Màu tím quang cầu giống như một đoàn gió xoáy thổi quét ở sương mù bao phủ tiểu đảo phía trên, nơi đi qua mây đen quay cuồng, đùng tiếng động liên miên vang vọng, có vẻ náo nhiệt phi thường, cấp trầm tịch đảo nhỏ bỗng nhiên tăng thêm một chút sinh khí. Này tòa đen thui cổ quái ngọn núi, chẳng lẽ chính là cơ quan trận xu? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh cấp tốc đi trước thân hình đình trệ huyền phù ở giữa không trung, xuyên thấu qua rậm rạp cơ quan bỏ cánh cứng vây đổ, nhìn về phía trước một tòa chỉ có 200-300 trượng ngọn núi, tự hỏi ra tiếng nói. Đây là một tòa giống như phong hoa giống nhau cổ quái ngọn núi, một tầng tầng núi đá tầng tầng tương điệp, mặt trên rậm rạp được khảm vô số màu đen lỗ thủng, giống như cả tòa ngọn núi chính là một cái thật lớn tổ ong. Ngọn núi có nhàn nhạt thần hồn hơi thở phát ra, nhìn qua quỷ dị lại có thể sợ, rõ ràng chất chứa nguy hiểm. Vèo vèo tiếng động vang vọng chung, Tần Phượng Minh phát hiện có rậm rạp bỏ cánh cứng tự ngọn núi thật nhỏ lỗ thủng bên trong bắn ra, cuồn cuộn không ngừng hướng về Tần Phượng Minh bao trùm mà đến. Giống như ngọn núi bên trong núi liền một chỗ không gian, bên trong ẩn chứa vô lấy đếm hết cơ quan bỏ cánh cứng. Nhìn về phía ngọn núi, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe. Năm đó đệ nhị hồn linh ở tương vẫn giới huyền quỷ thánh tổ lưu động phủ bên trong nhìn thấy quá trận xu, đó là từ hai tòa phát ra thần hồn hơi thở tháp cao, đỉnh núi này so năm đó hồn tháp muốn cao lớn đến nhiều. Năm đó đệ nhị hồn linh giam cầm trận xu vận chuyển phù văn thuật chú, không biết hay không đối đỉnh núi này trận xu đồng dạng có công hiệu. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng. Một bên múa may trong tay trường kích, đem bốn phía bỏ cánh cứng diệt trừ, một bên di động thân hình, không cho bỏ cánh cứng hoàn toàn phong vây chính mình. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thân hình vu hồi tới gần tới rồi ngọn núi phụ cận. Tìm một chỗ không có lỗ thủng nơi, Tần Phượng Minh bắt đầu làm đệ nhị huyền hồn linh thể thi thuật, mà hắn tác vũ động trong tay trường kích, oanh sát dũng mãnh không sợ chết, phi phát tới cơ quan tiểu trùng. Có thể, này dung hợp tiên giới khống bảo quyết cùng vài đạo thiên địa căn nguyên linh văn khống chế thuật pháp. Thật đúng là có thể đối nơi này cơ quan trận xu có công hiệu. Không có bao lâu, một tiếng kinh hỉ hô quát, đột nhiên vang lên ở đầy trời vù vù sương mù quay cuồng bên trong. Chương 6805 thao tác trận xu, Tần Phượng Minh nắm giữ tiên giới khống bảo quyết, trải qua năm đó thi u thánh tôn tòa trước thanh chua giao cho quyển trục bổ sung, đã được đến bổ sung hoàn chỉnh. Năm đó liền làm trận xu hỗn độn linh bảo, bằng vào tiên giới khống bảo quyết đều có thể đủ mạnh mẽ khống chế. Hiện tại hơn nữa Tần Phượng Minh quen thuộc đông đảo thiên địa căn nguyên linh văn, nếu muốn khống chế nơi này cơ quan trận xu, thật đúng là không tính cái gì. Theo từng đạo khống bảo linh văn rót vào hướng cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh lại có một loại dần dần tế luyện khống chế pháp bảo cảm giác hiện ra. Trên mặt hưng phấn biểu tình gắn đầy, Tần Phượng Minh trong lòng hiểu ra, này thao tác cơ quan con rối trận xu, bản chất chính là một loại thật lớn pháp bảo, chỉ là luyện chế thủ pháp cùng pháp bảo tương đi khá xa. Tuy rằng cùng pháp bảo thao tác bất đồng, nhưng rõ ràng cũng có tương thông chỗ. Tiên giới khống bảo quyết cũng thật sự kỳ dị, thêm chi giờ phút này Tần Phượng Minh thi triển khống bảo linh văn cùng thiên địa căn nguyên linh văn, so với lúc trước đệ nhị hồn linh ở tương vẫn giới áp chế cơ quan trận xu so sánh với, không biết cường đại hơn nhiều ít. Tại hạ vị giao diện, đệ nhị hồn linh căn bản vô pháp tế ra nhiều ít khống bảo linh văn, bởi vì có giao diện pháp tắc áp chế. Cảm ứng tâm thần chậm rãi dung nhập cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh trong lòng kịch liệt chấn động, hắn cảm ứng được một bức kỳ dị cảnh tượng. Đó là một chỗ giống như tu di không gian kỳ dị cảnh tượng. Cao lớn ngọn núi bên trong là một bức sắc thái sặc sỡ kỳ dị cảnh tượng, có nồng đậm không gian hơi thở tràn ngập, bên trong đạo đạo linh văn giống như nhiều đóa phồn hoa khép mở, ở một mảnh kỳ quái kỳ dị thiên địa bên trong trôi nổi bay múa. Từng sợi như đạo đạo vô hình sợi tơ thần hồn năng lượng bay vụt trào ra, hướng về bốn phương tám hướng phát ra mà đi. Theo tâm thần cảm ứng, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, quanh thân từng con bọ cánh cứng trong cơ thể, đều có một sợi thần hồn năng lượng chất chứa. Ngọn núi bên trong trào ra tinh tế sợi tơ vừa lúc cùng bỏ cánh cứng trong cơ thể thần hồn năng lượng liên hệ. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh rốt cuộc minh bạch này đó cơ quan bỏ cánh cứng vì sao không có tinh hồn thao tác, mà có thể có linh trí giống nhau công sát hành động. Tâm niệm chuyển động, Tần Phượng Minh phất tay, một đạo thần hồn nhận quang thoáng hiện, phách chạm ở trên hư không bên trong. Nhưng mà một tiếng hô quát tự hắn trong miệng vang lên, quả thực là huyền bí, thần hồn công kích thế nhưng vô pháp chặt đứt bỏ cánh cứng cùng ngọn núi liên hệ. Cao lớn ngọn núi cùng bỏ cánh cứng gian thần hồn liên hệ, là một loại dung hợp không gian linh văn liên hệ, chẳng sợ Tần Phượng Minh giờ phút này đã rõ ràng cảm ứng được cái loại này liên hệ, nhưng cường đại thần hồn nhận quang, như cũ vô pháp đem chi chặt đứt cách trở. Tần Phượng Minh tâm thần cảm ứng, trong óc suy nghĩ là lúc, đệ nhị huyền hồn linh thể vẫn chưa dừng tay, như cũ cuồn cuộn không ngừng tế ra linh văn, rót vào hướng cao lớn ngọn núi. Hai cái canh giờ sau, một trận dồn dập tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên sương mù bên trong, từng con đen nhánh bọ cánh cứng hai cánh cấp tốc chấn động, bắn nhanh mà hồi, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn ngọn núi bên trong. Khoảng cách tiểu đảo vài dặm ở ngoài trên mặt hồ, Vũ Thần đang đứng ở nửa vòng tròn pháp khí phía trên nhìn phía tiểu đảo sương mù, chau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Giờ phút này Vũ Thần, cả người bào phục đã đổi mới, nhưng lỏa lồ ra thịt phía trên như cũ có đạo đạo vết thương hiện ra. Ở vừa rồi bỏ cánh cứng vây khốn bên trong, hắn rõ ràng đã chịu tổn thương. Hắn vốn dĩ tính toán nhìn xem trên đảo nhỏ mặt cơ quan pháp trận hư thật, sau đó ở mưu hoa như thế nào hóa giải. Nhưng không nghĩ tới nơi này cơ quan cấm chế kéo dài tới rồi hồ nước bên trong, hai người còn chưa đăng lâm đảo nhỏ, cũng đã dẫn động cơ quan con rối. Vũ Thần thấy được rõ ràng, Tần Phượng Minh thế nhưng không nghe hắn nhắc nhở, tiến vào tới rồi đảo nhỏ bên trong. Nếu bị cơ quan bỏ cánh cứng vây khốn, kết quả là cái gì, ở hắn xem ra căn bản không cần tưởng. Nhìn bỏ cánh cứng sôi nổi hoàn toàn đi vào đảo nhỏ sương mù biến mất không thấy, Vũ Thần trong lòng trầm trọng, bỗng nhiên có loại không hảo cảm giác, lúc này đây mưu đồ, nguy hiểm cùng khó khăn viễn siêu hắn trong lòng suy nghĩ. Tần Đan Quân, người thế nhưng không có ngã xuống ở trên đảo nhỏ. Liền ở Vũ Thần dục muốn lại lần nữa tiến lên xem xét này tòa đảo nhỏ cấm chế khi, phía trước sương mù bỗng nhiên cổ trướng một phân, Tần Phượng Minh thân hình bắn ra, huyền ngừng ở đảo nhỏ bên cạnh. Này đó cơ quan bỏ cánh cứng diệt sát không được Tần Mỗ. Vũ đạo hiếu, ngươi là huyền quỷ tiền bối cao đồ, nghĩ đến đối cơ quan trận xu nhiều có hiểu biết, không biết như thế nào mới có thể đem chi thu hồi mang ly. Tần Phượng Minh không có đi trước, mà là xa xa mở miệng nói. Cơ quan trận xu chính là luyện chế chi vật, theo lý không có khả năng đương trường luyện chế, hẳn là tùy ý mang theo mà đi. Vũ Thần ánh mắt chớp động, cấp tốc đánh giá đảo nhỏ sương mù, ánh mắt do dự, nhưng vẫn chưa tiến lên. Tần Đan Quân có thể ở cấm chế bao phủ bên trong bình yên, xem ra nhất định là tìm được rồi ứng đối nơi này pháp trận linh văn thủ đoạn. Bất quá nếu muốn nhằm vào thao tác cơ quan bỏ cánh cứng trận xu, khó khăn cực đại. Đánh với xu thi thuật, liền thiết yếu đem trận xu bên trong linh văn giam cầm phong ấn, làm trận xu ở vào tê liệt trạng thái, nếu không chạm đến trận xu, liền sẽ dẫn động cơ quan bỏ cánh cứng bạo động, bạo khởi đả thương người. Vũ Thần nhíu mày, chậm rãi mở miệng, hắn lời nói ra, ánh mắt ở Tần Phượng Minh quanh thân tuần tra, nhưng mà căn bản vô pháp nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, không biết Tần Phượng Minh là như thế nào làm được đang ở cơ quan cấm chế bên trong, mà không xúc động pháp trận. Thì ra là thế, Tần Mỗ sẽ nghĩ cách phong ấn cơ quan trận xu, không cho cơ quan bỏ cánh cứng công kích, nhưng không biết như thế nào đem trận xu hoàn toàn khống chế thu hồi. Tần Phượng Minh gật đầu, như cũ truy vấn nói, cơ quan trận xu luyện chế cùng pháp bảo tương tự, chỉ là luyện chế thủ pháp bất đồng, nếu muốn thu hồi cũng không khó. Lấy đan quân phù văn tạo nghệ, chỉ cần tham nghiên này cuốn quyển trục, hẳn là có thể đủ có điều hoạch. Vũ Thần không có chần chờ, lập tức phất tay, đem một quyển phát ra đã lâu hơi thở quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Gì, thế nhưng không có dẫn động bỏ cánh cứng hiện thân, chẳng lẽ đan quân đã phong ấn trận xu không thành? Theo quyển trục huyền phù Tần Phượng Minh trước người, Vũ Thần trong miệng lập tức nhẹ di ra tiếng. Hắn lời nói ra, thân hình mang theo dưới thân bán cầu pháp khí, chậm rãi hướng về bên bờ tới gần tới. Không tồi, Tần Mỗ đúng là hơi chút phong ấn trận xu. Tần Phượng Minh biết giấu giếm không được, tay bắt lấy quyển trục, trong miệng đúng sự thật nói. Tiểu tâm tới gần bên bờ, hết thảy như thường, không có bỏ cánh cứng hiện thân, làm Vũ Thần trên mặt tức khắc hiện ra ngạc nhiên cùng hưng phấn thần sắc. Tần Đan Quân thật là hảo thủ đoạn, ngắn ngủn thời gian thế nhưng thật sự phong ấn nơi này cơ quan trận xu. Vũ Mỗ muốn nhìn một chút kia trận xu, để có thể biết được sư tôn ở chỗ này bố trí chính là loại nào cơ quan pháp trận. Tần Phượng Minh gật đầu. Hai người hoàn toàn đi vào đảo nhỏ sương mù. Nơi này cơ quan pháp trận, là sư tôn năm đó tham nghiên pháp trận chung nhất cao thâm một loại pháp trận. Hộ vệ phạm vi cực lớn, có thể đạt tới hơn 10 dặm phạm vi, bao trùm này tòa đảo nhỏ dư giả. Chỉ là nơi này cơ quan pháp trận không có pháp bảo che giấu, cường đại mượn dùng chính là cơ quan bỏ cánh cứng uy lực, vì vậy đan quân mới có thể tới gần trận xu. Nếu có cường đại cơ quan pháp bảo hộ vệ che giấu, vậy phi thường gian nan. Muốn bài trừ cơ quan này pháp trận, Vũ Mỗ tự nhận làm không được. Bất quá có một chút có thể tin tưởng, đó chính là sư tôn không có tìm hiểu thấu có thể ở cơ quan pháp trận bên trong đem pháp bảo công kích cùng cơ quan con rối lẫn nhau dung hợp cơ quan pháp trận. Thân hình xuyên qua ở đảo nhỏ sương mù bên trong, Vũ Thần biểu tình ngưng trọng, ánh mắt bên trong lược có nhẹ nhàng chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, minh bạch Vũ Thần lời nói ý tứ. Cơ quan con rối, nếu có thể cùng cơ quan pháp trận lẫn nhau dung hợp, kiêu uy lực không thể nghi ngờ sẽ gia tăng mãnh liệt. Tần Phượng Minh liền tính không hiểu cơ quan pháp trận, nhưng thân là trận pháp đại sư, cũng có thể minh bạch muốn đem pháp bảo cùng con rối dung hợp tiến một tòa pháp trận bên trong là như thế nào gian nan. Tần Phượng Minh cùng đi Vũ Thần dừng thân ở cao lớn ngọn núi phụ cận, đem quyển trục giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu. Đan Quân thật làm Vũ Mỗ ngạc nhiên, người cũng không biết như thế nào luyện chế cơ quan trận xu tình hình hạ, có thể đem như thế thật lớn trận xu phong ấn. Nhìn cao ngất ngọn núi trận xu, Vũ Thần hiện ra ra khó có thể tin biểu tình. Tần Mỗ không hiểu cơ quan trận xu, nhưng trận pháp là lược thông, vừa lúc đã từng tham nghiên quá một loại thao tác pháp trận trận xu thuật pháp, không nghĩ tới cơ quan trận xu cũng có thể khởi chút công hiệu. Đạo hữu thỉnh chờ một lát, đãi Tần Mỗ tìm hiểu một phen quyển trục, nhìn xem hay không có thể đem trận xu thu hồi. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Vũ Thần đánh với xu quen thuộc, nhưng Tần Phượng Minh không có báo cho hắn như thế nào khống chế khống bảo quyết tình hình hạ, hắn căn bản không dám động thủ chạm đến ngọn núi trận xu. Tần Phượng Minh cũng không sốt ruột, cùng đệ nhị huyền hồn linh thể cộng đồng tham nghiên quyển trục, tiến vào vật ta hai quên bên trong. Vũ Thần nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt chỗ sâu trong hình như có dị sắc thoáng hiện, nhưng không có làm mặt khác động tác, mà là cũng ngồi xếp bằng ở đương trường. Hai người này một mâm ngồi, đó là ba cái canh giờ lâu. Thẳng đến Tần Phượng Minh chậm rãi mở to đôi mắt, đứng lên hình, Vũ Thần mới mở miệng, Đan Quân chẳng lẽ nhanh như vậy liền tìm hiểu kia quyển trục. Lược có điều ngộ, vì tiết kiệm thời gian, Tần Mỗ nếm thử một phen, nhìn xem hay không có thể đem trận xu thu nhỏ lại thu hồi. Tần Phượng Minh gật đầu, thân hình cất bước, tới gần tới rồi ngọn núi phụ cận. Theo đôi tay cấp tốc vũ động, đạo đạo linh văn thuật chú trào ra, rót vào cao lớn ngọn núi bên trong. Nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, Vũ Thần hai mắt bỗng nhiên hiển lộ ra khác thường, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ngọn núi, nhất thời biểu tình có vẻ âm tình bất định. Trước mặt cao lớn ngọn núi, thế nhưng ở Tần Phượng Minh thi thuật hạ chậm rãi thu nhỏ lại, tuy rằng thong thả, nhưng mắt thường đã có thể công nhận. Tần Phượng Minh thế nhưng thật sự tìm hiểu ngắn ngủn mấy cái canh giờ, là có thể đủ đối ngọn núi này trận xu thao tác. Chương 6806 tế đàn, thi thuật thu nhỏ lại cơ quan trận xu, thuật pháp linh văn khẳng định huyền ảo. Vũ Thần tự nhận Tần Phượng Minh không có khả năng dễ dàng tìm hiểu, chẳng sợ Tần Phượng Minh linh văn thuật chú tạo nghệ cực cao, ít nhất cũng đáp số ngày lâu mới có đoạt được. Nhưng mà ngắn ngủn 7-8 cái canh giờ, Tần Phượng Minh liền làm được, cái này làm cho Vũ Thần trong lòng tràn ngập khó hiểu. Quyền trục bên trong linh văn liền tính không huyền ảo, nhưng muốn đem chi hiểu biết dung hợp, lại chậm rãi sờ soáng thi thuật ở trận xu phía trên, ngắn ngủn mấy cái canh giờ, cũng căn bản không có khả năng. Ánh mắt chớp động, Vũ Thần chăm chú ở ngọn núi trận xu phía trên. Khoảnh khắc sau biểu tình lại biến, hắn rộng mở cảm thấy, Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra thuật pháp linh văn, thế nhưng cùng hắn tìm hiểu quyển trục được đến linh văn thuật chú rõ ràng bất đồng. Tần Phượng Minh thi triển chi thuật rõ ràng càng thêm huyền ảo, đại bộ phận căn bản là không phải quyển trục chung thao tác linh văn. Nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ liền rất là kinh ngạc Vũ Thần, càng là trong ngực phanh nhảy, hai mắt trợn lên, lỗ tai vù vù, thân hình bỗng nhiên có một loại đứng thẳng không xong cảm giác. Hắn không tin Tần Phượng Minh có thể ngắn ngủn thời gian là có thể chính mình sáng lập ra một loại có thể khống chế ngọn núi trận xu linh văn thuật pháp, nhưng sự thật bãi ở trước mặt, không phải do hắn không tin. Vũ Thần nơi nào có thể biết được, Tần Phượng Minh phong ấn ngọn núi sử dụng chi thuật, chính là một loại tiên giới thần thuật, nếu muốn thu ngọn núi, tự nhiên không có khả năng dùng cơ quan pháp trận thuật pháp. Tần Phượng Minh không ngừng thi thuật, ngọn núi chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng còn thừa 20-30 trượng khi, lại đình trệ xuống dưới. Không đợi Vũ Thần ra tiếng, Tần Phượng Minh đôi tay quay cuồng. Một đoàn đặc sệt sương mù bỗng nhiên phun trào mà ra, khoảnh khắc đem ngọn núi bao phủ ở song xuôi chung. Sương mù biến mất, chót vót trước mặt cao lớn ngọn núi đã là biến mất không thấy. Đan Quân thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng như thế dễ dàng đem một tòa mấy chục trượng thật lớn ngọn núi thu vào tới rồi tu di không gian bên trong. Đổi làm là Vũ Mỗ, thế tất phải tốn phí không ngắn thời gian thi thuật mới nhưng làm được. Nhìn trống giống trước mặt nơi, Vũ Thần ánh mắt ánh sao lập lòe, trong miệng tự đáy lòng khách khí nói. Không coi là cái gì. Đạo hữu có thể tưởng tượng tới rồi thủ đoạn, khắc chế lệnh sư bố trí cơ quan pháp trận sao? Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, nói sang chuyện khác nói. Này tòa trên đảo nhỏ cơ quan pháp trận chính là sư tôn hậu kỳ tìm hiểu một loại pháp trận, Vũ Mỗ đã từng tìm hiểu quá, nhưng chưa từng hiểu được. Ta trên người vừa lúc có này pháp trận phục chế quyển trục, Đan Quân có thể tham nghiên một phen. Vũ Thần nói, trực tiếp lấy ra một quyển trục, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc trước Vũ Thần đem một khắc lục cơ quan trận xu thao tác quyển trục đưa cho Tần Phượng Minh, hiện tại lại đem một quyển chân chính cơ quan pháp trận quyển trục đưa tiến, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ đại hiện. Này cũng không phải là tầm thường pháp trận quyển trục, đây là huyền quỷ thánh tổ độc môn cơ quan pháp trận quyển trục, tuy rằng không có cơ quan pháp bảo luyện chế phương pháp, nhưng chỉ cần có thể tìm hiểu, đối Tần Phượng Minh mà nói, chỗ tốt tất nhiên là nhiều hơn. Thấy Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu xem thêm quyển trục, Vũ Thần ánh mắt chớp động, đáy mắt chỗ sâu trong có phần Phật chi ý ẩn hiện không thôi. Vũ Thần đương nhiên tham nghiên quá này quyển trục, bằng hắn thủ đoạn, thời gian dư giả, cũng có thể thô sơ giản lược bố trí ra loại này pháp trận. Nhưng hắn đối cơ quan pháp bảo không lắm tinh thông, vô pháp luyện chế ra cường đại cơ quan công kích chi vật, vì vậy vô pháp chân chính bố trí cơ quan pháp trận. Tuy rằng vô pháp bố trí, nhưng Vũ Thần chung quy đối cơ quan pháp trận nhiều có tìm hiểu, tuy rằng vô pháp nhẹ nhàng phá giải, nhưng nếu muốn không kích phát cơ quan pháp bảo hoặc là con rối vận chuyển hiện ra, hắn tự nhận vẫn là có chút thủ đoạn. Chỉ là những cái đó thủ đoạn yêu cầu đại lượng thời gian, chậm rãi thi thuật mới có thể. Hiện tại đối hắn mà nói, thời gian cũng không dư giả. Tuy rằng tin tưởng Tông Liêu cùng Hạo Nửa Vân mọi người không có khả năng cấp tốc liền tìm đến Huyền Quỷ Thánh Tổ bế quan nơi, càng không thể nhẹ nhàng phá giải cấm chế tiến vào trong đó, nhưng cũng không cho phép hắn tiêu phí 1-2 năm thời gian chậm rãi bố trí. Nếu có thể làm Tần Phượng Minh tìm đến phá giải đảo nhỏ cơ quan pháp trận thủ đoạn, đối Vũ Thần mà nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Ánh mắt ở Tần Phượng Minh trên người tuần tra, Vũ Thần đáy mắt chỗ sâu trong quang mang kỳ lạ nhấp nháy không thôi. Cơ quan này pháp trận bố trí cùng thường quy pháp trận rất là bất đồng, sử dụng phù văn thuật chú cực kỳ kỳ dị, bên trong ẩn chứa một loại thần hồn chi lực. Sở ẩn chứa thần hồn linh văn nhìn như bình thường, nhưng có khả năng hiện ra ra kỳ dị công hiệu phi thường huyền bí. Này loại linh văn khó có thể tìm hiểu, cũng rất khó thao tác, có thể nói cùng vẫn thường linh văn thuật chú xem như hai loại hệ thống. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Không tồi, cơ quan chi vật đều yêu cầu đặc thù thần hồn linh văn liên hệ, tìm hiểu khó khăn, đây cũng là tu tiên giới cực nhỏ có người nguyện ý đọc qua cơ quan pháp trận nguyên nhân. Không biết Tần Đan Quân nhưng có thu hoạch sao? Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên nghị, tuy rằng Tần Mỗ vô pháp đoản khi tìm hiểu pháp trận cụ thể, bất quá đảo cũng mưu hoa ra một loại hóa giải cơ quan pháp trận thủ đoạn, hay không có công hiệu, chỉ có thể gặp được cơ quan pháp trận thí nghiệm một phen mới có thể biết được. Vũ Thần nghe nói, hai mắt đột nhiên trừng, trong miệng ngữ khí hiện ra không tin chi ý gấp giọng nói, Đan Quân là nói có thủ đoạn có thể phá giải cơ quan pháp trận, sao có thể? Hay không khả năng, chỉ có thử qua mới biết được. Chúng ta hiện tại đi tìm mặt khác đảo nhỏ, nhìn xem hay không có cơ quan pháp trận bố trí. Tần Phượng Minh bình tĩnh mở miệng nói, hai người rời đi này tòa đảo nhỏ, trực tiếp hướng về mặt hồ chỗ sâu trong mặt khác một tòa tới gần qua đi. Làm Tần Phượng Minh lược có thất vọng, này một tòa đảo nhỏ phía trên không có cơ quan pháp trận. Hai người dừng thân ở một tòa tràn đầy năm tháng dấu vết tế đàn thượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thần sắc hiển lộ ra nồng đậm suy nghĩ chi ý. Thần thức đảo qua, to như vậy tế đàn phía trên không có cấm chế dao động, nhưng có một cổ quỷ dị hơi thở phát ra, chính là Tần Phượng Minh đều không thể công nhận kia hơi thở ra sao loại hơi thở. Đương Tần Phượng Minh vẫn chưa khinh tâm, cơ quan chi vật ở chưa bị dẫn động phía trước, dao động cực kỳ rất nhỏ, liền tính tra xét rõ ràng, cũng rất khó cảm ứng được. Đan Quân chẳng lẽ phát hiện này tế đàn có cái gì không ổn sao? Vũ Thần kinh ngạc, mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh không có trả lời, mà là phất tay một đạo thô to nhận quang phách chảm mà ra. Một tiếng cổ họng minh vang vọng, tế đàn phía trên lập tức mảnh vụn băng phi. Nhưng dao động tiêu tán, tế đàn vẫn chưa tổn hại, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Xem coi tế đàn một lát, Tần Phượng Minh bỗng nhiên lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta tiếp tục tìm tiếp theo tòa đảo nhỏ đi. Đảo nhỏ cách xa nhau cũng không xa, liên tiếp tìm ba tòa đảo nhỏ, mặt trên đều không có hiện ra pháp trận hơi thở. Nhưng mỗi một tòa đảo nhỏ phía trên, đều có một tòa cổ xưa tế đàn chót vót. Tế đàn cũng không tương đồng, nhưng đều là cùng loại tài liệu cấu thành, cứng rắn dày nặng, cũng không phải cái gì chân quý tài liệu. Chẳng lẽ là hồ nước tới gần bên bờ đảo nhỏ mới có cơ quan pháp trận cùng cơ quan con rối? Vũ Thần sắc mặt có vẻ có chút khó coi, bỗng nhiên ra tiếng nói. Tần Phượng Minh biểu tình đồng dạng ngưng trọng, không nói gì, mà là xoay người, lại lần nữa hướng về tiếp theo tòa đảo nhỏ mà đi. Này một tòa đảo nhỏ đồng dạng không có cơ quan pháp trận, như cũ có một tòa tế đàn. Vũ đạo hữu, này đó đảo nhỏ vị trí giống như đều không phải là vô tự, hẳn là ấn nào đó quy luật nhân vi bố trí, này tế đàn phía trên tràn ngập cái loại này hơi thở. Tuy rằng cảm ứng không đến cấm chế hơi thở, nhưng cũng khẳng định là nào đó giấu giếm cường đại tồn tại phóng thích hơi thở. Tần Phượng Minh chau mày, trên mặt biểu tình vô cùng trầm trọng, bỗng nhiên nói ra chính mình phán đoán. Cường đại tồn tại, Đan Quân là nói này đảo nhỏ bên trong khả năng cất giấu cực kỳ cường đại cơ quan con rối. Vũ Thần ánh mắt cấp tốc xem coi bốn phía, tràn ngập cẩn thận chi ý mở miệng nói. Huyền Quỷ Thánh Tổ để cho người kiêng kỵ, trừ bỏ hắn tự thân thực lực cường đại, còn có hắn sở đọc qua cơ quan con rối. Đó là một loại có khác với tầm thường con rối tồn tại. Nghĩ đến sư tôn năm đó kia cụ tìm đến chính mình cơ quan con rối phân thân, Vũ Thần liền trong lòng phát lạnh. Nơi này khả năng không phải cơ quan con rối chỗ tiềm ẩn, bất quá nơi này hẳn là liên hệ Huyền Quỷ Thánh Tổ giấu giếm nào đó bố trí, nếu đối này tế đàn động thủ, nói không chừng có thể dẫn động giấu giếm thủ đoạn. Tần Phượng Minh lắc đầu, phủ định Vũ Thần phán đoán. Ong, đột nhiên, một trận rất nhỏ vù vù, bỗng nhiên vang lên ở sương mù bên trong. Vù vù cực kỳ rất nhỏ, ở sương mù bao phủ bên trong có vẻ mờ mịt xa xưa, nhưng mà Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần đều nghe nhập tới rồi trong tai. Hai người cơ hồ không có chần chờ, đồng thời thân hình chợt lóe, trực tiếp từ tế đàn phía trên bắn ra, lui ly tế đàn phạm vi, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Thanh âm này rõ ràng là từ tế đàn phía trên truyền ra. Rất nhỏ vù vù chậm rãi hiện ra, một cổ dao động, bỗng nhiên tự đảo nhỏ phía trên tràn ngập mà hiện, giống như từng đạo nước gợn gợn sóng, ở nồng đậm sương mù bên trong liên miên lan tràn, tự đảo nhỏ bốn phía hội tụ đến tế đàn. Gợn sóng ẩn chứa năng lượng dao động, nhưng không phải phù văn hơi thở, nhưng liên miên kích động, nhuận vật không tiếng động, vô cùng vô tận. Đây là thiên địa nguyên khí năng lượng dao động, giống như tế đàn ở hấp thụ bốn phía thiên địa nguyên khí. Vũ Thần sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, mở miệng nói: tế đàn ở chủ động hấp thu thiên địa năng lượng, nhưng tế đàn phía trên như cũ cảm ứng không đến cấm chế hơi thở, loại này quỷ dị tình hình, làm hai người trong lòng bỗng nhiên kích động khởi bất an thả kinh sợ chi ý. Chương 6807 người đá khổng lồ. Một tòa tế đàn chỉ là hơi thở kích động, là có thể làm Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần sinh ra sợ hãi, này nói đến giống như không chân thật. Hai người đương nhiên không phải sợ hãi tế đàn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng, mà là hai người đều nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là này tế đàn, nói không chừng liên thông mỗ một cường đại cơ quan chi vật. Huyền Quỷ Thánh Tổ tiêu phí vô số tâm huyết tinh lực bố trí này xứ sở ở, không có khả năng chỉ có bên ngoài những cái đó cơ quan bỏ cánh cứng bảo hộ, khẳng định sẽ có so bên ngoài cơ quan bỏ cánh cứng càng thêm khủng bố cường đại bố trí che giấu. Cụ thể là cái gì, hai người không biết, đúng là bởi vì không biết, hai người mới càng thêm cảm giác phía sau lưng lạnh băng. Nhìn tế đàn phía trên hơi thở kích động hội tụ, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, khoảnh khắc làm tốt ứng đối chuẩn bị. Chỉ có mấy trượng cao tế đàn, theo bốn phía nguyên khí năng lượng hội tụ, bỗng nhiên có biến hóa. Những cái đó cứng rắn, giống như màu xanh lơ sắt đá giống nhau hòn đá giống như trở nên có sinh mệnh lực, thế nhưng bắt đầu thong thả kích động lên. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần nhìn chăm chú hạ, vẫn là khoảnh khắc liền cảm ứng được. Nguyên khí năng lượng hội tụ tốc độ ở chậm rãi gia tăng, chén trà nhỏ thời gian không đến. Bốn phía bỗng nhiên vang lên phong khiếu tiếng động, tế đàn phía trên quanh quẩn vù vù, cũng trở nên vang dội thật lớn lên. Này, này chẳng lẽ là, bỗng nhiên, Vũ Thần hoảng sợ ra tiếng, trên mặt tràn đầy kinh sợ không thể tưởng tượng biểu tình. Vũ đạo hữu chẳng lẽ nghĩ tới cái gì, còn thỉnh đúng sự thật bẩm báo. Sậu thấy Vũ Thần sắc mặt biểu tình, trong miệng nói lắp lời nói, Tần Phượng Minh tâm thần căng chặt, trong miệng gấp giọng dò hỏi. Trong phút chốc, Vũ Thần biểu tình lại hiển lộ ra dại ra biểu tình. Tựa hồ bị chính mình suy nghĩ kinh hãi, trong miệng lời nói tiếp tục ra tiếng nói, không có khả năng. Kia cổ thi thể sao có thể bị luyện chế? Thi thể, đạo hữu là nói này tế đàn bên trong cất giấu một khối thi thể. Tần Phượng Minh chau mày, trong lòng khó hiểu, đồng thời lại có không hảo dự cảm xuất hiện. Vũ Thần biểu tình rõ ràng không phải thanh minh trạng thái, tuy rằng trong miệng lắp bắp ngôn nói không ngừng, nhưng hai mắt vẫn luôn tỏa định ở tế đàn phía trên, nhìn kia có chút lay động hòn đá, ánh mắt dại ra, có vẻ muộn giật mình. Tần Phượng Minh không có lên tiếng nữa thúc giục, mà là ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm tế đàn, tưởng từ đong đưa tế đàn thượng nhìn ra một ít cái gì khác thường. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh thần sắc đại biến, trong mắt đột nhiên cũng hiển lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Đây là cái gì, như thế nào giống một cây nham thạch chân lớn? Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô, hai mắt trợn lên, nhất thời ánh mắt trở nên chớp cũng không chớp. Phía trước sương mù kích động bên trong tế đàn, giờ phút này đã cất cao hơn 10 trượng. Cao lớn tế đàn từng khối thanh hắc hòn đá xây, nhưng từ xa nhìn lại, rộng mở chính là một cây dùng cục đá xây mà thành chân lớn. Này không phải chân bộ, mà là một cây ngón chân. Theo Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, Vũ Thần lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Ngón chân, ngươi nói đây là một cái người khổng lồ một cây thạch hóa ngón chân. Tần Phượng Minh kinh ngạc mở miệng, không tồi, này chỉ là một khối xác chết một cây ngón chân. Vũ Thần rõ ràng khôi phục thanh minh, biểu tình trịnh trọng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia đã không còn là tế đàn cột đá chi vật, trong miệng lời nói phi thường chắc chắn. Xác chết, ngón chân, chẳng lẽ nói đây là một khối viễn cổ người khổng lồ thân hình một bộ phận. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Vũ Thần hai mắt trợn lên, ánh mắt lạnh lẽo, hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi lời nói không tồi, bất quá không phải viễn cổ người khổng lồ, mà là một khối viễn cổ người đá khổng lồ ngón chân. Tần Phượng Minh trong ngực bang bang cấp khiêu, hắn đương nhiên biết vũ thần trong miệng người đá khổng lồ ra sao loại tồn tại. Người đá khổng lồ, đó là hoang dã chủng tộc, hiện tại tu tiên giới sớm đã không thấy. Liền tính tồn tại, cũng khẳng định cực kỳ thưa thớt, thà còn chỉ có ở chân chính hoang dã không người nhưng đến thiên địa bên trong mới có thể tồn tại. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chăm chú hướng kia đã biến thành 20-30 trượng cao thật lớn cột đá, ánh mắt chớp động, trên mặt vẻ mặt kinh hãi hiện ra không đi. Người đá khổng lồ, Tần Phượng Minh cũng chỉ có ở điển tịch bên trong nhìn thấy quá tự thuật. Tương truyền thiên hoành biên giới băng nguyên đảo một chỗ hoang dã nơi chung liền có người đá khổng lồ, nhưng kia chỉ là truyền thuyết. Tần Phượng Minh nhìn thấy có quan hệ người đá khổng lồ ghi lại khi, cảnh giới không cao, tự nhiên cũng không có khả năng biết được người đá khổng lồ chân chính thực lực. Kỳ thật tu tiên giới liền tính thực sự có người nhìn thấy quá, sợ cũng đều ngã xuống ở người đá khổng lồ trong tay. Chỉ là nhìn trước mặt cao lớn cột đá, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dâng lên vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Hắn đã từng nhìn thấy quá có quan hệ người đá khổng lồ tự thuật, nhưng cùng trước mặt này nền móng ngón chân ứng có thân hình tương đi khá xa. Này một cây ngón chân là như thế cao lớn thật lớn, kia người đá khổng lồ toàn bộ thân hình sẽ là như thế nào cao lớn nguy nga, sợ là so năm đó gặp được dấu nguyệt ma vượn chân chính thân thể còn muốn cao lớn cường tráng không biết nhiều ít. Trong óc chấn động, Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc nhìn về phía vũ thần, chờ đợi hắn ngôn nói cụ thể. Huyền quỷ điện bí cảnh bên trong, đã từng có một khối viễn cổ người đá khổng lồ di hài, tồn tại đã không biết nhiều ít năm, nghe đồn chính là từ tiên giới là lúc liền tồn tại. Kia cụ người đá khổng lồ hài cốt thâm trầm ở một chỗ thâm thúy hồ nước bên trong, giống nhau không người đi tra tìm. Vũ mỗ đã từng hạ đến hồ nước cẩn thận chiêm ngưỡng quá một phen. Trước mặt này căn cột đá, chính là kia người đá khổng lồ một cây chân bộ ngón giữa. Nhìn phía trước đứng thẳng, đang ở cấp tốc hội tụ thiên địa năng lượng cao lớn cột đá, vũ thần biểu tình tuy rằng sợ hãi hiển lộ, nhưng không có mất một tấc vuông, đem người đá khổng lồ việc ngôn nói một phen. Hắn trong lòng kinh sợ. Đều không phải là người đá khổng lồ xương ngón tay xuất hiện nơi này, mà là nghĩ vậy xương ngón tay như thế nào sẽ xuất hiện nơi này, thả còn có khó có thể phỏng đoán biến hóa. Hắn thật sự không biết hắn sư tôn đối này người đá khổng lồ thi hài động cái gì tay chân, sẽ sinh ra loại nào khủng bố uy năng. Này cột đá không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra này loại biến hóa, nhất định là bị cái gì liên hệ mà động, ta thi thuật đem chi trói buộc, nhìn xem hay không phát sinh biến hóa. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình chớp động, trực tiếp hướng về cao lớn cột đá tới gần qua đi. Đôi tay vũ động, đạo đạo linh văn bay ra, sôi nổi quay quanh ở cao lớn cột đá bốn phía. Này căn cột đá không có hiện ra công kích tính, lúc này chỉ là toàn thân phát ra nhàn nhạt thanh mang cấp tốc hội tụ bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng. Nguyên khí năng lượng hội tụ tới, bị cột đá vĩnh viễn cuồng hút mà nhập. Thấy Tần Phượng Minh động tác, vũ thần cũng không có ngăn cản. Theo Tần Phượng Minh chú quyết linh văn bố trí ở cột đá bốn phía, một cái thật lớn cấm chế cháo bích dần dần hiện ra mà ra, đem cột đá toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Không tốt, này cột đá vô pháp phong vây, muốn độn ly. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng vang lên một tiếng hô quát. Mau, chúng ta đi theo cột đá, hẳn là có thể tìm được sư tôn chân chính bế quan chỗ. Nhưng mà vũ thần không có như thế nào lo lắng, ngược lại cấp tốc làm ra quyết định. Ở hai người tiếng nói chung, vũ thần thân hình cấp tốc hướng về bỗng nhiên bị một đoàn quỷ dị năng lượng bao vây. Hướng về nơi xa bay đi cột đá truy kích mà đi. Kia căn cột đá có 20 mấy trượng cao, hơn 10 trượng chi thô to, thật lớn thả trầm trọng. Nhưng mà chính là như thế cự vật, ở một đoàn quỷ dị dao động bên trong, lại giống như lướt nhẹ chi vật, không hề phụ trọng bay vụt mà đi, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng ở không trung để lại một đạo phi độn quang ảnh. Xuất ly đảo nhỏ sương mù, Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần lập tức bị bốn phía cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy bốn phía mặt hồ phía trên, giờ phút này đang có từng đạo thô to dao động bay vụt bỏ chạy, mỗi một đạo dao động bên trong đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân thô to cao lớn chi vật tồn tại. Chỉ là nhìn quét, hai người lập tức biết được những cái đó phi độn chi vật là cái gì, đó chính là trong hồ đảo nhỏ phía trên từng tòa tế đàn, hẳn là cũng là người đá khổng lồ thân hình mỗ bộ phận tứ chi. Này đó tứ chi số lượng có bao nhiêu hai người không biết, bất quá đảo qua mặt hồ, phát hiện có 7 đoàn dao động đang ở phi độn. Này chỉ là hai người quanh thân trên mặt hồ số lượng, nếu khắp hồ nước, sợ là không dưới mấy chục cái. Một khối người đá khổng lồ thân hình bị phân cách thành từng khối, bố trí ở đảo nhỏ phía trên trở thành tế đàn bộ dáng. Như thế việc làm, là đang làm cái gì, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Chương 6808 đảo nhỏ ngọn núi. Vũ đạo hiếu, Tần mỗ nghĩ tới một ít khác thường, chúng ta ở kia đảo nhỏ phía trên tạm dừng một chút. Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, trong miệng bỗng nhiên hô. Vũ Thần trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là thúc giục dưới chân nửa vòng tròn pháp khí, hướng về một tòa đảo nhỏ mà đi. Đảo nhỏ phía trên sương mù tràn ngập, không có cơ quan pháp trận, cũng không có cơ quan con rối. Thân hình chớp động gian, hai người thực mau tìm tới rồi một chỗ chừng mấy chục trượng thâm thúy lõm hố. Nơi này rõ ràng đã từng cũng có một tòa tế đàn, chỉ là hiện tại tế đàn phi độn mà đi. Nơi này tế đàn so lúc trước hai người nhìn thấy những cái đó muốn càng thêm thật lớn, rõ ràng là người đá khổng lồ thân thể càng thêm thật lớn bộ phận. Tần Đan Quân chẳng lẽ đối này xứ sở ở ngầm có suy đoán? Vũ Thần ánh mắt lóe chuyển, mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có trả lời, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào tới rồi lõm hố bên trong. Tay một phen, một cây trận kỳ xuất hiện trong tay, đúng là kia côn 12 thiên đều đại trận trận kỳ. Trận kỳ chuyển động, năng lượng phun trào, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh bao vây ở song xuôi chung. Nhìn Tần Phượng Minh thuần thục điều khiển trận kỳ, Vũ Thần ánh mắt bỗng nhiên dần hiện ra một sợi khó hiểu chi ý. Chỉ là thoáng hiện, lập tức lại giấu đi, quả thực có khác thường, đạo hữu mời theo ta tới. Không có bao lâu, một tiếng kêu gọi từ mấy chục trượng thâm lõm hố bên trong truyền lại mà ra. Đi xuống mấy chục trượng, nham thạch trống rỗng, là một chỗ chừng ngàn trượng thật lớn huyệt động bên trong có ánh huỳnh quang lập lòe, cấm chế dao động phát ra. Tần Mỗ vẫn luôn suy nghĩ, liền tính những cái đó cột đá là người đá khổng lồ thân hình một bộ phận, bãi tại đây đảo nhỏ phía trên cũng nên có trận pháp thêm vào, chỉ là trên đảo nhỏ căn bản không có cấm chế dao động, nguyên lai cấm chế pháp trận là giấu ở tế đàn phía dưới sâu đậm chỗ. Tần Phượng Minh nhìn trống trải sơn động bên trong tràn ngập nhấp nháy ánh huỳnh quang, trong miệng nỉ non ra tiếng. Vũ Thần ánh mắt tuần tra, thực mau tỏa định ở một nơi. Nơi đó có từng khối nhìn qua không thế nào quy tắc hòn đá phía trên có từng đợt thần hồn năng lượng dao động phát ra. Những cái đó hòn đá là cơ quan chấn thạch, là một loại chuyên môn tẩm bổ cơ quan con rối trong cơ thể phù văn. Tế đàn phía trên chúng ta không có cảm ứng được phù văn hơi thở, là bởi vì cơ quan linh văn hơi thở cực kỳ mỏng manh, không có cường lực phá vỡ tế đàn, căn bản vô pháp phát hiện. Vũ Thần lời nói ra, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên phấn chấn lên. Người nói những cái đó đã từng ngưng lại trên đảo nhỏ người đá khổng lồ bộ phận thân thể, đều đã bị huyền quỷ tiền bối tế luyện thành cơ quan con rối. Tần Phượng Minh khóe mắt co rụt lại, bỗng nhiên trong lòng rung mạnh. Người đá khổng lồ, liền tính Tần Phượng Minh không có gặp qua, cũng có thể tưởng tượng xuất thân khu sẽ là cỡ nào thật lớn. Nếu toàn bộ người đá khổng lồ thân hình đều luyện chế thành cơ quan con rối, kia sẽ là như thế nào một phen tình hình, chỉ là ngẫm lại, khiến cho hắn phía sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo. Vũ Mỗ cũng tham nghiên quá cơ quan một đạo, chỉ là thiên phú hữu hạn, căn bản vô pháp tinh nhiên. Bất quá đối với các loại cơ quan pháp trận công hiệu, vẫn là có điều hiểu biết. Sư tôn cơ quan một đạo đã tới rồi nơi tuyệt hảo, thế nhưng có thể nghĩ đến đem người đá khổng lồ thân hình luyện chế thành cơ quan con rối, như thế tình hình, vượt qua Vũ Mỗ nhận chi. Vũ Thần ánh mắt nhấp nháy, nhìn sơn động bên trong ánh huỳnh quang lập lòe, thật lâu tâm cảnh vô pháp bình vỗ. Nếu huyền quỷ tiền bối thật đem một khối người đá khổng lồ thân hình luyện chế thành cơ quan con rối, kia tình hình sợ là sẽ trở nên phi thường hung hiểm. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, cẩn thận đánh giá sơn động một lát, trong miệng trầm giọng nói. Một khối người đá khổng lồ cơ quan con rối, kia sẽ là cỡ nào tình hình, Tần Phượng Minh không cần tưởng cũng biết này khủng bố. Nếu không có huyền quỷ thánh tổ khống chế, bọn họ thật muốn cùng chi gặp được, hung hiểm khó có thể phỏng đoán. Nếu thực sự có một khối người đá khổng lồ cơ quan con rối hộ vệ sư tôn linh thân, kia sư tôn linh thân tất nhiên sẽ ăn gối vô ưu. Chỉ cần người ta nhìn thấy sư tôn linh thân, Vũ Mỗ liền sẽ thực hiện lời hứa, làm đan quân được như ước nguyện. Vũ Thần đột nhiên mở miệng, ánh mắt chớp động gian như thế nói. Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, xem coi liếc mắt một cái Vũ Thần, hơi hơi gật gật đầu. Hai người không để ý đến huyệt động bên trong cấm chế pháp trận, mà là xuất ly đảo nhỏ, hướng về nơi xa mà đi. Một tòa chiếm địa diện tích chừng mấy chục dặm đảo nhỏ bên trong, giờ phút này chính tụ tập 8 gã tu sĩ. 8 người đều mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Phía trước là một tòa nguy nga cao lớn ngọn núi cao ngất, có nồng đậm sương mù che đậy, có vẻ có chút mông lung. Từng đợt ù ù tiếng động từ phía trước sương mù bao phủ ngọn núi phía trên truyền lại ra, đại địa chấn động, đảo nhỏ tựa hồ đều ở lay động. Này vài vị tu sĩ rõ ràng đã tới rồi nơi này không ngắn thời gian, nhưng mà mấy người vẫn chưa tiến lên, mà là dừng thân nơi xa gắt gao nhìn chăm chú phía trước ngọn núi, sắc mặt đều có vẻ âm trầm. Này mấy người tự nhiên chính là Hạo Nửa Vân cùng Tông Liêu mọi người, chỉ là không có Du Đồng tiên tử. Vèo, một tiếng nhanh chóng tiếng xé gió tự nơi xa vang lên, một đoàn thật lớn năng lượng dao động bỗng nhiên xuất hiện ở đảo nhỏ phía trên, nhanh như điện chớp cấp tốc tới. Dao động bao vây nội, một đoàn giống như tiểu sơn thật lớn chi vật chất chứa trong đó. Thật lớn bao vây chi vật từ xa tới gần, mang theo một cổ to lớn cơn lốc ầm ầm tới, hư không kích động bên trong, bỗng nhiên hướng về cao lớn ngọn núi va chạm mà đi. Hô hô trong tiếng, thật lớn chi vật liền hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn ngọn núi bốn phía bao vây đặc sệt sương mù bên trong. Không có phanh minh vang vọng, mông lung bên trong, theo thật lớn chi vật bỗng nhiên hoàn toàn đi vào sương mù bên trong, giữa cao lớn ngọn núi bỗng nhiên lay động không chừng lên. Một trận điếc tai giác tiếng vang từ giữa truyền lại mà ra, từng đạo sóng âm đánh sâu vào tứ phương, cuốn động bốn phía sương mù mãnh liệt ngập trời, khủng bố thẩm nhân, làm hư không chấn động không chừng. Vèo vèo tiếng động tái khởi, bốn phía dao động liên tiếp bày ra, từng đạo thật lớn dao động tự nơi xa bắn nhanh tới, sôi nổi hoàn toàn đi vào cao lớn ngọn núi nơi sương mù bao phủ bên trong. Ca băng tiếng vang rung trời, mây mù lượn lờ bên trong cao lớn ngọn núi lắc lư càng là kịch liệt, giống như tùy thời đều có khả năng sụp đổ, rơi xuống đại lượng cự thạch. Tám gã tu sĩ dừng thân nơi xa, nhìn về phía quỷ dị ngọn núi, trên mặt đều vẻ mặt kinh hãi ẩn hiện không thôi. Bọn họ tám người tuy rằng lập trường khác nhau, nhưng mục đích tương đồng, đều muốn gặp đến Huyền Quỷ Thánh Tổ chân chính bế quan nơi. Mấy người hành tẩu đường nhỏ bất đồng, đều xuyên qua từng tòa không lớn đảo nhỏ, cuối cùng đi tới này tòa quảng đại đảo nhỏ phía trên. Vô hắn, bởi vì này tòa đảo nhỏ rõ ràng là này chỗ hồ nước bên trong lớn nhất đảo nhỏ. Đăng lâm đảo nhỏ, mọi người không có nhìn thấy tế đàn, mà là gặp được một tòa bao vây sương mù cao lớn ngọn núi. Đỉnh núi này, có thể nói là này ao hồ bên trong tối cao ngọn núi. Chỉ là điểm này, liền đủ có thể làm mọi người sinh nghi, đều tụ lại ở ngọn núi phụ cận. Mọi người suy nghĩ thương lượng hồi lâu, mới quyết định phi lâm ngọn núi đỉnh núi tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà vừa mới tới gần ngọn núi, một cổ dao động bỗng nhiên tự ngọn núi phía trên trào ra. Dao động hiện ra, cao lớn ngọn núi bỗng nhiên lắc lư đong đưa lên. Toàn bộ đảo nhỏ ở ngọn núi đong đưa bên trong, cũng trở nên chấn động không thôi. Mà cùng lúc đó, mấy người thấy được ngọn núi phía trên một cái thật lớn sơn động hiện ra. Ở sơn động bên trong, có một tôn mấy trượng cao tượng đắp ngồi xếp bằng. Cơ hồ chỉ là nhìn đến nháy mắt, vài tên đại thừa liền lập tức biểu tình đại chấn, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm hướng sơn động kia tượng đắp. Tượng đắp dung mạo tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng vài tên đại thừa liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là bọn họ cực kỳ quen thuộc Huyền Quỷ Thánh Tổ bộ dáng. Không có người hoài nghi, kia sơn động chính là lần này mấy người cộng đồng mục đích nơi, Huyền Quỷ Thánh Tổ bế quan nơi. Vài tên đại thừa trong lòng kinh hỉ mới vừa hiện, nơi xa gào thét tiếng động cấp tốc tới, một đoàn thật lớn chi vật bao vây ở một đoàn dao động bên trong bay vụt mà đến, làm mấy người hoảng sợ đại hiện, sôi nổi cấp tốc né tránh. Kia thật lớn chi vật cũng không phải oanh kích bọn họ mà đến, mà là va chạm hướng về phía cao lớn ngọn núi. Ngọn núi lay động, sương mù quay cuồng, làm tám người bỗng nhiên cấp tốc lui về phía sau, xa xa xem nhìn, không dám lại dễ dàng tiến lên. Chương 6809 cơ quan con rối. Từng đạo cực đại dao động bay vụt tới, bao vây lấy từng khối các không giống nhau thật lớn hòn đá nhảy vào cổ đáng sương mù bên trong, làm quay cuồng kích động sương mù trở nên càng thêm cổ trướng mênh mông. Sương mù đánh sâu vào tràn ngập, đem đảo nhỏ đại bộ phận tứ che đậy ở song xuôi chung. Tám gã tu sĩ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, mấy người không có nhìn thấy mặt khác trên đảo nhỏ tế đàn phát sinh biến hóa, không có gần gũi nhìn chằm chằm nhìn khối thật lớn nham thạch cụ thể, ai cũng không có liên tưởng đến người đá khổng lồ. Nhưng giờ phút này trước mặt xuất hiện đủ loại tình hình, làm Tông Liêu cùng Hạo Nửa Vân vài tên Huyền Quỷ Điện tu sĩ bỗng nhiên đều biểu tình kịch biến, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngây dại ra. Hạo huynh, các ngươi chẳng lẽ rõ ràng nơi này cụ thể là cái gì tình hình? Nguyên Minh ra tiếng, cấp tốc hỏi, nơi này lộ ra quỷ dị, làm Nguyên Minh cảm giác được nguy hiểm tới người. Kia một cao lớn núi đá có thể là ta Huyền Quỷ Điện vẫn luôn giấu kín kia tôn viễn cổ người đá khổng lồ di hài. Hạo Nửa Vân ánh mắt không chừng, có chút thất thần mở miệng nói. Không phải do mọi người yên tâm, người đá khổng lồ thi hài xuất hiện nơi này, thả còn lấy như thế một loại tình hình xuất hiện trước mặt, ý nghĩa cái gì, vài tên Huyền Quỷ Điện tu sĩ trong lòng đều nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là Huyền Quỷ Thánh Tổ đã đem người đá khổng lồ thân hình luyện chế thành cơ quan con rối. Này chỗ hồ nước có cấm không cấm chế, nhưng không có hộ vệ toàn bộ mặt hồ cơ quan pháp trận, như thế tình hình hạ, cũng chỉ có hòn đá bị luyện chế thành cơ quan chi vật, đã chịu triệu hoán là lúc mới có thể từ bốn phương tám hướng tự hành phi độn tụ tập đến cùng nhau. Người đá khổng lồ di hài, ngươi là nói nơi này có một khối khả năng bị Huyền Quỷ luyện chế thành con rối người đá khổng lồ. Nguyên bên ngoài sắc đột biến, trong miệng gấp giọng nói. Hạo Nửa Vân gật đầu, không có mở miệng, mau, chúng ta mau bố trí một tòa thật lớn pháp trận, ứng đối khả năng xuất hiện hung hiểm tình hình. Liền ở Nguyên Minh lời nói xuất khẩu đồng thời, nơi xa Tông Liêu gấp giọng mở miệng nói. Lời nói xong, Tông Liêu ba người thân hình chấp động, một cây côn trận kỳ bay ra, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi mặt đất bên trong. Không tồi, chúng ta cũng thiết yếu bố trí hạ pháp trận, liền tính trận pháp không thể diệt sát người đá khổng lồ, ít nhất có thể đối người đá khổng lồ tạo thành một ít trở ngại. Nguyên Minh biểu tình lại biến, trong miệng lại lần nữa gấp giọng nói. Người đá khổng lồ là cái gì, Nguyên Minh đương nhiên rõ ràng. Kia xem như cấm kỵ tồn tại, ở Di La giới bên trong, cường đại người đá khổng lồ là có thể cùng đạo quân, tinh tổ chống lại vô thượng tồn tại. Mà ở lúc này tam giới bên trong, đại thừa đều không thể dễ dàng đem người đá khổng lồ thân hình tổn thương. Cho dù có hồng hoang huyền bảo, cũng không nhất định có thể đủ chiến mà thắng chi. Tuy rằng chỉ là một khối xác chết luyện chế thành cơ quan con rối, uy lực sẽ là rất cường đại, thật không phải bọn họ dám nói có thể chiến thắng. Vài tên đại thừa xem như ứng đối nhạy bén tồn tại, nháy mắt liền nghĩ tới đối phương người đá khổng lồ thủ đoạn. Liền ở mấy người cấp tốc động thủ, bố trí hạ hai tòa pháp trận là lúc, nơi xa quay cuồng kích động sương mù bên trong, bỗng nhiên phát ra một trận ù ù tiếng động. Giống như trời sụp đất nứt, đại địa sụp đổ thanh âm. Tiếp theo từng tiếng giống như thật lớn nham thạch lẫn nhau va chạm cổ họng minh thanh vang truyền lại mà ra, thiên địa chấn động, hư không bởi vì cổ đáng sương mù đánh sâu vào, cũng đột nhiên có vẻ kích động lên. Huyền quỷ, người còn không có hoàn toàn ngã xuống sao? Thiên địa tiếng gầm rú chung, Hạo Nửa Vân một tiếng hô quát vang lên ở đương trường. Thanh âm hiện ra, áp che lại thật lớn tiếng gầm rú vang. Cổ họng minh vang vọng, không có trả lời thanh âm. Nhưng từ cổ trướng sương mù bên trong, bỗng nhiên vang lên một trận dày đặc rào rạt tiếng động. Không tốt, là cơ quan con rối. Kỳ Lương biểu tình đại biến, trong miệng gấp giọng mà ra. Đại nhân, thuộc hạ Tông Liêu, Huệ cùng Khang khi cùng Hách Mẫn tiến đến cứu giúp đại nhân, còn thỉnh đại nhân hiện thân. Kỳ Lương tiếng nói chung, Tông Liêu một tiếng hô quát cũng vang lên ở đương trường. Nhưng mà như cũng không có trả lời thanh âm, dày đặc rào rạt thanh âm vang vọng, giống như có vô số hung thú thủ phạm thú đang ở núi rừng bên trong cấp tốc đi qua. Sương mù quay cuồng, đạo đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Không phải thân thể, mà là từng khối toàn thân thanh hắc, căn căn cốt cách hiện ra bộ xương khô thân hình. Bộ xương khô chi khu bao vây ở một đoàn năng lượng sương mù bên trong, ở không trung bắn ra, hướng về Hạo Nửa Vân mấy người đứng thẳng chỗ phi độn mà đến. Còn Hảo, này đó chỉ là huyền giai chi cảnh cơ quan bộ xương khô. Bộ xương khô hiện ra, Hạo Nửa Vân một tiếng lược hiện nhẹ nhàng chi ý lời nói tùy theo vang lên. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới rơi xuống, mọi người ánh mắt biến lập tức vô cùng ngưng trọng. Này đó bộ xương khô, thế nhưng đều là dùng cửu thiên canh kim luyện chế mà thành. Nguyên Minh mở miệng, sắc mặt trở nên khó coi. Cửu thiên canh kim, chính là một loại cực kỳ cứng rắn, lại cực có tính giai luyện khí tài liệu, tính thượng là một loại khó có thể tìm thần tài. Trước mặt rậm rạp phi phác mà hiện bộ xương khô con rối, trên người phiếm thanh u ánh huỳnh quang, rõ ràng đều là cửu thiên canh kim tài liệu. Nhiều như vậy số lượng canh kim con rối, chẳng sợ hiện ra chỉ là huyền giai hơi thở, cũng đủ có thể làm vài vị đại thừa đáy lòng phiếm hàn, phía sau lưng lạnh lẽo. Các vị, này đó con rối không có khả năng số lượng quá nhiều, chúng ta toàn lực đem chi diệt trừ, mới có thể đối mặt kia người đá khổng lồ. Hạo Nửa Vân quát chói tai ra tiếng, thân hình chợt lóe, thế nhưng xuyên ra bố trí pháp trận phạm vi, đón phi phác tới bộ xương khô con rối mà đi. Mặt khác mọi người biểu tình chấp động gian, không có người mở miệng, cũng sôi nổi nhảy thân mà ra, nghênh hướng về phía của cụ bộ xương khô. Tông Liêu ba người sắc mặt âm trầm, không hề ôm bất luận cái gì ảo tưởng, thân hình chấp động gian, cũng đón đánh hướng về phía phi phác tới của cụ bộ xương khô con rối. Nhận quang lập lòe, năng lượng mãnh liệt, điếc tai nổ vang tùy theo vang lên ở trên đảo nhỏ không. Sáu gã đại thừa, hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ toàn lực ra tay, thanh thế chi to lớn, tuyệt đối có dung trời thước mà chi uy. Nổ vang băng vang, thiên địa nứt toạc, từng khối huyền giai con rối như gió trung hoa mộc, trở nên lay động phiêu bãi không thôi. Nếu giờ phút này Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường xem coi tranh đấu hiện trường, nhất định sẽ trong lòng kinh hãi. Bởi vì bị từng đạo khủng bố đại thừa công kích phách chạm thổi quét bộ xương khô con rối, nhìn như thân hình đơn bạc, giống như đại dương mênh mông thuyền tùy thời đều sẽ lật úp băng toái. Nhưng bộ xương khô lại ở ngập trời oanh kích phách chạm bên trong phiêu diêu bay múa, bắn nhanh lóe chuyển, chỉ có hữu hạn số cụ bị trực tiếp diệt trừ, đại bộ phận vẫn chưa tứ chi rách nát, đã chịu quá lớn tổn thương. Bộ xương khô con rối thân hình cứng cỏi, có thể thấy được một chút. Từng khối con rối lao ra nơi xa sương mù bao phủ, hướng về mọi người xúm lại tới, ngắn ngủn thời gian, liền đã có hàng ngàn hàng vạn số lượng xúm lại ở mấy người quanh thân. Cụ bộ xương khô huy động từng thanh sắc bén đao kiếm, ở thật lớn oanh kích quét ngang bên trong, không ngừng thúc dục suốt đạo nói lộng lẫy nhận quang, oanh kích hướng đạo nói có thể khai sơn nứt thạch đại thừa công kích. Ở mấy trăm hơn 1000 bộ xương khô con rối hợp lực oanh kích dưới, đại thừa công kích cao lớn công kích ngưng quang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng sôi nổi biến mất. Bộ xương khô con rối cường đại không giả, nhưng chung quy vô pháp cùng đại thừa công kích so sánh với. Cũng chỉ là số lượng đông đảo, nhất thời hai bên thế nhưng ở vào rằng có tình hình bên trong. Mấy cái chiến đoàn nổ vang vang vọng, ngưng quang ngập trời, làm thiên địa trở nên đong đưa, khó có thể ổn định. Ha ha ha, làm cho bọn họ đi tranh đấu, chúng ta đi đến đảo nhỏ một khắc mặt, Vũ Mỗ thi thuật cảm ứng sư tôn linh thân vị trí, hy vọng có điều thu hoạch. Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần ẩn thân ở đảo nhỏ bên cạnh, cảm ứng nơi xa ngập trời năng lượng hiện ra, Vũ Thần vui sướng truyền âm nói. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trong lòng có loại khó có thể sáng tỏ kỳ dị cảm giác, lúc này đây đi vào nơi này, vẫn luôn làm hắn có loại tâm cảnh khó thư cảm giác, tựa hồ nội tâm tràn ngập áp lực, khó có thể giải quyết. Liền ở Tần Phượng Minh Vũ Thần hai người vòng đi xa đi lúc sau, ở khoảng cách bọn họ hai người giấu kín nơi cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi từ núi đá bên trong đi ra, nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, lược là suy nghĩ, thân hình chợt lóe, cấp tốc biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Chương 6810 ma ảnh hiện. Này tòa đảo nhỏ diện tích cực lớn, không có thảm thực vật bao trùm, nhưng núi đá cao ngất, khe rãnh tung hoành, cổ cổ lạnh băng sương mù tràn ngập, làm này đảo nhỏ âm trầm lại áp lực. Nơi xa ẩn ẩn nổ vang vang vọng, thiên địa nguyên khí kích động, cấp này âm trầm đảo nhỏ tăng thêm một chút sinh khí. Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần hai người không có thâm nhập đảo nhỏ, mà là quay chung quanh đảo nhỏ phi hành, thân hình giấu ở trong hư không, tận lực hơi thở thu liễm. Tần Phượng Minh một đường mà đi, không có mở miệng. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì bí ẩn, mà chính mình tận lực không trộn lẫn trong đó. Liền ở chỗ này đi, Vũ Thần dừng thân, ánh mắt tuần tra bốn phía, mở miệng nói. Đạo hữu có thủ đoạn có thể liên hệ đến huyền quỷ tiền bối linh thân. Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn, hỏi. Trong tay hắn có một bộ huyền quỷ thánh tổ chuyên môn nhằm vào minh hồn núi non chuẩn bị ở sau pháp trận. Nếu Vũ Thần thi thuật đều có thể đủ kích phát huyền quỷ thánh tổ lưu tại minh hồn núi non chuẩn bị ở sau, kia hắn chẳng phải là bớt việc rất nhiều. Vũ Mỗ có sư tôn một sợi thần hồn năng lượng, tuy rằng không có linh thức, nhưng chỉ cần thi thuật, khẳng định có thể câu thông sư tôn lưu lại nơi này linh thân. Chỉ cần sư tôn thức tỉnh, Hạo Nửa Vân cùng tông lưu mọi người, tất nhiên là không đáng để lo. Vũ Thần ánh mắt chớp động, đầy mặt khẳng định biểu tình, đáy mắt chỗ sâu trong quang mang kỳ lạ thoáng hiện, thực hảo ẩn tàng rồi. Hảo, đạo hữu thi thuật, Tần Mỗ cấp đạo hữu hộ pháp, khẳng định không cho đạo hữu đã chịu ảnh hưởng. Tần Phượng Minh gật đầu, làm phiền đạo hữu. Vũ Thần trong miệng nói, đôi tay nâng lên, lập tức ở đương trường bố trí hạ một tòa pháp trận, thân hình hoàn toàn đi vào tới rồi pháp trận bên trong. Tần Phượng Minh dừng thân mấy chục ngoài trượng, ánh mắt hơi lóe, thân hình nhoáng lên, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi một bên núi đá bên trong. Vũ Thần rõ ràng thi triển thuật pháp không đơn giản, theo thời gian chậm rãi qua đi, quay chung quanh Vũ Thần cấm chế bên trong bỗng nhiên dâng lên từng luồng bàng bạc thần hồn năng lượng. Năng lượng kích động, giống như trong đó ẩn chứa một đầu hình thể thật lớn hồn thú, đang ở trong đó quay cuồng va chạm. Tần Phượng Minh ẩn thân hòn đá bên trong, trong tay gắt gao nắm một con quyển trục, nhíu mày, trong lòng có nồng đậm suy nghĩ chỉ ý vứt đi không được. Trong tay hắn quyển trục, đúng là huyền quỷ thánh tổ giao cho hắn kia cuốn pháp trận bố trí quyển trục. Lúc trước trên mặt đất uyên phía trên là lúc, này quyển trục còn có khác thường hơi thở hiện ra, nhưng mà tiến vào đến mạo uyên bên trong, này quyển trục liền không hề có bất luận cái gì khác thường xuất hiện. Cái này làm cho hắn trong lòng khó hiểu. Theo lý huyền quỷ điện mọi người tuần hoàn bản đồ khẳng định là huyền quỷ thánh tổ sở lưu sẽ không có giả. Nơi này cũng là mọi người dựa theo bản đồ ngọc giản tìm đến vị trí. Một đường trải qua, đều bị tỏ rõ nơi này chính là huyền quỷ thánh tổ bố trí bí ẩn bế quan nơi. Trừ bỏ huyền quỷ thánh tổ, tam giới bên trong không ai có thể đủ bố trí như thế cường đại cơ quan pháp trận, luyện chế như vậy nhiều cơ quan bỏ cánh cứng hộ vệ nơi này. Nhưng mà mọi người tìm nơi, cùng Tần Phượng Minh muốn tìm vị trí tuyệt đối không phải cùng nơi. Này trong đó nhất định có nguyên nhân từ, làm Tần Phượng Minh khó hiểu, muốn tìm tòi nghiên cứu minh xác. Trên đảo nhỏ tranh đấu giống như có kết quả, bỗng nhiên, Tần Phượng Minh thân hình hiện ra đương trường, nhìn về phía đảo nhỏ chỗ sâu trong, đầy mặt trầm trọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới vang lên, Vũ Thần vị trí bỗng nhiên phát ra một cổ làm Tần Phượng Minh trong lòng phát lạnh khủng bố thần hồn dao động. Dao động dâng lên, một cổ bàng bạc năng lượng bỗng nhiên đánh sâu vào mà ra, nhảy lên phía hư không. Chỉ một thoáng, một khối đỉnh thiên lập địa thật lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Đây là huyền quỷ thánh tổ hơi thở. Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng cấp chấn, trong miệng không thể tin tưởng kinh hô ra tiếng. Hắn không có nhìn thấy quá huyền quỷ thánh tổ thần niệm chi thân, nhưng hắn trong tay có huyền quỷ thánh tổ một quyển quyển trục, giờ phút này hiện ra giữa không trung thần hồn hư ảnh, rõ ràng cùng quyển trục bên trong tàn lưu hơi thở tương đồng. Tần Phượng Minh cả người phát lạnh, bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm tới người. Không có một tia chần chờ, thân hình bỗng nhiên một trận mơ hồ, đường trường đột nhiên biến mất bằng không biến mất không thấy hắn thân ảnh tung tích. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình hư ảo thoáng hiện đồng thời, trong hư không hiện ra cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên chém ra một đạo quyền ảnh, một cổ sơn hô hải khiếu khủng bố năng lượng đột nhiên bao trùm mà xuống, đem Tần Phượng Minh dừng thân chỗ quanh mình trăm trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Quyền ảnh chưa từng tới gần, rời non lấp biển hơi thở đã bao phủ tới, đá vụn băng phi, huyên náo cổ đáng. Phanh minh thanh vang đinh tai nhức óc, giống như núi cao khuynh đảo. Thiên địa đong đưa, phi thạch bắn tóe bên trong, một cái tràn đầy hơn 10 trượng thật lớn lõm hố, tùy theo xuất hiện ở đương trường. Phố thần, người quả thực chưa mạnh khỏe tâm, dám ra tay đối Tần Mỗ gây rối. Một tiếng hét to vang vọng, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên từ nơi không xa hiện ra mà ra. Kia nói đột nhiên mà hiện, cực có giam cầm khả năng thật lớn quyền ảnh công kích, thế nhưng không có đem Tần Phượng Minh phong vây trong đó. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, trong lòng phanh nhảy không thôi. Nếu không phải hắn vẫn luôn tâm sinh cảnh giác, đối vũ thần đề phòng, hơn nữa một cảm ứng được nơi xa kịch liệt dao động dừng lại, liền vận chuyển pháp lực kích phát rồi ma quang ám ảnh thần thông, hắn lúc này đây thật sẽ bị hư không thân ảnh chợt khởi công kích bị thương nặng thân hình. Nhìn trước người thật lớn lõm hố, Tần Phượng Minh trong lòng hàn ý hiện ra. Nếu bị đánh trúng, hắn liền tính thân thể cường đại nữa, sợ cũng khó nói là có thể đủ mạng sống xuống dưới. Liền tính bất tử, cũng thế tất sẽ đã chịu đối phương kế tiếp liên tiếp oanh sát. Tần Phượng Minh rõ ràng cảm ứng được, kia nói mang theo huyền quỷ thánh tổ hơi thở công kích, xa xa vượt qua huyền giai công kích huy năng, mà là một đạo chân chính đại thừa công kích. Trong lòng kinh nghi, Tần Phượng Minh cũng không có ra tay, tính toán thấy rõ trước mặt cụ thể lại làm quyết định. Người thân hình hơi thở như thế nào như thế cường đại, chẳng lẽ người thật sự tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh. Một tiếng kinh ngạc tiếng động vang lên ở đầy trời sương mù bên trong, có vẻ phi thường kinh ngạc. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn trong hư không cấp tốc ngưng thật cao lớn thân ảnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hảo dự cảm. Ban đầu hư ảo thân hình, ngắn ngủn tiếng nói chung, đã trở nên ngưng thật. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra ra nghi hoặc chi ý. Trong hư không huyền phù cao lớn thân ảnh, là một vị trung niên bộ dáng, biểu tình lạnh lùng uy nghiêm, có một loại bế nghệ khí thế hiện ra. Nhưng vị này uy nghiêm trung niên, rõ ràng cùng Tần Phượng Minh ký ức bên trong huyền quỷ thánh tổ dung nhan chỉ là có vài phần tương tự, đều không phải là hoàn toàn tương đồng. Kinh ngạc lời nói là vũ thần thanh âm, đều không phải là huyền phù hư không thật lớn thân hình phát ra. Không đợi Tần Phượng Minh lại lần nữa lời nói ra, cao lớn thân ảnh đột nhiên mở miệng nói, tiểu bối, trên người của ngươi có lão phu một chút hơi thở, chẳng lẽ trên người của ngươi có lão phu vật phẩm trong người, tốc tốc lấy ra, làm lão phu nhìn xem là vật gì. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm cấp lóe, biểu tình khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Ngươi hơi thở cùng huyền quỷ thánh tổ tương tự, nhưng ngươi rõ ràng không phải huyền quỷ thánh tổ, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Trong óc quay nhanh chung, hắn không có trả lời đối phương yêu cầu, mà là gấp giọng nói. Ha ha ha, tiểu bối có thể công nhận ra lão phu hơi thở, còn có thể khẳng định lão phu không phải huyền quỷ thánh tổ, xem ra ngươi nhất định là nhìn thấy quá lão phu bản thể thần niệm. Chẳng lẽ ngươi đến quá tương vẫn giới? Hư không cao lớn thân ảnh lời nói vang lên, bỗng nhiên hơi thở chợt tắt, cực đại thân hình cấp tốc co rút lại, thực mau ngưng tụ thành một đạo bình thường tu sĩ thân hình. Vị này tu sĩ khuôn mặt uy nghiêm, có một loại lạnh lẽo chi ý, huyền phù giữa không trung, không có bất luận cái gì thủ đoạn tế ra, nhưng một cổ cưỡng bức khí thế đã bao phủ ở Tần Phượng Minh trên người, làm hắn cả người khoảnh khắc trở nên căng chặt. Ngươi xưng huyền quỷ thánh tổ vì bản thể, ngươi chẳng lẽ là huyền quỷ thánh tổ một đạo tâm ma phân hồn? Tần Phượng Minh trong óc lóe chuyển, bỗng nhiên trong miệng cấp thở ra thanh nói. Ha ha ha, tiểu bối thế nhưng nhạy bén như vậy, ngươi lại vẫn biết được tâm ma phân hồn, xem như cùng tình hình thực tế tương xứng. Ngươi tuy rằng cảnh giới không cao, xem ra cũng coi như là một người có thể tỉ mỉ bồi dưỡng người. Ngươi quỳ xuống đất, phát hạ thể chú, nhận lão phu là chủ, lão phu khôi phục thân thể, nhất định cho ngươi lớn lao chỗ tốt. Một trận cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên, ngưng tụ chi khu bỗng nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Chương 6811 tâm ma phân hồn. Tâm ma là một loại che giấu bất luận cái gì có linh trí tồn tại nội tâm bên trong mặt trái cảm xúc gọi chung. Một vị linh trí tồn tại trừ bỏ bản tâm ở ngoài, còn có rất nhiều mặt trái cảm xúc, tinh thần cũng hoặc là ý thức. Một người tu sĩ bản tâm vô luận là thiện vẫn là ác, trong thân thể hắn nhất định còn có mặt khác ý thức hoặc là nỗi lòng tồn tại. Thù hận, chấp niệm, sợ hãi, đều xem như tâm ma tồn tại. Vô luận tu sĩ làm bất luận cái gì sự, đều sẽ có rất nhiều lựa chọn, kết quả không đơn thuần chỉ là một, lựa chọn bất đồng, kết quả cũng bất đồng, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Một người tu sĩ, tâm ma sẽ vẫn luôn tồn tại, vô pháp dứt bỏ, cũng vô pháp diệt trừ. Hắn ẩn nấp ở tu sĩ nội tâm bên trong, cùng tu sĩ bản tâm cùng trưởng thành. Bản tâm thiện hạnh, đối tu sĩ mà nói là nhất thích hợp lựa chọn, là bị trời cao tán thành. Mà tâm ma quấy phá việc làm, tắc sẽ bị thiên địa bất dung, sẽ cổ vũ tâm ma trưởng thành lớn mạnh. Một người tu sĩ bản tâm cường đại, có thể cho tâm ma không hiện, cường lực đem chi áp chế. Đương nhiên, cũng đều không phải là tâm ma liền không thể thành nói. Tâm ma cường đại đến trình độ nhất định, đủ có thể thừa nhận thiên địa lễ rửa tội, đột phá chất giảo. Tâm ma phân hồn, điển tịch bên trong xác có ghi lại, tu sĩ ở đặc thù tình hình hạ, có thể đem tự thân tinh hồn phân hóa, hình thành tinh hồn phân thân. Mà ở phân giải bên trong, phân thân có thể ở chủ hồn khống chế hạ hiện ra nào đó mãnh liệt mặt trái tâm cảnh cảm xúc. Loại này tinh hồn phân thân, chịu tải tu sĩ tự thân mặt trái ý thức, tuy rằng như cũ không tính là chân chính đem tâm ma từ tinh hồn bên trong cách ly, nhưng loại này tinh hồn phân thân bản tâm đem không hề chiếm chủ đạo, mà mặt trái ý thức tác trở thành khống chế. Bồi dưỡng loại này tinh hồn phân thân, đối tu sĩ mà nói, lợi và hại cùng tồn tại. Chỗ tốt là ở độ quan trọng thiên kiếp là lúc, có thể yếu bất khả năng tồn tại tâm ma quấy phá, công phạt bản tâm. Chỗ hỏng là tâm ma khống chế phân hồn khả năng lớn mạnh, cuối cùng phản phệ bản thể. Nhìn trước mặt hẳn là cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ cực có quan hệ thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy khó ức. Vị này vô cùng có khả năng là Huyền Quỷ Thánh Tổ tâm ma phân hồn tồn tại ảnh thân, cấp Tần Phượng Minh cực đại cưỡng bức cảm giác. Hắn cũng không sợ hãi đối phương tự thân công kích thủ đoạn, mà là kiêng kỵ đối phương khống chế nơi này cơ quan pháp trận cùng con rối. Cơ quan pháp trận cùng con rối nếu có người khống chế, uy lực thế tất sẽ gia tăng mãnh liệt. Như thế tình hình, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy. Muốn Tần Mỗ cúi đầu nhận chủ, nếu ngươi là thân thể tồn tại, thả thực lực đạt tới đỉnh còn có vài phần khả năng, chỉ dựa vào ngươi lúc này trạng thái, còn không đủ để làm Tần Mỗ thuận theo. Tần Phượng Minh trong lòng bất an, nhưng biểu tình kiên nghị, đối mặt thân ảnh lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong miệng nói, bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên một minh. Nơi này là Vũ Thần Thiết Cục dẫn đường mọi người tiến đến, kia chẳng phải là nói, Huyền Quỷ Thánh Tổ khối này tâm ma phân hồn vẫn luôn liền đi theo ở Vũ Thần bên người. Hơn nữa sở hữu hết thảy đều là tâm ma phân hồn ở khống chế. Kia phân hồn nếu tồn tại, vì sao không có đoạt xá thân thể, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Đồng thời nơi này hết thảy bố trí, nói không chừng chính là khối này Huyền Quỷ Thánh Tổ tâm ma phân hồn bố trí hạ. Hiện tại đem mọi người dụ dỗ tới đây, mục đích nơi nào còn có mặt khác, tất nhiên là tưởng nhất cử đem mọi người diệt sát tại đây. Tiểu bối dám như thế nói chuyện, kia lão phu khiến cho ngươi kiến thức một phen lão phu thủ đoạn. Đánh tới người quỳ xuống đất xin tha. Tâm ma phân hồn trên người khí thế mở ra, một tiếng lạnh băng lời nói tùy theo nói ra. Tần Đan Quân, sư tôn coi trọng ngươi đan đạo tạo nghệ, nếu không nơi nào sẽ cùng một người huyền giai tu sĩ nhiều lời. Tuy rằng sư tôn giờ phút này là thần hồn chi khu, nhưng thực lực cũng tuyệt phi tầm thường đại thừa có thể so. Theo sát ảnh thân lời nói, vũ thần kêu gọi cũng lập tức vang lên. Tiếng nói chung, cấm chế dao động chợt tắt, vũ thần thân hình hiện ra mà ra ở đương trường. Giờ phút này vũ thần, sắc mặt rõ ràng tái nhợt, trên người hơi thở cũng trở nên rất là suy nhược không xong. Tần Mỗ liền lĩnh giáo một phen ngươi giờ phút này thực lực thủ đoạn, xem ngươi hay không có thể làm Tần Mỗ cúi đầu. Tần Phượng Minh không vì vũ thần lời nói sở động, hai mắt ánh sao thoáng hiện, trầm giọng mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, tay vừa lật, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Đây là thanh linh kiếm ở thanh tinh sao trời thần xa trung rèn luyện sau lần đầu tiên lấy ra đối địch. Đối mặt vẫn là một vị đã từng thật quỷ giới 10 đại điện chủ chi nhất Huyền Quỷ Thánh Tổ phân hồn. Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong, trong cơ thể pháp lực kích động, trên người hơi thở bỗng nhiên dâng lên mà ra. Đan quân quả thực không phải bình thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ, không chỉ có là chính quỷ song tu, thả hơi thở như thế nào như thế dày đặc, chẳng lẽ người thật sự ẩn tàng rồi tu vi cảnh giới, vốn dĩ chính là một người đại thừa tồn tại. Vũ thần thanh âm vang vọng bên trong, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin chi ý. Trên người của ngươi hơi thở có chút quỷ dị không đúng, ngươi đã từng trải qua quá lớn thừa thiên kiếp, thả còn bình yên vượt qua. Chỉ là kia thiên kiếp vì sao không có làm ngươi tiến giai đại thừa chi cảnh. Tần Phượng Minh hơi thở hoàn toàn phóng thích, lập tức làm vũ thần cùng tâm ma phân hồn trao mày, trong miệng sôi nổi phán đoán ra tiếng. Vũ thần nghe nói Huyền Quỷ Thánh Tổ phân hồn lời nói, biểu tình càng là đại biến. Một người tu sĩ trải qua quá lớn thừa thiên kiếp, nếu không có vượt qua, kia cảnh giới khẳng định như cũ là huyền giai chi cảnh. Không có khả năng như lúc này Tần Phượng Minh, rõ ràng vượt qua huyền giai đỉnh núi tu sĩ hẳn là hiện ra cảnh giới hơi thở. Ngươi tưởng biết được, vậy xem ngươi có thể hay không đem Tần Mỗ bắt. Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Lời nói xuất khẩu, trong tay cao lớn mũi kiếm đã ở không trung phát ra một trận dồn dập thanh minh tiếng động, tức thì đạo đạo kiếm mang phụt lên mà ra, giống như hơn 10 nói ngũ thải thất luyện, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng về trong hư không tâm ma phân thân phách chạm tới. Kiếm mang hơi thở cũng không to lớn, nhưng hư không lại tùy theo vặn vẹo, đạo đạo xâm hắc cái khe uốn lượn hiện ra mà ra. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng hừ lạnh vang vọng, một đạo ngăm đen hồ quang phách trảm mà hiện, ở trên hư không bên trong khoảnh khắc ngưng thật biến ảo, hóa thành một thanh hơn trăm trượng thật lớn lưỡi dao, cuốn động ngập trời nguyên khí năng lượng, hướng về đạo đạo mũi kiếm phong chắn tới. Mà cùng lúc đó, trong hư không tâm ma phân hồn bỗng nhiên hướng Tần Phượng Minh nơi phương hướng hư không nhấn một cái, một cổ vô hình dao động đột nhiên biến mất ở trong hư không. Dao động cùng nhau, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không một đoàn sương mù đột nhiên hiện ra, một con ngưng thật bàn tay to trống rỗng mà hiện, mang theo một trận hô hô phong giống chi âm, như một đỉnh núi rơi xuống, bao trùm hướng Tần Phượng Minh. Bàn tay đánh ra, hơi thở thổi quét, quanh mình thiên địa nguyên khí lập tức như cơn lốc gào thét, khoảnh khắc đem bốn phía thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Một cổ giam cầm hơi thở tới người, đem Tần Phượng Minh thân hình chặt chẽ phong vây ở đương trường. Phanh minh tùy theo nổ vang hư không, hơn 10 nói năm màu mũi kiếm cùng một thanh ngưng thật thật lớn khảm đao giao kích cùng nhau. Cuồng bạo năng lượng bắn tóe, ngũ thải hà quang lập tức đem màu đen ô quang bao phủ ở song xuôi chung. Cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt, từng đợt sắc bén nhận quang đem tảng lớn hư không bao phủ ở song xuôi chung. Thiên địa đong đưa, tảng lớn hư không lập tức xuất hiện đạo đạo khủng bố xâm hắc cái khe, băng hàn cơn lốc từ giữa cấp quát mà ra, đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi bao phủ ở trong đó. Cảnh tượng khủng bố, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mặt đất rạn nứt, núi đá băng toái, khoáng vũ vì này biến sắc. Cùng lúc đó, một tiếng hét to, bỗng nhiên vang lên ở phanh minh nổ vang bên trong. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, ngẩng đầu nhìn về phía bao trùm mà xuống thật lớn bàn tay, ánh mắt hung lệ thoáng hiện, trong tay cao lớn mũi kiếm bỗng nhiên cấp tốc chấn động mà động, rậm rạp mũi kiếm thoáng hiện đương trường. Đạo đạo mũi kiếm cấp tốc hội tụ, khoảnh khắc hình thành từng đóa cấp tốc xoay tròn trảm thước kiếm liên. Nhiều đóa thật lớn kiếm liên lóng lánh chói mắt sáng màu, lóe chuyển gian thẳng tắp hướng về trên đỉnh đầu không bao trùm mà xuống thật lớn bàn tay chạm tước mà đi. Khủng bố giam cầm hơi thở bị một hướng mà tán, kiếm liên bay vụt, cùng cự trưởng giao kích ở cùng nhau. Thật lớn nổ vang chấn động thiên địa, một cổ khủng bố cơn lốc cấp quát dựng lên, đem trong hư không cự trưởng cùng phía dưới huyền phù Tần Phượng Minh cùng nhau cuốn vào tới rồi trong đó. Cuồng bạo thiên địa năng lượng cổ đáng ở đảo nhỏ phía trên, u u nổ vang xa xa truyền lại mà ra. Cuồng phong thổi quét, quanh mình núi đá lập tức giống như một tầng tầng cắt đá, gió cuốn mây tan bị bàng bạc năng lượng đánh sâu vào thổi quét đi xa. Chương 6812 Thiên quỷ huyết thân, thiên diêu địa chấn, cuồng phong hô gào, đinh tai nhức óc nổ vang dần dần biến mất, cuồng bạo năng lượng chậm rãi đắm chìm, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hắn cả người hơi thở cổ đáng, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, không có đã chịu chút nào tổn thương. Tiểu bối trên người bí ẩn thật nhiều. Người trong tay cái này pháp bảo quả thực là bất phàm, thế nhưng có thể nháy mắt kích phát hàng trăm kiếm mang. Đạo đạo kiếm mang uy lực cũng coi như cường đại, cực có sắc bén phá hồn khả năng, mấy nhưng cùng đại thừa công kích chống đỡ, xem ra ngươi sở dựa vào, chính là cái này pháp bảo. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, người cái này pháp bảo rốt cuộc có thể chống đỡ lão phu vài đạo công kích. Tâm ma phân hồn hiện ra, ánh mắt chớp động gian, bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói bằng phẳng, tựa hồ động hứng thú chi ý. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, tâm thần căng chặt. Vừa rồi tâm ma phân hồn kia một đạo trưởng nhận cùng đánh ra công kích, thi triển rất là tùy ý, giống như chỉ là tùy ý hai đánh. Nhưng chính là này lưỡng đạo tùy ý công kích, lại làm Tần Phượng Minh toàn lực ứng phó, mới ứng đối xuống dưới. Mấy đạo kiếm mang phách trảm phong chắn, mới khó khăn lắm đem tâm ma kia nói biến ảo thành lưỡi dao công kích chặn. Mà chống đỡ kia chỉ cực đại bàn tay đánh ra, Tần Phượng Minh càng là ước chừng thúc dục ra 7 đạo kiếm liên mới đưa chi hóa giải. Tâm ma này lưỡng đạo công kích tới thật cường đại, cũng chính là huyền vi thanh linh kiếm vô luận sắc bén vẫn là ẩn chứa năng lượng tinh thuần cùng bàng bạc đều xưa đâu bằng nay, nếu đổi làm là tiến vào trụy long nơi trước chịu này lưỡng đạo công kích, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp dùng huyền vi thanh linh kiếm chống đỡ. Tâm ma phân hồn tuy chỉ là tinh hồn trạng thái, nhưng vũ thần lời nói cũng không giả dối, tâm ma phân hồn thực lực, tuyệt đối so với tầm thường đại thừa cường đại hơn rất nhiều. Người tưởng bắt Tần Mỗ, hiện tại sợ không phải thời điểm. Người trước ứng đối hạ những cái đó đại thừa rồi nói sau. Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, dục muốn thi triển kiếm quyết mạnh nhất công kích là lúc, đột nhiên thân hình chợt lóe, cấp tốc lui ly khai đi, đồng thời một tiếng kêu gọi truyền lại mà ra. Sau thấy Tần Phượng Minh động tác, tâm ma phân hồn ánh mắt phát lạnh, dục muốn thúc dục càng cường đại hơn công kích. Nhưng mà vừa mới kích động năng lượng bỗng nhiên cứng lại, cường lực dừng công kích. Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện, khoảnh khắc liền lui ly ra mấy ngàn trượng, dao động tái khởi. Như vậy biến mất không thấy ở trong hư không. Theo sát Tần Phượng Minh thân hình biến mất, nơi xa bỗng nhiên dao động bày ra, mấy đạo độn quang chạy như bay điện xế tự nơi xa bắn nhanh tới, tốc độ khoái tật, sương mù mãnh liệt bên trong, khoảnh khắc tới rồi vũ thần cùng tâm ma phân hồn phụ cận. Là Hạo Nửa Vân cùng Tông Liêu mọi người, dao động hiện ra, vũ thần trong miệng kinh hô cũng tùy theo vang lên. Tới cũng hảo, chung quy sẽ cùng chi tướng thấy, nếu tới rồi, vậy đem chi hoàn toàn giải quyết đi. Tâm ma phân hồn biểu tình vẫn chưa giống như có gì khác nhau đâu dạng, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Tâm ma cùng vũ thần ai cũng không để ý đến rời đi Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt sôi nổi nhìn về phía cấp tốc tới tám đạo thân ảnh, nhất thời bất động lên. Tám vị tu sĩ bắn nhanh tới, mới vừa thấy rõ hiện trường tình hình, lập tức sôi nổi dừng thân ở 200-300 trượng ngoại. Đại nhân, người thật là đại nhân phân hồn. Tông Liêu ba người nhìn về phía tâm ma phân hồn, trên mặt biểu tình ngưng trọng, vẫn chưa lập tức tiến lên quỳ lạy, mà là ôm quyền khom người, nghi vấn ra tiếng nói. Hạo Nửa Vân mấy người tắc trên mặt âm tình chấp động, nhất thời ai cũng không có mở miệng. Trước mặt khối này tinh hồn chi thân, trên người hơi thở cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ tương đồng, nhưng dung mạo rõ ràng cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ lược có một ít bất đồng. Tuy rằng như thế, nhưng mấy người vẫn là lập tức làm ra phán đoán, khối này tinh hồn chi khu, hẳn là cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ tinh hồn có cực đại quan hệ. Trừ bỏ Nguyên Minh cùng hai gã nữ tu, ở đây mọi người có thể nói đều đã từng là Huyền Quỷ Thánh Tổ bên người thân cận người, đối Huyền Quỷ Thánh Tổ tương đương quen thuộc, không có khả năng nhận sai. Các ngươi thật không đơn giản, nhanh như vậy liền phá giải sư tôn canh kim con rối phong vây. Hiện tại nhìn thấy sư tôn phân hồn, các ngươi còn không tiến lên chào hỏi. Vũ thần dừng thân tại tâm ma phân hồn bên cạnh, xem coi hai sóng tu sĩ, biểu tình lạnh lẽo, ánh mắt nhìn gần mọi người, trong miệng lạnh lùng nói. Chợt nhìn thấy cả người phát ra Huyền Quỷ Thánh Tổ hơi thở tâm ma phân hồn, vô luận Hạo Nửa Vân, vẫn là Tông Liêu mọi người, trong lòng đều đập bịch bịch, khó có thể bình vỗ. Huyền Quỷ Thánh Tổ khủng bố, thân là cấp dưới mọi người đương nhiên rõ ràng. Nhìn khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt băng hàn ngưng thật tinh hồn, Hạo Nửa Vân cùng Tông Liêu trong lòng vô cùng sợ hãi. Chẳng sợ biết được giờ phút này vị này Huyền Quỷ Thánh Tổ chỉ là tinh hồn, thực lực khẳng định đã đại hàng, mọi người trong lòng như cũ sợ hãi chi ý khó có thể áp chế. Các ngươi có thể nhanh như vậy thoát khỏi lão phu cơ quan con rối, xem ra là vận dụng Cửu U Hoàng Thổ, xem ra Thiên Quỷ thật đúng là hạ đủ tiền vốn. Tâm ma phân hồn đảo qua Tông Liêu ba người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hạo Nửa Vân trên người, trong miệng lạnh lùng nói. Ở đối phương ánh mắt tỏa định hạ, Hạo Nửa Vân phía sau lưng băng hàn, trong lòng sợ hãi kích động, nhưng biểu tình căng chặt, ánh mắt đột nhiên hiện ra kiên nghị chi sắc mở miệng nói, lão phu cùng Huyền Quỷ thù hận không thể hóa giải, mặc kệ ngươi hay không thật là Huyền Quỷ phân hồn, hôm nay nếu gặp, ngươi cũng coi như là sống đến đầu. Kỳ Lương cùng Nguyên Minh biểu tình ngưng trọng, không có mở miệng. Tông Liêu, các ngươi ba người cũng dục phải đối lão phu bất lợi sao? Tâm ma phân hồn lạnh lùng thoáng nhìn ba người, không có nhiều lời nữa, mà là nhìn về phía Tông Liêu. Thuộc hạ không dám, ta ba người tiến đến, chính là dục muốn nghênh hồi đại nhân linh thân. Nếu đại nhân phân hồn tại đây, chúng ta tự nhiên muốn vâng theo đại nhân phân phó. Tông Liêu khom người thi lễ, trong mắt quang mang kỳ lạ kích lóe, trong miệng như thế nói. Hy vọng các ngươi nghĩ sao nói vậy, phía dưới các ngươi đi đem Nguyên Minh cùng Kỳ Lương hai người bắt sát, lão phu tự mình ra tay chém giết Hạo Nửa Vân. Tâm ma phân hồn khẽ gật đầu, biểu tình bình tĩnh, không có chút nào do dự phân phó nói. Là, Tông Liêu ba người khom người, lập tức thân hình chợt lóe, hướng về Nguyên Minh cùng Kỳ Lương hai người chậm rãi tung bay mà đi. Ha ha ha, Quyền Quỷ, tới rồi giờ phút này, ngươi còn vênh mặt hất hàm sai khiến, thật cho rằng chính mình còn có năm đó chi uy sao? Theo sát tâm ma phân hồn lời nói, Hạo Nửa Vân bên người đột nhiên phát ra một trận cười nói tiếng động. Trong tiếng cười một đoàn hồn hậu khí thế bỗng nhiên dâng lên mà ra. Một đoàn huyết tinh hơi thở kích động bên trong, một đoàn sền sệt máu bỗng nhiên hiện ra. Xích mang lóng lánh bên trong, một đạo thân ảnh ngưng tụ hiện ra ở đương trường. Thiên Quỷ Thánh Chủ, dao động bày ra, vũ thần một tiếng cấp hô bỗng nhiên vang lên. Thiên Quỷ, lão phu nếu xuất hiện ở nơi này, liền đã sớm dự đoán được ngươi khả năng tiến đến. Chỉ là đáng tiếc, ngươi chỉ là phái một khối huyết trước người tới. Tâm ma phân hồn ánh mắt chớp động, trong miệng lược có thất vọng mở miệng nói. Hừ, dõng dạc. Nếu lão phu bản thể tiến đến, ngươi liền tính là thân thể sống lại, ngươi chẳng lẽ sẽ có một phần thắng sao? Hiện tại đối phó ngươi một khối phân hồn, lại nơi nào dùng đến lão phu bản thể tiến đến? Bất quá xem ngươi trạng thái, nghĩ đến ngươi chính là năm đó Huyền Quỷ độ kiếp trước, âm thầm mạo hiểm thi thuật, đem trong cơ thể che giấu kia đoàn bạo ngược thần hồn chia lìa mà ra tồn tại. Nói đến cùng, ngươi thật đúng là không tính là Huyền Quỷ tinh hồn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu sẽ cho ngươi một cái đường sống. Huyết tinh hơi thở tràn ngập vần quanh bên trong, một đạo ngưng thật thân ảnh hiện ra đương trường. Thân hình hiện lên, một trận lời nói chậm rãi truyền lại mà ra. Đây là một vị tuổi tác cũng không lớn nam tu, thân hình không thế nào cao lớn, hình thể gầy ốm, biểu tình không giận không mừng, có vẻ bình tĩnh đạm nhiên. Nhưng mà hai mắt chớp động, cho người ta một loại quả quyết kiên nghị chi ý. Thiên Quỷ Thánh Chủ, tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng từ mưu đoạt Huyền Quỷ Điện lúc sau, liền cơ hồ không có ở tu tiên giới xuất hiện quá. Tu tiên giới đồn đãi, Thiên Quỷ Thánh Chủ ở luyện hóa Huyền Quỷ Điện cấm chế, để có thể hoàn toàn khống chế Huyền Quỷ Điện. Chợt nhìn thấy hiện trường tình hình biến hóa, Tông Liêu ba người thân hình lập tức chú thân, ánh mắt nhìn về phía hiện thân Thiên Quỷ Thánh Chủ, nhất thời ánh mắt lóe chuyển, nỗi lòng không chừng lên. Làm năm đó Huyền Quỷ Thánh Tổ phụ tá đắc lực, Tông Liêu đối Thiên Quỷ Thánh Chủ đương nhiên quen thuộc. Thật quỷ giới nghe đồn hắn thực lực cùng Thiên Quỷ Thánh Chủ không phân cao thấp, nhưng Tông Liêu chính mình rõ ràng, hắn vô luận tâm cơ vẫn là thực lực thủ đoạn, đều kém Thiên Quỷ Thánh Chủ một chút. Hiện tại Thiên Quỷ Thánh Chủ khống chế có Huyền Quỷ Điện kia kiện Hồng Hoang Huyền Bảo, hắn liền càng thêm không phải Thiên Quỷ Thánh Chủ đối thủ. Bất quá Tông Liêu trong lòng cũng minh bạch, giờ phút này Thiên Quỷ Thánh Chủ này nói huyết thân, không có khả năng mang theo kia kiện Hồng Hoang Huyền Bảo tiến đến. Lão phu có phải hay không Huyền Quỷ tinh hồn không quan trọng, quan trọng là ngươi cũng không phải bản thể. Hôm nay lão phu liền lấy tinh hồn chi thân, diệt sát ngươi này huyết thân tồn tại. Tâm ma phân hồn biểu tình như cũ bình tĩnh, tiếng nói chung, cả người bỗng nhiên dâng lên một đoàn màu xanh lơ ánh huỳnh quang. Quang mang lập lòe, đạo đạo linh văn thoáng hiện mà ra. Liền ở lời nói xong là lúc, một tầng màu xanh lơ giáp trụ bỗng nhiên bao vây ở tâm ma phân hồn thân hình phía trên, đạo đạo linh văn vần quanh, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi giáp trụ bên trong. Cơ quan phù giáp, Huyền Quỷ thế nhưng thật sự đem cơ quan phù giáp tìm hiểu. Một tiếng kinh hô, bỗng nhiên Tự Hạo nửa vân trong miệng truyền ra, thanh âm tràn đầy kinh ngạc chi ý. Chương 6813 liên hợp phá trận, cơ quan phù giáp, đó là cơ quan phù trận bên trong một loại cao thâm thuật pháp. Là một loại dùng cơ quan phù trận linh văn ngưng tụ hộ giáp một loại cường đại thần thông. Hạo nửa vân mọi người chỉ là nghe nói cơ quan phù trận bên trong có này loại thuật pháp thần thông, nhưng chưa từng gặp qua. Lúc trước Huyền Quỷ Thánh Tổ tiêu phí mấy trăm hơn 1000 năm, cũng chưa từng tìm hiểu thông này một thần thông. Đủ có thể biết được này một cơ quan linh văn thần thông là như thế nào huyền ảo gian nan. Chính là hiện tại, chỉ là một khối tinh hồn chi khu tâm ma phân hồn, thế nhưng khoảnh khắc thi thuật, dùng linh văn ngưng tụ ra một kiện hộ vệ thân hình hộ giáp, cái này làm cho mọi người lập tức nghĩ tới nghe đồn bên trong cơ quan phù giáp. Cơ quan phù giáp, cường đại đều không phải là chỉ là phòng ngự như thế nào khủng bố, mà là cơ quan phù giáp có công kích khả năng. Chỉ cần công kích tới người, liền sẽ có phù văn công kích tự hành tế ra, hóa giải đối phương công kích. Tuy rằng chưa từng gặp qua cơ quan phù giáp, nhưng từ miêu tả bên trong, Hạo nửa vân mọi người cũng có thể nghĩ đến, chỉ cần thúc giục cơ quan phù giáp, liền đủ có thể làm tự thân lực phòng ngự tăng nhiều. Có cơ quan phù giáp hộ thân, Huyền Quỷ Thánh Tổ tinh hồn thực lực không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng gấp bội. Liền tính người chân chính tìm hiểu cơ quan phù giáp, hôm nay cũng mơ tưởng sống thêm mệnh. Thiên Quỷ Thánh Chủ huyết thân cả người huyết tinh hơi thở tràn ngập, to lớn năng lượng dao động quay cuồng, ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt cả người thanh mang lập lòe Huyền Quỷ tinh hồn. Trong miệng đột tự lạnh lùng nói, Thiên Quỷ, người đã từng cùng Du Đồng tiên tử có ước, không được ra tay đối đại nhân ra tay, người chẳng lẽ muốn bội ước sao? Một tiếng hô quát vang lên, Tông Liêu ba người lắc mình, tới gần hướng Huyền Quỷ Thánh Tổ tinh hồn cùng Vũ Thần nơi, dục muốn cộng đồng phòng ngự đối địch. Ha ha ha, lão phu sẽ không bội ước, chú văn ước định chính là không đối Huyền Quỷ linh thể động thủ, nhưng hiện tại chỉ là Huyền Quỷ một đạo vứt bỏ phân hồn, đương nhiên không tính bội ước. Thiên Quỷ Thánh Chủ huyết thân thân hình cấp tốc ổn định hạ, hừ lạnh một tiếng nói. Thề chú chi ngôn phi thường nghiêm cẩn, trong đó chỉ cần có lệch lạc, liền sẽ không ứng nghiệm. Tông Liêu vô ngữ, thân hình chớp động, thực mau tới gần tới rồi Vũ Thần mấy chục trượng chỗ. Hừ, các ngươi cho rằng Vũ Mỗ không có phòng bị sao? Nếu dám tới gần gây rối, vậy đi tìm chết đi. Liền ở ba người tới gần tới là lúc, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên ở Vũ Thần trong miệng. Theo Vũ Thần hừ lạnh tiếng động truyền lại mà ra. Vừa mới dừng thân ba gã đại thừa dưới chân nham thạch, bỗng nhiên phát ra một trận giống như bạo động rắc giòn vang. Chợt vang mới vừa khởi, Vũ Thần quanh thân phạm vi mấy trăm trượng phạm vi bỗng nhiên dao động xuất hiện, khoảnh khắc đem Tông Liêu ba vị đại thừa bao phủ ở song xuôi chung. Một trận chói tai sắc bén mũi kiếm tiếng xé gió vang vọng, từng đạo thoáng hiện từng đợt hàn mang mấy trượng trường đao kiếm bỗng nhiên tự mặt đất dưới phách chạm mà ra, giống như từng điều phun ra nuốt vào xà tin rắn độc, bỗng nhiên hướng về ánh huỳnh quang bao phủ bên trong ba đạo thân ảnh đánh thứ mà đi. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén dao động cũng không bàng bạc, chính là hàn mang lập lòe, bay vụt chảm đánh xuống, hư không sôi nổi vỡ vụn vặn vẹo, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi thiên địa giống như đột nhiên sụp đổ, hư vực bạo liệt giống nhau. Đạo đạo đao kiếm lưỡi dao sắc bén cũng không cao lớn, nhưng lưỡi dao sắc bén phách chảm bắn nhanh, sở hiện ra dao uy năng khủng bố to lớn, cũng không ở đại thừa tu sĩ pháp bảo oanh kích uy năng dưới. Đây là cơ quan kiếm trận, Huyền quỷ thế nhưng ở chỗ này bố trí cường đại cơ quan kiếm trận. Hạo Nửa Vân trong miệng kinh hô ra tiếng, thân hình cấp tốc mà lui. Mặt khác mấy người nơi nào sẽ dừng lại, mấy đạo thân ảnh hư ảo thoáng hiện, khoảnh khắc lui ly ra mấy trăm trượng xa, chính là Thiên Quỷ Thánh chủ huyết thân, cũng thoáng hiện ở nơi xa. Đối mặt Huyền Quỷ Thánh tổ độc môn thủ đoạn, không có ai dám nói phong vây trong đó, có thể nhẹ nhàng ứng đối. Đại nhân, thuộc hạ tuyệt không ác ý, thỉnh đại nhân mau mau đình chỉ kiếm trận vận chuyển. Nổ vang, cổ họng Minh Liên Miên bên trong, mấy tiếng dồn dập thả có chút hoảng sợ kinh hô liên tiếp vang lên. Ngắn ngủn thời gian, bị đầy trời nhận quang xuống lại chảm tước tông liêu ba vị đại thừa, đã không biết đã chịu nhiều ít nói công kích phách chảm. Mỗi một đạo công kích đều long trời lở đất, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Yêu cầu ba người toàn lực thi triển từng người cường đại thủ đoạn, mới đưa đạo đạo công kích chống đỡ xuống dưới. Cũng chính là ba người kinh nghiệm đối địch phong phú, đột nhiên cảm thấy quanh thân cấm chế hiện ra, vô pháp cấp tốc phá vỡ cấm chế mà độn khi, ba người lập tức lựa chọn có lợi nhất ứng đối phương pháp, lưng tựa lưng chú đóng ở cùng nhau, ba người hợp lực, cuối cùng là chống đỡ hạ cơ quan pháp trận đạo đạo cơ quan đao kiếm phách trảm. Dừng lại cơ quan phù trận vận chuyển có thể, các người ba người lập tức phát hạ huyết chú, cả đời chung với lão phu, không được phản bội. Các người đáp ứng sao? Huyền Quỷ Thánh Tổ phân hồn lời nói vang lên, tràn ngập bức bách chi ý. Nhưng mà không đợi Tông Liêu ba người làm ra quyết định, Hạo Nửa Vân một tiếng hô quát đã gấp giọng vang lên. Tông huynh ba vị, Hạo mỗ sẽ không thấy chết mà không cứu, ta chờ này liền hợp lực ra tay, phá vỡ này tòa không lớn cơ quan pháp trận, cứu ba vị thoát ly hiểm cảnh. Tiếng nói chung, Hạo Nửa Vân, Nguyên Minh cùng Kỳ Lương ba vị đại thừa thân hình cấp tốc chấp động, một lần nữa bách cận tới rồi đầy trời ánh huỳnh quang che đậy nơi. Ba người sôi nổi vận chuyển trong cơ thể pháp lực, ba loại khủng bố công kích ầm ầm mà hiện. Một thanh hơn trăm trượng cự đại phủ Việt bao vây lấy xanh biếc ma diễm, ở trên hư không vũ động hiện ra, ma diễm bốc hơi, bay vụt ra từng điều toàn thân lục mang hung ác giao long, phấn đấu quên mình va chạm về phía trước phương thật lớn ánh huỳnh quang. Một đầu pháp lực năng lượng ngưng tụ mà thành cực đại hung ác quái thú, thanh thanh rung trời gào giống trong tiếng, thật lớn thân hình phi phát hướng cấm chế pháp trận. Nhất thanh thế to lớn, đương thuộc Nguyên Minh tế ra một cổ thổi quét thiên địa cơn lốc. Cơn lốc quỷ dị, giống như một cổ thật lớn gió xoáy ở trong thiên địa cấp tốc xoay tròn mà qua, cực có sắc bén khả năng lưỡi dao gió bay múa, quảng đại hư không tức khắc hiện ra một đạo xâm hắc thật lớn cái khe. Lần đến mấy trăm trượng phạm vi cơ quan kiếm trận, tức khắc đã chịu đến từ bốn phương tám hướng công kích, cổ họng Minh tùy theo dựng lên, đinh tai nhức óc. Đang ở kiếm trận bên trong hợp lực chống đỡ Tông Liêu ba người, bỗng nhiên cảm giác bốn phía hơi thở kích động. Biết được Hạo Nửa Vân vẫn chưa nói dối, trong lòng kích lóe, tàn nhẫn chi ý kích động mà hiện, một tiếng hô quát vang lên trong miệng, hai vị, chúng ta toàn lực ra tay, phá vỡ này cấm chế phong vây. Tông Liêu ba người lúc trước đối mặt canh kim cơ quan con rối khi, rõ ràng đã cùng Hạo Nửa Vân đám người đạt thành hiệp nghị, phía trước việc làm, bất quá là lúc lắc bộ dáng. Hạo Nửa Vân một phương mấy người trong lòng minh bạch, nếu muốn đạt thành mong muốn, lúc này liên hợp Tông Liêu ba vị đại thừa là nhất có lợi lựa chọn. Sáu gã đại thừa toàn lực ra tay, công kích huy năng thổi quét thiên địa, đại địa chấn động, khoáng vũ đong đưa. Vẫn chưa bao lâu, từng đạo mũi kiếm đao mang tán loạn, đầy trời công kích yên lặng, Tông Liêu ba người thân hình cấp tốc thoáng hiện, phi độn ra năng lượng thổi quét nơi. Tông Liêu ba người dừng thân, trong lòng phanh nhảy, tuy rằng bị nhốt cấm chế thời gian không dài, nhưng ba người trong lòng đều có kinh sợ hiện ra. Huyền Quỷ Thánh Tổ dư uy còn tại, Huyền Quỷ Thánh Tổ phân hồn khống chế này máy bàn quan kiếm trận. Nếu không phải có Hạo Nửa Vân ba người bên ngoài tương trợ, bọn họ ba người tự nhận rất khó có thể tồn tại suốt ly cấm chế phong vây. Huyền quỷ kia phân hồn thế nhưng thoát đi, xem ra tất nhiên là đi tới rồi kia cụ người đá khổng lồ con rối chỗ, chúng ta tiến đến, hoàn toàn đem chi giải quyết. Nhìn rỗng tuếch, có một đoàn không gian hơi thở cấp tốc tiêu tán cấm chế dao động tàn lưu nơi, Hạo Nửa Vân chau mày mở miệng nói. Thiên quỷ huyết thân không có ra tay, nhưng vẫn luôn tỏa định cấm chế pháp trận. Giờ phút này nhìn thấy đường trường lưu lại một đoàn không gian hơi thở, tất nhiên là cũng phán đoán ra Huyền Quỷ Thánh Tổ phân hồn việc làm. Không thể đem chi ngăn trở nơi này, làm thiên quỷ huyết thể xác và tinh thần đầu cũng là căng thẳng. Huyền Quỷ Thánh Tổ phân hồn khống chế người đá khổng lồ cùng những cái đó canh kim cơ quan con rối, đối mọi người mà nói, không thể nghi ngờ uy hiếp sẽ đại đại tăng lên. Mọi người thực mau thống nhất, thân hình vừa chuyển, lại lần nữa hướng về tới khi phương hướng phi độn mà đi. Lúc này đây vô luận đối thiên quỷ huyết thân một phương vẫn là Tông Liêu ba người mà nói, hoàn toàn diệt sát Huyền Quỷ Thánh Tổ phân hồn mục đích tương đồng. Đến nỗi về sau như thế nào, giờ phút này không ở mọi người tính kế chung. Mọi người ở đây thân hình bao phủ ở đầy trời kích động sương mù khi, nơi xa đại địa bỗng nhiên truyền lại tới từng trận chấn động, từng tiếng rung trời động mà thùng thùng tiếng vang liên tiếp vang vọng ở nơi xa sương mù bên trong. Chương 6814 người khổng lồ hiện uy. sương mù kích động, nguyên khí kích động, một cổ che đầy quảng đại thiên địa cơn lốc mãnh liệt thổi quét, bỗng nhiên từ nơi xa gấp quát tới, cơn lốc sở quá, phi xa di mạn, đá vụn vẩy ra. Ở cơn lốc quay cuồng bên trong, một tòa đỉnh thiên lập địa, cao lớn to lớn ngọn núi đang ở quỷ dị phi độn mà đi. Không tồi, đúng là một đỉnh núi ở chạy như bay điện xế mà đi. Kia tòa sơn phong chừng gần ngàn trượng chi cao, xuyên thấu qua sương mù từ xa nhìn lại, ngọn núi lược hiện đơn bạc, đỉnh bạt cao thẳng, có vẻ mảnh khảnh một ít. Theo cao lớn ngọn núi chạy như bay tới, ngọn núi chân dung rốt cuộc xuất hiện ở đón chào tới mọi người ánh mắt bên trong. Này tòa cao ngất thật lớn ngọn núi, căn bản là không phải một đỉnh núi, mà là một khối thân cụ giống như thật lớn nham thạch mà thành, sinh có thật lớn đầu cùng tứ chi hình người bàng nhiên chi vật. Viễn cổ người đá khổng lồ, đó là chỉ tồn với nghe đồn cùng điển tịch bên trong truyền thuyết tồn tại. Tam giới bên trong không người chân chính nhìn thấy quá, nhưng mà hiện tại, liền có một khối như nguy nga như núi phong giống nhau cao đại nhân hình thật lớn chi vật, bay nhanh mà hiện tại hạo nửa vân mọi người trước mặt. Lúc trước mọi người ở sương mù che đậy bên trong gặp được người đá khổng lồ hình thể, kia chỉ là người đá khổng lồ ngồi xổm ngồi trạng thái, hơn nữa thân hình các bộ phận vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ cùng nhau. Mọi người lúc trước sở dĩ vứt bỏ người đá khổng lồ, là bởi vì cảm thấy được vũ thần thi thuật hơi thở kích động, cho rằng huyền quỷ động phủ có khác hắn chỗ. Giờ phút này xuyên thấu qua mênh mông sương mù, mọi người rốt cuộc gặp được khối này người đá khổng lồ toàn cảnh. Từng khối thanh u nhan sắc thật lớn hòn đá gắn đầy ở cực đại cao thẳng người đá khổng lồ thân hình phía trên, giống như từng khối góc cạnh rõ ràng thật lớn cơ bắp, có vẻ hùng tráng kiên cố. Huyền quỷ, người thế nhưng thật sự đem kia cụ người đá khổng lồ xác chết luyện chế thành cơ quan con rối. Tam giới bên trong nếu bàn về cơ quan chi thuật, sợ là không có ai có thể thắng qua ngươi. Lão phu tự nhận cơ quan chi đạo xa không kịp ngươi, bất quá lão phu biết được cơ quan con rối càng là hình thể thật lớn, càng là khó có thể thao tác. Khối này người đá khổng lồ thân hình gần ngàn trượng cao, cực đại vô cùng, ngươi liền tính đem chi luyện chế thành cơ quan con rối, cũng mơ tưởng trường khi phát huy nó uy năng. Chờ này năng lượng hao hết, xem ngươi như thế nào cùng lão phu đối kháng. Thiên quỷ huyết thân ánh mắt lành lạnh, xem coi thân hình như núi cao cao lớn người đá khổng lồ dừng thân trước mặt, biểu tình nghiêm nghị, nhưng tiếng nói âm vững vàng, vẫn chưa hiện ra như thế nào sợ hãi. Lão phu nếu hao phí vô số tâm thần tinh lực bố trí đủ loại làm ngươi chờ nhập ung, tất nhiên là có thủ đoạn đem ngươi chờ diệt sát. Phía dưới khiến cho các ngươi biết được khối này người đá khổng lồ con rối rốt cuộc uy lực như thế nào. Một tiếng ù ù lời nói tiếng động truyền lại mà ra, người khổng lồ một cái thô to cánh tay bỗng nhiên huy động mà ra. Một trận gào thét tiếng gió chợt khởi, sổ khối thật lớn hòn đá giống như sao băng cắt qua hư không, hướng về thiên quỷ huyết thân cùng hạo nửa vân mấy người bao phủ tới. Khối khối cự thạch bọc mang khủng bố phá không phong khiếu tiếng động, không có hoa lệ ánh huỳnh quang lóng lánh, chỉ là giống như từng tòa tiểu sơn cấp tốc rơi xuống, bỗng nhiên tạp hướng về phía trong hư không huyền phù mọi người. Không có người mở miệng, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên hư ảo thoáng hiện, hướng về bốn phía lóe độn mà khai. Nhưng mà làm hạo nửa vân mọi người trong lòng bỗng nhiên băng hàn xuất hiện chính là, từng khối cự thạch thế nhưng theo mọi người lóe độn phương hướng, cũng lập tức một phân mà khai, như cũ sôi nổi mau chóng đuổi hướng mọi người. Mọi người kinh hãi, lập tức minh bạch, này đó cự thạch người đá khổng lồ bộ phận cánh tay, sớm bị huyền quỷ thánh luyện chế thành cơ quan chi vật. Lão phu liền thử xem này người đá khổng lồ thân hình rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Một tiếng hét to vang lên, Nguyên Minh không hề bỏ chạy, mà là bỗng nhiên thân hình thay đổi, đôi tay cấp nâng dựng lên, hai cổ cơn lốc chợt gào thét mà ra, giống như hai điều mấy chục trượng thô thật lớn giao long, hướng về một khối hơn 10 trượng trường mấy trượng thô thanh u nham thạch thổi quét mà đi. Cơn lốc sở quá, hư không lập tức bộc phát ra một trận khủng bố thẩm nhân sắc bén duệ tiếng khóc, giống như có vô số lưỡi dao gió phách chạm mà qua. Hư không kích động, thiên địa nguyên khí như ngập trời hồng thủy, che trời cấp tốc hội tụ hướng hai luồng cơn lốc. Trong phút chốc, hai bên đụng vào ở cùng nhau, nặng nề thả dày đặc cổ họng minh, tức khắc vang vọng ở trong hư không. Hai điều phong long cơn lốc thổi quét, bao vây ở thật lớn hòn đá phía trên, nhất thời đem bắn nhanh phi độn hòn đá chặn ở giữa không trung bên trong, cự thạch tả xung hữu đột. Ở cơn lốc thổi quét bên trong dãy rụa va chạm, nhất thời thế nhưng vô pháp lao ra luân phiên quay quanh cơn lốc thổi quét. Bên kia, hạo nửa vân trước người một thanh hơn trăm trượng lớn lên cự đại phủ việt phách chạm mà ra, liệt liệt màu xanh lục ngọn lửa bốc hơi, to lớn không trung nhất thời bị màu xanh lục ánh huỳnh quang tràn ngập, một cổ hư không bị bỏng cháy ăn mòn khủng bố hơi thở tràn ngập, nháy mắt đem một khối cự thạch bao phủ ở song xuôi chung. Phanh minh vang vọng, cự đại phủ việt cùng cự thạch đụng vào cùng nhau. Đá vụn băng phi, lục mang lóa mắt. Có thể đem một đỉnh núi dễ dàng phách đoạn búa rìu cự nhận toàn lực oanh kích dưới, chỉ ở cự thạch phía trên để lại từng đạo tứ tung ngang dọc, chỉ có mấy trượng trường, số tấc thâm vết sâu. Cự thạch hiện ra dao động khó có thể cùng cự đại phủ việt so sánh với, nhưng cứng rắn vô cùng, uy lực vô cùng. Hạo nửa vân vô pháp rách nát cự thạch, nhưng trung quy mượn dùng một thanh cự đại phủ việt chặn hạ cự thạch bay vụt oanh kích. Nhưng bên kia Kỳ Lương Thánh Tổ liền không có như thế may mắn, hắn liên tiếp tế ra hai thanh pháp bảo, như cũ vô pháp chặn một khối chừng trăm trượng chi cự cự thạch oanh kích. Phanh minh nổ vang trong tiếng, một thanh thật lớn khảm đao cùng một kiện mấy chục trượng thật lớn mâm tròn hợp lực phong chắn, bị thật lớn nham thạch va chạm hai kiện pháp bảo không ngừng bay ngược quay cuồng. Cự thạch mang theo phong khiếu tiếng động, đem hai kiện pháp bảo đâm bay, hung mãnh bay vụt hướng Kỳ Lương. Lần lượt gian nguy né qua cự thạch va chạm Kỳ Lương, trong lòng ác hàn xuất hiện. Chỉ cần một lần vô pháp né qua giống như quỷ mị bay vụt tới cự thạch, hắn sẽ huyết nhục bay tứ tung, thân hình đứt gãy. Mà bên kia Tông Liêu ba người muốn nhẹ nhàng rất nhiều, ba người tụ tập cùng nhau điều khiển nào đó ba người liên hợp pháp trận, không ngừng đem tam khối quay chung quanh bay múa, va chạm không ngừng cự thạch ngăn cản chấn phi, tuy rằng trường hợp giống như ở vào hạ phong, nhưng nhất thời không có nguy hiểm xuất hiện. Vô luận là Hạo nửa vân cự đại phủ việt, vẫn là nguyên minh khủng bố cơn lốc thổi quét, cũng hoặc là Tông Liêu ba người hợp lực thúc dục pháp trận đối kháng cự thạch oanh kích, thanh thế đều xa không kịp nơi xa một mảnh càng thêm thật lớn tranh đấu cảnh tượng. Đó là một mảnh che đậy phạm vi 1-2 ngàn trượng phạm vi đỏ đậm sương mù thổi quét nơi. Một con giống như hơn trăm trượng thật lớn nham thạch bàn tay ở trên hư không bên trong cấp tốc đánh ra, oanh kích ở đầy trời màu đỏ đậm sương mù bên trong, hô hô phanh minh vang vọng, từng luồng sóng to gió lớn trận gió đánh sâu vào bốn phía, mặt đất phía trên núi đá băng toái, khe rãnh hiện ra. Ha ha ha, thiên quỷ ngươi khẳng định không biết, nơi này hỗn độn chi vật vô pháp thúc dục, các ngươi có thể thúc dục cường thủ đoạn cũng bất quá là này loại uy lực, các ngươi như thế nào cùng lão phu đấu. Đạo đạo cự thạch xoay quanh bay múa, đấu đá lung tung, huyền quỷ thánh tổ phân hồn thanh âm bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm ù ù truyền lại tứ phương, thật lớn thân hình bọc mang ngập trời sương mù, giống như hơn 1000 trượng ngọn núi bỗng nhiên va chạm mà động. Sương mù cổ đãng bên trong, một con thật lớn vô cùng, hình như chân đủ hơn trăm trượng cự thạch bỗng nhiên dừng ở đầy trời đỏ đậm sương mù che đậy nơi. Cự đủ còn chưa rơi xuống, một đoàn xích mang bỗng nhiên tự sương mù bên trong bắn ra, xích mang bao vây bên trong, đúng là thiên quỷ kia cụ huyết thân. Huyết thân chấp động đi xa, đầy trời màu đỏ đậm sương mù một lần nữa che đậy phạm vi ngàn hơn trượng phạm vi. Đối mặt pháp bảo khó có thể chạm toái thật lớn người đá khổng lồ bàn tay đánh ra cự đủ đặng đạp, thiên quỷ huyết thân nhậm là thủ đoạn phồn đa, cũng nhất thời vô pháp đối người đá khổng lồ tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thương. Giờ phút này thiên quỷ huyết thân đối mặt là huyền quỷ thánh tổ khống chế người đá khổng lồ công kích đại bộ phận uy năng, mặt khác mọi người bất quá là tiện thể mang theo. Cao lớn thân hình thay đổi, cự trưởng lại lần nữa đánh ra mà xuống, cuồng phong gào thét, đặc sệt huyết sắc sương mù bên trong xuất hiện một cái thật lớn thông đạo, thiên quỷ thánh chủ huyết thân hiện ra trong đó, biểu tình ngưng trọng, không nói một lời chém ra mấy đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, phách chém về phía thật lớn bàn tay. Phanh minh vang vọng bên trong, huyết thân tùy theo biến mất không thấy. Số sóng tranh đấu đem tảng lớn đảo nhỏ che đậy, nổ vang vang vọng, ba quang kích động, thiên địa tối tăm, băng hàn cơn lốc đan chéo ở các loại công kích hơi thở bên trong, làm hư không năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi ở quảng đại thiên địa bên trong. Chương 6815 nữ tu tin tức, nơi xa trời đất u ám, cuồng phong gào thét, Tần Phượng Minh dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, ánh mắt chớp động, trong lòng ý niệm biến hóa không thôi. Hắn không nghĩ tới tình hình sẽ trở nên như thế không thể khống. Nếu chỉ là đối mặt huyền quỷ thánh tổ kia cụ tâm ma phân hồn, hắn có 10 phần tin tưởng ứng đối. Cho dù là đối mặt Hạo nửa vân cùng Tông Liêu mọi người vây đổ, hắn cũng tự nhận có thể mạng sống xuống dưới. Đối mặt huyền quỷ thánh tổ tâm ma phân hồn khống chế kia cụ cao lớn người đá khổng lồ cơ quan con rối, thực sự làm Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác cực kỳ vô lực. Hắn thấy được rõ ràng, Hạo nửa vân mọi người tế ra công kích cường đại, cùng đại thừa tầm thường công kích uy lực không có hai dạng, như cũ có thể sông cuộn biển gầm, băng sơn nứt mà, nhưng chính là như thế khủng bố công kích, như cũ vô pháp nổ nát người đá khổng lồ hình như cứng rắn nham thạch thân hình. Người đá khổng lồ con rối cực đại bộ phận thân hình công kích mạnh mẽ tuyệt đối, ở vô pháp thúc dục càng thêm khủng bố công kích hạ, đại thừa liền tính lại nhiều thượng mấy người, cũng căn bản vô pháp đối này áp chế. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, nhíu mày, bỗng nhiên trong óc linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến tưởng tượng pháp. Người đá khổng lồ cường đại phi nhân lực có thể phá giải, phải nghĩ lại khắc chế người đá khổng lồ đều không phải là không có khả năng, biện pháp có một cái, chính là ở điều khiển người đá khổng lồ bàng bạc năng lượng phía trên nghĩ cách. Ánh mắt lóe chuyển, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên hoàng mang thoáng hiện, thân hình tùy theo hoàn toàn đi vào tới rồi phía dưới thạch địa bên trong. Quả nhiên nơi này có cơ quan pháp trận, thân hình ở thạch địa trong vòng cấp tốc hạ trụy, Tần Phượng Minh thực khoái cảm ứng tới rồi từng đợt kỳ dị năng lượng dao động ở thạch địa bên trong lưu chuyển, trong lòng lập tức vui mừng hiện ra. Này đảo nhỏ ngầm chỗ sâu trong bố trí có cơ quan pháp trận, không cần hỏi cũng biết nhất định chính là thêm vào người đá khổng lồ cơ quan con rối vận chuyển chi dùng. Nếu muốn phá giải người đá khổng lồ con rối, bài trừ đảo nhỏ bên trong cơ quan pháp trận, tự nhiên là đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn. Tuy rằng không nghĩ Hạo Nửa Vân, Tông Liêu mọi người được như ước nguyện, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ Huyền Quỷ Thánh Tổ kia cụ tâm ma phân hồn tồn tại. Phá hư người đá khổng lồ là Tần Phượng Minh thiết yếu phải làm. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, thân hình chậm rãi xuống phía dưới mà đi. Hắn phi thường cẩn thận, này tòa đảo nhỏ không thể nghi ngờ là chỉnh chỗ ao hồ pháp trận trận xu nơi, nói không chừng sẽ có cường đại phòng hộ cấm chế, Tần Phượng Minh thiết yếu muốn cảnh giác. Thân hình chậm rãi hạ trụy, Tần Phượng Minh cảm giác được dao động cũng càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trước mắt không còn, thân hình xuất hiện ở một chỗ trống trải thật lớn sơn động bên trong. Này chỗ sơn động diện tích cực lớn, ánh huỳnh quang lập lòe, đạo đạo linh văn phiêu đãng trong đó, nhưng không có công kích hiện tại. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, phát hiện này chỗ sơn động không gian chừng vài dặm phạm vi rộng. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét chỉnh chỗ sơn động nháy mắt, hắn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc đình trệ ở nơi xa một đạo thân ảnh trên người. Đó là một vị nữ tu thân ảnh, đĩnh tú thân thể mềm mại đang không ngừng lóe chuyển, đạo đạo linh văn hiện ra, sôi nổi dung nhập tới rồi đầy trời cấm chế năng lượng bên trong. Du Đồng tiên tử, Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh, trong lòng âm thầm kinh hô. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Du Đồng tiên tử. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định nữ tu là lúc, đang ở thi thuật nữ tu thân hình bỗng nhiên chuyển qua, một đôi thêu mục hiện tại kinh ngạc chi ý cũng thấy được Tần Phượng Minh. Hai bên cách xa nhau chỉ có hơn trăm trượng, Tần Phượng Minh lại muốn tránh, căn bản không có khả năng. Hơi sự do dự, Tần Phượng Minh lập tức thân hình vừa động, tới gần hướng về phía nữ tu. Tần Phượng Minh tuy rằng chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, lập tức làm ra phán đoán, nữ tu ở chỗ này thi thuật, cũng không phải thêm vào nơi này cấm chế pháp trận vận chuyển, mà là rõ ràng ở thi thuật cản trở. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, không biết nữ tu vì sao làm như thế, nhưng hắn cùng nữ tu mục đích tương đồng, tự nhiên sẽ không lập tức rút đi. Người rốt cuộc là người phương nào? Tốc tốc nói tới, Tần Phượng Minh dừng thân nữ tu phụ cận, còn chưa mở miệng, nữ tu đã ánh mắt lạnh lùng mở miệng quát hỏi ra tiếng. Ta là ai không quan trọng, bất quá lần này ngươi ta mục đích tương đồng, đại nhưng liên thủ một phen. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, cùng nữ tu sắc bén ánh mắt đối diện, không có một tia tránh lui chi ý. Trên người của ngươi có mặc nhiễm thanh khí tức, nếu không phải cùng chi có quan hệ người, như thế nào sẽ có mặc nhiễm thanh bản thể mới có mùi thơm của cơ thể hơi thở. Ngươi tốc tốc nói đến, ngươi rốt cuộc là ai, cùng mặc nhiễm thanh rốt cuộc ra sao quan hệ. Du Đồng tiên tử thêu mục lạnh lẽo gắn đầy, bức bách Tần Phượng Minh nói. Nghe được nữ tu này một lời ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức bừng tỉnh, khó trách lúc trước Du Đồng tiên tử đối mặt hắn khi, sẽ mở miệng xin khuyên hắn rời đi nơi đây, nguyên lai vị này nữ tu đại thừa thế nhưng cùng mặc nhiễm thanh quen biết. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng, mở miệng nói tiên tử thế nhưng cùng nhiễm thanh quen biết, thả quan hệ không tồi, vậy không coi là người ngoài. Tần mỗ cùng mặc tiên tử chính là ấu tiểu quen biết người, về sau tiên tử nhìn thấy mặc tiên tử có thể cùng chi tường tuân. Lúc này Tần Phượng Minh đã khôi phục tướng mạo sẵn có, vì vậy trực tiếp nói rõ nói. Du Đồng tiên tử ánh mắt chớp động, không có tiếp tục dò hỏi Tần Phượng Minh, mà là mở miệng nói, người giờ phút này xuất hiện nơi này, chẳng lẽ cũng tưởng đối nơi này cơ quan pháp trận động tay chân. Không tồi, nghĩ đến tiên tử nhất định biết được giờ phút này mặt trên tranh đấu, cũng minh bạch vị kia huyền quỷ tiền bối phân hồn lai lịch, nếu muốn thăm minh nơi này rốt cuộc hay không có huyền quỷ tiền bối linh thân, liền thiết yếu muốn phá giải kia cụ người đá khổng lồ. Mà nơi này không thể nghi ngờ là vì người đá khổng lồ này cung cấp năng lượng cơ quan pháp trận. Tần Phượng Minh không có nhiều làm giải thích, mà là thẳng đến chủ đề nói. Bổn cung tò mò, ngươi vì sao muốn phá giải người đá khổng lồ? Chẳng lẽ ngươi cùng thiên quỷ quen biết? Nữ tu tỏa định Tần Phượng Minh, cả người hiện ra bức bách chi ý. Tần Phượng Minh trong óc vừa động, bỗng nhiên trong lòng cũng bỗng nhiên ý tưởng hiện ra. Tiên tử cùng thiên quỷ thánh chủ có ước, chẳng lẽ thật cho rằng đem người đá khổng lồ chế ước, tìm đến huyền quỷ tiền bối linh thân, liền có thể mang đi sao? Tần Phượng Minh không có trả lời nữ tu, mà là hỏi ngược lại. Hạo Nửa Vân mọi người đương nhiên sẽ không làm bổn cung mang đi linh thân, nơi này cũng không có khả năng có huyền quỷ đại ca linh thân. Du Đồng tiên tử lạnh lùng cười, bỗng nhiên nói ra một câu làm Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh ngôn ngữ. Tiên tử như thế nào biết được nơi này không có huyền quỷ tiền bối linh thân? Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, cấp tốc hỏi. Ngươi không phải đại thừa, cùng huyền quỷ điện giống như cũng không có quan hệ, lại quan tâm huyền quỷ đại ca linh thân, lại là cái gì nguyên nhân? Nữ tu thêu mục sáng quắc, hỏi lại Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lập lòe. hắn có thể tin tưởng Du Đồng tiên tử đối Huyền Quỷ Thánh Tổ không có ác ý, nhưng hắn khó có thể dùng ngôn ngữ thủ tín nữ tu, cái này làm cho hắn nhất thời nghẹn lời. Nếu Tần Mỗ nói muốn cứu giúp Huyền Quỷ tiền bối linh thân, không biết tiên tử hay không tin tưởng. Lược là suy nghĩ, Tần Phượng Minh ngẩng đầu bỗng nhiên nói: "Ngươi không phải ta thật quỷ giới tu sĩ, chỉ dựa vào lời này, tự nhiên vô pháp thủ tín bổn cung. Nếu ngươi nói muốn mưu đồ Huyền Quỷ Điện kia kiện khả năng lưu tại nơi đây bảo vật, bổn cung nhưng thật ra tin tưởng." Nữ tu lắc đầu, căn bản không tin Tần Phượng Minh lời nói. "Bảo vật, nơi này rốt cuộc có cái gì bảo vật?" Tần Phượng Minh tò mò hỏi. "Kỳ thật nơi này khả năng gửi bảo vật cùng ngươi mà nói không có gì tác dụng, bởi vì đó là Huyền Quỷ Điện sở đặc có chi vật, là tu luyện Huyền Quỷ Điện một loại công pháp thiết yếu chi vật." Nghe nói nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên một trận nổ vang. Tiên tử là nói nơi này sở tồn kia kiện bảo vật, là tu luyện Huyền Quỷ Quyết một kiện chuẩn bị chi vật. Tần Phượng Minh ngực đột nhiên phanh nhảy, trong óc ầm ầm bạo vang, trong miệng gấp giọng nói: "Ngươi cũng biết được Huyền Quỷ Quyết, không tồi, kia kiện bảo vật chính là tu luyện Huyền Quỷ Quyết trung cực pháp quyết chi dùng. Bất quá ngươi liền tính tu luyện quá tu tiên giới trung lưu truyền Huyền Quỷ Quyết, cũng mơ tưởng dùng đến kia kiện vật phẩm. Bởi vì tu tiên giới truyền lưu Huyền Quỷ Quyết là bị tiền bối sửa chữa quá, tuy rằng cũng coi như hoàn chỉnh, nhưng cùng Huyền Quỷ Điện bảo tồn Huyền Quỷ Quyết bất đồng." Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình đột biến, nữ tu hơi hơi mỉm cười nói, trên mặt hiển lộ ra một chút trào phúng chi ý. "Nơi này nếu khả năng gửi kia kiện bảo vật, kia mặc kệ như thế nào, đoạn là không thể làm này rơi vào Huyền Quỷ Điện kia giúp bọn đạo trích gây rối người trong tay. Tiên tử, chúng ta không chỉ có muốn phá giải người đá khổng lồ, cũng thiết yếu muốn nghĩ cách đem thiên quỷ cùng tông lưu mọi người phong vây, không biết tiên tử nhưng có thủ đoạn sao?" Tần Phượng Minh trong lòng bang bang cấp khiêu, trong miệng kiên định nói. Chương 6816 nhận ra, Du Đồng tiên tử bỗng nhiên thêu một ánh sao thoáng hiện, gắt gao nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh hiện ra biểu tình, thế nhưng biểu hiện so nàng còn muốn vội vàng, cái này làm cho Du Đồng tiên tử trong lòng hoài nghi xuất hiện. Nhìn thấy nữ tu nhất thời vô ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trên mặt lập tức ý cười nhẹ nhẹ hiện ra, tiên tử, Tần Mỗ có một lời muốn nói, mặc kệ tiên tử tin cũng hảo, không tin cũng thế, Tần Mỗ sẽ không đối Huyền Quỷ tiền bối linh thân gây rối, càng thêm sẽ không làm hại Huyền Quỷ tiền bối linh thân. Tần Phượng Minh đột nhiên ngôn ngữ, làm Du Đồng tiên tử trong lòng lại lần nữa chấn động. Ánh mắt ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên nhìn chăm chú, mấy phút lúc sau, nữ tu mới hơi hơi gật gật đầu, hảo, bổn cung không hỏi ngươi lai lịch, lúc này đây chúng ta liên thủ đối phó Huyền Quỷ Điện mọi người. Tần Phượng Minh trịnh trọng gật gật đầu, hắn không cầu nữ tu đối hắn hoàn toàn yên tâm, chỉ cầu nữ tu ở nhìn thấy kia kiện bảo vật trước có thể cùng chi liên hợp cùng nhau. Bởi vì hắn tự nhận chỉ dựa vào hắn sức của một người, thật sự khó có thể làm được. Có ngầm cơ quan pháp trận thêm vào, kia người đá khổng lồ cơ quan con rối uy lực cường đại, thân hình lại cứng rắn không tầm thường, thiên quỷ mọi người tại đây ngầm không gian bên trong vô pháp tế ra mạnh nhất công kích, cuối cùng bị thua hẳn là khẳng định. Chúng ta nếu muốn nhúng chàm kia kiện bảo vật, liền thiết yếu muốn mượn dùng thiên quỷ mọi người chi lực, không thể làm mọi người quá sớm tan tác. Không biết tiên tử đối nơi này cơ quan pháp trận có gì thủ đoạn có thể làm Tần Mỗ giúp đỡ. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, mặt khác, trực tiếp đề cập tới rồi nữ tu thi thuật tình hình. Ngươi lời nói không tồi, kia người đá khổng lồ con rối mượn dùng chính là nơi này cơ quan pháp trận chi lực, mới bảo đảm tự thân năng lượng không mất. Loại này cấm chế pháp trận tại đây tòa đảo nhỏ ngầm hẳn là còn hiểu rõ chỗ. Nếu muốn cản trở kia người đá khổng lồ, liền thiết yếu một nửa số trở lên cấm chế pháp trận động tay chân, làm này đình chỉ vận chuyển. Bổn cung nơi này có một quyển năm đó Huyền Quỷ đại ca giao cho quyển trục, mặt trên có phong vây nơi này cấm chế vận chuyển linh văn. Ngươi chỉ cần quen thuộc, liền có thể thi thuật nhiễu loạn cơ quan pháp trận vận chuyển. Du Đồng tiên tử phi thường quả quyết, trực tiếp đưa cho Tần Phượng Minh một quyển trục. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức tiếp nhận quyển trục, triển khai ở trước mặt. Này đó linh văn cũng không phức tạp, Tần Mỗ có thể lập tức thi thuật. Chỉ là tâm thần chìm vào quyển trục một lát, Tần Phượng Minh lập tức thu hồi thần thức, mở miệng nói. Du Đồng tiên tử thêu mục tràn đầy kinh ngạc thần sắc, đối Tần Phượng Minh chỉ xem coi một lát công phu, liền nói có thể thi triển mặt trên linh văn rất là hoài nghi. Bất quá không có truy vấn, lập tức nói, hảo, người ta cộng đồng thi thuật, mau chóng phong ấn này chỗ cơ quan pháp trận. Nhìn Tần Phượng Minh như gió mạnh gào thét tế ra đạo đạo linh văn dung nhập sơn động cấm chế ánh huỳnh quang bên trong, Du Đồng tiên tử trong lòng ngạc nhiên rất nhiều, cũng cực kỳ buông lòng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tần Phượng Minh thi triển linh văn cùng kia quyển trục chung khắc lục phù văn bất đồng, nhưng công hiệu không thể nghi ngờ cùng những cái đó phù văn tương đồng, đều có thể cản trở nơi này cơ quan pháp trận vận chuyển phù văn. Trong tay linh văn tế ra, nữ tu ánh mắt chớp động không thôi. Hai người toàn lực thi thuật, ngắn ngủn thời gian qua đi, sơn động bên trong vốn dĩ tràn đầy kích động của cổ năng lượng dao động, chậm rãi trở nên bằng phẳng xuống dưới. Đạo đạo bắn nhanh du tẩu cơ quan linh văn cũng dần dần trở nên yên lặng. Này chỗ động phủ mặt đất dưới ẩn chứa đại lượng cực phẩm âm thạch, nguyên lai đây mới là toàn bộ cơ quan pháp trận năng lượng suối nguồn. Tần Phượng Minh dừng thân, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương vị, trong miệng kinh hỉ nói. Này đó cực phẩm âm thạch ngươi chớ thu, bên trong nhất định có phòng ngự linh văn bố trí, nếu dẫn động, sợ có phiền toái sinh ra. Ta còn là đi tìm mặt khác vị trí cơ quan pháp trận cho thỏa đáng. Không đợi Tần Phượng Minh động thủ thu mặt đất bên trong phong ấn cực phẩm âm thạch, Du Đồng tiên tử gấp giọng ngăn cản nói. Tần Phượng Minh thần sắc vừa động, lập tức dừng cánh tay. Hai người không có dừng lại, lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi vách đá bên trong, tìm xuống phía dưới một chỗ cơ quan pháp trận nơi. Ba cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh cùng Du Đồng tiên tử liên tiếp phong ấn 6 chỗ cơ quan pháp trận, cuối cùng dừng thân ở một chỗ chiếm địa diện tích so lúc trước 6 chỗ đều phải quảng đại ngầm huyệt động. Nơi này, rõ ràng là đảo nhỏ trung tâm vị trí, cũng là cả tòa đảo nhỏ lớn nhất cơ quan pháp trận nơi. Liền ở hai người mới vừa xuất hiện này chỗ huyệt động bên trong, một trận rất nhỏ vù vù bỗng nhiên vang lên. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, cấp tốc dừng thân, tra xét hướng nơi này sơn động. Này chỗ sơn động có phòng ngự pháp trận ở, cẩn thận. Du Đồng tiên tử cấp hô cũng tùy theo vang lên. Xem, mau xem, kia cấm chế ánh huỳnh quang bao phủ bên trong chính là cái gì? Theo sát Du Đồng tiên tử cấp hô, Tần Phượng Minh một tiếng lược hiện phấn chấn lời nói cũng theo sát vang lên. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, ánh mắt tỏa định ở quảng đại sơn động ở giữa một nơi. Ở nơi đó, đang có một tòa tế đàn chót vót, đạo đạo phù văn lập lòe bao quanh ánh huỳnh quang vần quanh ở tế đàn bốn phía, làm tế đàn có vẻ quang mang lóng lánh, huyến lệ mông lung. Tế đàn cũng không cao lớn, mặt trên có một tôn mấy trượng cao lớn pho tượng chót vót. Tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là liếc mắt một cái xác định, kia pho tượng hẳn là chính là Huyền Quỷ Thánh Tổ. Nơi này lại có một tòa Huyền Quỷ Đại Ca pho tượng, chẳng lẽ nơi này mới là Huyền Quỷ Đại Ca tại nơi đây bí ẩn bế quan nơi? Thêu mục động đậy, cấp tốc tra xét hướng ánh huỳnh quang che đậy nơi, nữ tu trong miệng nỉ non ra tiếng. Tần Phượng Minh trong lòng một cổ nhiệt lưu kích động, nếu nơi này thật là Huyền Quỷ Thánh Tổ tại đây ngầm không gian bế quan nơi, kia bọn họ thật liền quá mức vận khí. Thiên quỷ mọi người ở phía trên đại chiến người đá khổng lồ con rối, mà bọn họ tắt nhanh chân đến trước. Nơi này cấm chế pháp trận tuyệt đối không phải lúc trước những cái đó pháp trận có thể so, chúng ta chỉ cần gần chút nữa chẳng sợ mấy trượng, đều sẽ dẫn động này chỗ sơn động bên trong công kích cấm chế vận chuyển. Nhìn dưới chân quảng đại khu vực trung phù văn chấp động, ánh huỳnh quang quay cuồng, Tần Phượng Minh mày cấp chíu, mở miệng nói. Hắn cảm giác được nơi này cấm chế bên trong tràn ngập bức nhân nguy hiểm hơi thở, không dám cất bước tới gần. Nơi này cấm chế rõ ràng không phải lúc trước những cái đó giam cầm cơ quan pháp trận phù văn có thể kiến công. Nếu muốn phá giải nơi này cấm chế, sợ là phải tốn phí lâu dài thời gian. Du Đồng tiên tử mở miệng, đồng dạng mày nhăn lại. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Tiên tử, chúng ta đã phong mệt nhọc này tòa đảo nhỏ chung số chỗ cơ quan pháp trận, phía trên người đá khổng lồ có thể đạt được năng lượng bổ sung thế tất đã giảm đi, nói không chừng sẽ bị thiên quỷ mọi người chiếm được thượng phong, nếu người đá khổng lồ không địch lại, thiên quỷ nói không chừng sẽ tiến vào ngầm tìm, kia đối với người ta thế tất bất lợi. Không biết tiên tử nhưng có thủ đoạn ngăn cản sao? Tần Phượng Minh quan sát cẩn thận, nhìn thấy Du Đồng tiên tử biểu tình tuy rằng ngưng trọng, nhưng cũng không như thế nào nôn nóng biểu tình, vì thế trong lòng vừa động, mở miệng hỏi. Cùng thiên quỷ mọi người chống chọi, tuyệt đối không phải người ta có thể làm được. Bất quá bổn cung cũng có một ít thủ đoạn có thể cản trở thiên quỷ mọi người tìm ở đây, ít nhất có thể cản trở nhất thời. Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ cực cao, đối cơ quan pháp trận giống như cũng cực có tâm đắc. Nếu có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này phá giải nơi này cấm chế, vậy cực hảo. Tần Phượng Minh cho mày, hắn không nghĩ tới, Du Đồng tiên tử sẽ như thế quyết định. Phá giải pháp trận, là hắn nhất nguyện ý làm. Chính là nơi này cấm chế là cơ quan pháp trận, muốn nói hắn đối cơ quan pháp trận có tâm đắc, kia thật liền có chút quá mức. Hắn tiếp xúc cơ quan pháp trận tuy rằng đã không ngắn thời gian, khá vậy chỉ là từ đệ nhị hồn linh ở tương vẫn giới trải qua quá một lần cơ quan pháp trận. Lúc sau không có cơ hội tái ngộ đến, cho tới bây giờ đi vào minh hồn núi non. Tần Phượng Minh trong đầu ý niệm nhấp nháy, bỗng nhiên mở miệng nói, không nói đến Tần Mỗ hay không có thể phá giải được nơi này cấm chế, chính là kia kiện bảo vật, tiên tử lại như thế nào yên tâm Tần Mỗ đâu. Tần Phượng Minh lời nói xong, Du Đồng tiên tử bỗng nhiên hơi mỉm cười, một đôi thêu mục tỏa định ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên, ánh mắt chớp động, đem Tần Phượng Minh xem đến bỗng nhiên một ít ngượng ngùng. Bổn cung nếu phán đoán không tồi, người hẳn là chính là mấy năm trước đem toàn bộ thật quỷ giới làm cho gợn sóng kích động Tần Phượng Minh Tần Đan Quân đi. Tần Phượng Minh không nghĩ tới nữ tu bỗng nhiên nói ra tên của hắn, khuôn mặt lập tức hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Bổn cung không có gặp qua Tần Đan Quân, bất quá gặp qua Hoa Thanh Tiên Tử, đối Đan Quân sự tích cũng coi như nhiều có hiểu biết, nếu cùng Đan Quân ở chung lâu như thế đều không thể đoán được Đan Quân thân phận, kia bổn cung cũng liền quá vô dụng. Du Đồng Tiên Tử thêu mục ý cười hiển lộ, tiếp tục mở miệng nói. Tần Phượng Minh ngượng ngùng cười, hắn tuy rằng đi vào thật quỷ giới năm đầu không tính là dài hơn, nhưng hắn làm ra sự, thực sự danh chấn toàn bộ thật quỷ giới. Người có tâm tự nhiên sẽ đối hắn nhiều hơn lưu ý. Nữ tu đem chi nhận ra, thật đúng là không coi là cái gì. Tần Đan Quân làm người hành sự làm cho cả Đan Hoàng các đều vô cùng tôn sùng, bổn cung tự nhiên tin đến, chỉ cần Đan Quân đáp ứng nếu được đến kia kiện bảo vật sẽ trả lại Huyền Quỷ Đại Ca linh thân, bổn cung liền mạo hiểm đi ngăn cản Thiên Quỷ mọi người, vì Đan Quân tranh thủ thời gian phá giải pháp trận. Trừ bỏ kia kiện bảo vật, mặt khác Đan Quân tẫn có thể được đến. Du Đồng Tiên Tử lời nói chém đinh chặt sắt, làm Tần Phượng Minh nhất thời nghẹn lời, khó có thể trả lời. Chương 6817 ngả bài. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, thực mau làm ra quyết định, nhìn về phía Du Đồng Tiên Tử, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói. Nếu Tiên Tử nghe nói quá Tần Mỗ dĩ vãng hành sự, kia nhất định biết được Tần Mỗ luôn luôn nói là làm, ta cũng không dám giấu giếm Tiên Tử, Tần Mỗ đã từng tu luyện quá Huyền Quỷ Quyết, bởi vậy nếu nơi này thực sự có kia kiện bảo vật, Tần Mỗ là tưởng tham nghiên một phen kia kiện bảo vật. Cái gì? Tần Đan Quân quỷ nói công pháp là Huyền Quỷ Quyết. Du Đồng Tiên Tử kinh ngạc, đầy mặt không tin thần sắc. Tần Phượng Minh không có mở miệng, trịnh trọng gật gật đầu. Đan Quân liền tính thật sự tu luyện Huyền Quỷ Quyết, cũng không nhất định sẽ dùng đến kia kiện bảo vật. Bởi vì chỉ có tu luyện Huyền Quỷ Điện chân quý hoàn chỉnh Huyền Quỷ Quyết công pháp, mới có thể dùng đến kia kiện bảo vật. Tu tiên giới bên trong truyền lưu Huyền Quỷ Quyết, là bị hậu nhân sửa đổi, không hề bị kia kiện bảo vật chế ước, trừ phi Đan Quân bái nhập Huyền Quỷ Đại Ca môn hạ, tu luyện nhất hoàn chỉnh Huyền Quỷ Quyết, nếu không kia kiện vật phẩm Đan Quân là dùng không đến. Du Đồng Tiên Tử thần sắc nháy mắt khôi phục, ngữ khí một lần nữa trở nên bình tĩnh, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trên mặt biểu tình đồng dạng bình tĩnh gật gật đầu, làm tiên tử ngôn chúng, Tần Mỗ tu luyện Huyền Quỷ Quyết, đúng là Huyền Quỷ Điện chân quý hoàn chỉnh Huyền Quỷ Quyết. Lúc này đây, Du Đồng Tiên Tử hoàn toàn sắc mặt đại biến, nàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh, trên người hơi thở bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, rõ ràng nội tâm bên trong dâng lên tức giận. Tới rồi lúc này, Tần Mỗ cũng liền không hề giấu giếm tiên tử khả năng không tin, Tần Mỗ Huyền Quỷ Quyết công pháp, đúng là đến tự Huyền Quỷ tiền bối tự mình chỉ điểm mà đến. Tần Phượng Minh cả người lỏng, vẫn chưa ở nữ tu phần Phật khí thế bức bách dưới sinh ra chống cự chi ý. Này một câu ngữ nói ra, nữ tu hai mắt tức khắc trợn lên, trên mặt vốn dĩ hiển lộ tức giận, khoảnh khắc biến thành không thể tin tưởng thần sắc. Tần Đan Quân, này cũng không phải là cái gì hồ ngôn loạn ngữ việc. Nữ tu lạnh lùng mở miệng nói, Tần Phượng Minh tới rồi lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, vị này nữ tu thật sự đối Huyền Quỷ Thánh Tổ không có ác ý, mà thật là tiến đến tìm giải cứu Huyền Quỷ Thánh Tổ linh thân. Hắn không chút hoang mang, tay vừa lật, một quyển quyển trục xuất hiện ở trong tay. Tần Mỗ lời nói những câu tình hình thực tế, không có một chút hít lừa gạt chi ngôn, này quyển trục phía trên hơi thở, nghĩ đến tiên tử hẳn là có thể công nhận ra là xuất từ người nào tay. Tần Phượng Minh trong miệng nói, bàn tay nâng lên, quyển trục hoàn toàn triển lộ ở nữ tu trước mặt. Này, đây là Huyền Quỷ Đại Ca hơi thở, không có khả năng, người sao có thể sẽ có Huyền Quỷ Đại Ca thân thủ khắc lục quyển trục. Nữ tu phóng thích sắc bén hơi thở tiêu tán, trong miệng kinh hô ra tiếng. Này quyển trục Tần Phượng Minh tham nghiên khi lau đi mặt trên hơi thở, nhưng căn bản không có lau đi sạch sẽ, bởi vì bên trong phong ấn có đặc thù cấm chế, đúng là kia phong ấn cấm chế mới có thể hô ứng Huyền Quỷ Thánh Tổ yêu cầu Tần Phượng Minh bố trí pháp trận khu vực. Du Đồng Tiên Tử cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ phi thường quen thuộc, cẩn thận cảm ứng, thực mau liền cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Tiên tử nói không có khả năng, nhưng Tần Mỗ liền có Huyền Quỷ tiền bối thân thủ giao cho quyển trục. Lời nói thật nói cho tiên tử, này quyển trục có thể cảm ứng được Huyền Quỷ tiền bối bố trí ở Minh Hồn núi non chân chính bế quan phương vị, mà này quyển trục bên trong nội dung là một tòa pháp trận bố trí phù văn, chỉ cần tìm hảo vị trí, bố trí hạ pháp trận nên có thể đánh thức Huyền Quỷ tiền bối phong ấn linh thân. Nếu không phải cùng Huyền Quỷ tiền bối một thần niệm chi thân có ước, thân là linh giới tu sĩ Tần Mỗ lại nơi nào sẽ đến thật quỷ giới, tiến vào này Minh Hồn núi non. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh cũng không hề giấu giếm, đem chính mình tiền căn hậu quả giải thích một phen. Này một lời ngữ bình tĩnh đạm định, nhưng mà nghe vào Du Đồng Tiên Tử trong tai lại tuyên truyền giác ngộ, làm nàng đột nhiên môi đỏ mở ra, thật lâu không thể khép kín. Tần Phượng Minh lời nói thực sự làm Du Đồng Tiên Tử chấn động, nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến, trước mặt vị này linh giới tu sĩ, lại là tiến đến cứu trợ Huyền Quỷ Thánh Tổ. Ngơ ngẩn nhìn Tần Phượng Minh, Hồi lâu Du Đồng tiên tử cũng chưa mở miệng, trong lòng rõ ràng ở cấp tốc suy nghĩ. Nếu Tần Đan Quân tu luyện huyền quỷ quyết là huyền quỷ đại ca thần niệm phân thân chỉ điểm, kia hẳn là không có sai, bất quá nếu thật sự được đến kia kiện bảo vật, Đan Quân cũng không thể chiếm làm của riêng, chỉ cần tu luyện thành huyền quỷ quyết, liền thiết yếu muốn trả lại huyền quỷ đại ca, này điểm yêu cầu Đan Quân bảo đảm. Qua ước chừng 10 tức lâu, Du Đồng tiên tử mới lại lần nữa mở miệng, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói. Kia kiện bảo vật chẳng lẽ không phải tiêu hao phẩm, chỉ là mượn này nào đó thuộc tính tu luyện huyền quỷ quyết sao? Tần Phượng Minh lòng có nghi vấn, lập tức hỏi. Du Đồng tiên tử gật đầu nói, không tồi, kia kiện bảo vật không thể đối địch, chỉ là một kiện xây dựng một loại đặc thù hoàn cảnh vật phẩm, trừ bỏ tu luyện huyền quỷ quyết, tác dụng cũng không lớn. Nhưng huyền quỷ điện đã không có cái này vật phẩm, thiên quỷ nhiều như vậy năm qua đi như cũ không thể tu luyện thành huyền quỷ quyết, đủ có thể biết kia kiện vật đối huyền quỷ điện quan trọng. Đan Quân không phải thật quỷ giới tu sĩ, tự nhiên cũng không nghĩ mưu đoạt huyền quỷ điện, vì vậy kia kiện bảo vật lưu tại Đan Quân trong tay cũng không có tác dụng. Đồ tử mời chào mầm tai họa, không có gì chỗ tốt. Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, không có lại do dự, lập tức bảo đảm nói, Tần Mỗ đáp ứng tiên tử, nếu thật sự phá giải nơi này cấm chế, được đến kia kiện bảo vật, Tần Mỗ sẽ tu luyện hoàn thành huyền quỷ quyết sau, đem kia kiện bảo vật trả lại huyền quỷ tiền bối. Có Tần Đan Quân này một lời ngữ, bổn cung liền an tâm rồi. Du Đồng tiên tử không có cưỡng bức Tần Phượng Minh phát hạ cái gì thể chú, mà là thuận miệng một bảo đảm, liền tính đi qua. Phía dưới bổn cung đi bố trí, tận lực ngăn trở thiên quỷ mọi người tìm đến nơi đây, Đan Quân tận khả năng phá giải nơi này cấm chế, để có thể sớm một chút đến kia pho tượng chỗ, tìm được kia kiện bảo vật. Đương nhiên, phá giải nơi này cấm chế thật sự gian nan, bất quá mượn dùng ta cho ngươi kia quyển trục phù văn, vẫn là có thể khắc chế nơi này pháp trận vận chuyển. Nơi này có một vật phẩm, chỉ cần Đan Quân được đến kia kiện vật phẩm, liền đem pháp lực rót vào vật ấy bên trong, sau đó xuất ly ngầm, bằng vật ấy giấu tay cùng ta hội hợp, chúng ta cùng rời đi nơi này. Lời nói ra, một quả ngọc phù xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tới rồi giờ phút này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại chần chờ, trịnh trọng gật gật đầu, sau đó tiếp nhận ngọc phù. Hai người lúc này mới tách ra, bắt đầu từng người hành sự. Tần Phượng Minh thật không nghĩ cùng huyền quỷ điện những cái đó tu sĩ chạm mặt tranh đấu, nói đến cùng nơi này phát sinh sự đều là huyền quỷ điện ra sự, bao gồm Du Đồng tiên tử, đều xem như huyền quỷ điện người. Cũng chỉ có hắn, cùng huyền quỷ điện mà nói, là một người ngoài. Nếu có thể được đến kia kiện bảo vật, sớm một chút rời xa nơi này, đó là nhất tốt kết quả. Đến nỗi huyền quỷ thánh tổ tâm ma phân hồn cùng thiên quỷ huyết thân mọi người, hắn căn bản là không có thực lực cùng chi đối kháng. Mà Du Đồng tiên tử sở dĩ yên tâm lưu lại hắn phá giải pháp trận, nhất định cũng là nghe nói quá hắn mượn dùng pháp trận trừng trị nguyên minh mọi người, cùng với ngăn cơn sóng giữ giải cứu bị nhốt đan hoàng các mọi người có lỗi. Nữ tu rời đi, Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, nhìn về phía trước ánh huỳnh quang lóng lánh nơi. Đối mặt cực có công kích hộ vệ khả năng cơ quan pháp trận, Tần Phượng Minh trong lòng đã hưng phấn, lại tràn đầy khó xử chi ý xuất hiện. Hắn cũng không dám bảo đảm có thể đoạn khi liền phá giải được nơi này cơ quan pháp trận trận xu. Tuy rằng cảm thấy khó xử, nhưng hắn trong ngực lại đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể áp chế vui sướng kích động chi ý. Cơ quan pháp trận, đây chính là cực kỳ hiếm thấy đặc thù pháp trận, cùng tầm thường pháp trận có thể nói là hai loại bất đồng hệ thống. Tần Phượng Minh không xa cầu có thể chân chính đặt chân cơ quan pháp trận, nhưng nếu có thể có điều thu hoạch, đối hắn làm sao không phải một loại nghịch thiên chỗ tốt. Hắn không có lập tức thi triển ức chế cơ quan pháp trận linh văn, mà là như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới, tâm thần thu liếm, trực tiếp thi thuật, đưa ra một đạo linh văn. Tần Phượng Minh thế nhưng trực tiếp phóng xuất ra kia đạo pháp trận thí nghiệm linh văn, để có thể dùng kia nói cực kỳ nghịch thiên linh văn tra xét nơi này cơ quan pháp trận. Mặt đất phía trên, giờ phút này như cũ là nổ vang truyền lại, phanh minh đan chéo, cuồng bạo nguyên khí năng lượng kích động, khủng bố tranh đấu không có một lát ngừng lại. Chương 6818 ngăn trở, thực lực kém không lớn đại thừa gian tranh đấu, hai bên cho dù là không chết không ngừng, kia liên tục thời gian cũng sẽ thật lâu, liền tính liên tục mấy ngày, mấy chục ngày đều không quá. Đại thừa, đối thiên địa nguyên khí khống chế đã đạt tới cực chỗ. Vì vậy đại thừa tranh đấu, mượn dùng phần lớn là thiên địa nguyên khí năng lượng, giống nhau căn bản không cần suy xét tự thân tiêu hao. Không có một kích mất mạng thủ đoạn, hai bên rằng có tự nhiên là khẳng định sự. Hiện tại bảy tên đại thừa vây công một khối người đá khổng lồ cơ quan con rối, nhìn như tu sĩ một phương thực lực cường đại, nhưng chân thật tình hình đều không phải là như thế. Nơi này là ngầm sâu đậm chỗ một chỗ không gian nơi, thiên địa chi lực áp chế thật lớn. Bảy tên đại thừa vô pháp thúc dục xuất từ thân mạnh nhất công kích tình hình hạ, đối người đá khổng lồ có thể so với thật thể pháp bảo thân hình tổn thương, cực kỳ mỏng manh. Cũng chính là người đá khổng lồ mượn dùng cơ quan linh văn điều khiển bộ phận thân thể công kích tốc độ cùng xoay chuyển chi lực lược kém một ít, nếu không bảy tên đại thừa liền tính liên thủ, cũng không nhất định có thể đủ cùng chi tướng kháng. Hai gã ảo mộng tông nữ tu xa xa tránh ở nơi xa, căn bản là không dám tới gần. Nhìn nơi xa che đậy thiên địa trận gió năng lượng kích động tàn sát bừa bãi, hai gã nữ tu Ngọc Dung kinh biến, thật lâu chưa từng khôi phục. Các nàng mãn cho rằng lúc này đây tiến đến sẽ phi thường thuận lợi, khả năng sẽ được đến một ít chỗ tốt, nơi nào nghĩ đến tình hình lần nữa xuất ly các nàng dự kiến. Hai người bọn nàng rõ ràng, nếu người đá khổng lồ con rối tùy ý điều khiển một khối móng tay công kích hai người bọn nàng cũng vô pháp chống đỡ. Tới rồi lúc này, các nàng liền tính muốn thoát đi, cũng căn bản không có khả năng. Bởi vì các nàng căn bản là không có cái loại này có thể phiêu phù ở mặt hồ phía trên đặc thù pháp khí. Hai vị ảo mộng tông nữ tu trong lòng hối hận tham dự lúc này đây hành sự. Thời gian chậm rãi qua đi, quảng đại thiên địa phanh minh vang vọng, thật lâu không thôi, tranh đấu giống như không thể dừng. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, thiên quỷ huyết thân bỗng nhiên có một chút cảm giác, cao lớn người đá khổng lồ đánh ra cùng thân hình đặng đạp động tác, giống như có một chút thong thả. Thong thả cũng không rõ ràng, nhưng thân là tự mình thể hội tồn tại, thiên quỷ huyết thân vẫn là lập tức cảm ứng được. Trong lòng bỗng nhiên đại hỉ, một tiếng hô quát tự hắn trong miệng vang lên, các vị đạo hữu, người đá khổng lồ tiếp thu cơ quan pháp trận năng lượng đang ở suy yếu, chỉ cần kiên trì, liền đủ có thể đem pháp trận năng lượng háo quang. Đại nhân, người đá khổng lồ thật sự năng lượng suy nhược sao? Nghe được thiên quỷ huyết thân cấp hô, Kỳ Lương lập tức kinh thanh mở miệng hỏi. Lúc này Kỳ Lương thánh tổ, có thể nói là sáu gã đại thừa bên trong nhất hung hiểm gian khổ một cái. Hắn thực lực chưa chắc là sáu vị đại thừa bên trong kém cỏi nhất một người, chính là giờ phút này hắn ứng đối nhất vất vả. Hạo Nửa Vân cùng Nguyên Minh thực lực cường đại, đối mặt một đoạn người đá khổng lồ cánh tay công sát, nhìn như rừng ở hạ phong, mỗi khi có nguy hiểm hiện ra, nhưng chung quy có thể lần lượt né qua. Tông Liêu ba người thi triển liên hợp pháp trận ứng đối người đá khổng lồ tam khối cánh tay cự thạch công kích, có vẻ nhất nhẹ nhàng. Chỉ có Kỳ Lương một người có vẻ trứng trọi đá, nguy hiểm thật mạnh. Mấy lần thi triển bảo mệnh bí thuật mới tránh thoát cự thạch oanh kích. Không chỉ có là Kỳ Lương thánh tổ, chính là Hạo Nửa Vân cùng Nguyên Minh, cũng sớm đã càng đánh càng là kinh hãi, trong lòng chiến ý ở chậm rãi tiêu hao. Các vị chỉ cần hợp lực kiên trì, không dùng được bao lâu, liền khẳng định có thể đem người đá khổng lồ năng lượng háo quang, bắt khoảnh khắc huyền quỷ phân hồn. Thiên quỷ huyết thân khẳng định mở miệng nói. Thiên quỷ huyết thân tất nhiên là biết được mọi người tâm cảnh ở chậm rãi biến hóa, vì vậy mới vừa một có điều cảm thấy, liền lập tức kinh hô ra tiếng. Cảm ứng được người đá khổng lồ rất nhỏ biến hóa, tự nhiên còn có huyền quỷ thánh tổ tâm ma phân hồn. Thao tác thật lớn người đá khổng lồ con rối thân hình, tiêu hao cơ quan pháp trận năng lượng cuồn cuộn vô cùng, nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, tâm ma phân hồn rõ ràng cảm giác từ mặt đất dũng mãnh vào người đá khổng lồ trong cơ thể năng lượng ở dần dần giảm nhỏ. Trong lòng trầm xuống, tâm ma phân hồn lập tức biết được nguyên nhân nơi. Một tiếng truyền âm, tiến vào tới rồi vũ thần trong tai. Theo người đá khổng lồ bước chân lại lần nữa bước ra, một đạo hư ảnh bỗng nhiên tiến vào tới rồi thạch địa bên trong. Nổ vang tái khởi, thật lớn thân hình lại lần nữa cấp tốc mà đi, không trung thật lớn trưởng đánh ra, cự đủ đặng đạp, một đám thật lớn hố sâu ở đá vụn băng phi bên trong hiện ra, khủng bố uy năng tựa hồ cũng không có yếu bớt. Thời gian vẫn chưa bao lâu, một bóng người bỗng nhiên từ mặt đất bên trong bay ra, chợt lóe liền bị một đoàn cấm chế dao động cuốn vào tới rồi trong đó, thân hình chợt lóe, biến mất không thấy tung tích. Cái gì? Cơ quan pháp trận bị ức chế, vô pháp phóng thích năng lượng cung ứng cơ quan con rối vận chuyển. Theo kia đạo nhân ảnh biến mất, một tiếng hô quát cũng đột nhiên vang lên ở trong hư không. Ha ha, ha ha ha, nguyên lai nơi này cấp người đá khổng lồ cung cấp năng lượng cơ quan pháp trận mất đi năng lượng, các vị, chúng ta toàn lực ra tay, đem khối này người đá khổng lồ hoàn toàn bài trừ. Nghe được tâm ma phân hồn một tiếng cấp hô, thiên quỷ huyết thân cũng lập tức thanh âm vang lên. Mặt khác mọi người biểu tình đều phấn chấn, thanh thanh kinh hỉ hô quát vang lên quảng đại thiên địa bên trong, nổ vang tiếng động lập tức trở nên dày đặc lên. Hừ, tưởng bài trừ lão phu khối này cơ quan chi vật, các ngươi nằm mơ. Nhưng mà mọi người ở đây công kích bỗng nhiên tăng lên là lúc, tâm ma phân hồn bỗng nhiên hừ lạnh ra tiếng. Tiếp theo liền thấy đạo đạo cự thạch sôi nổi tránh thoát các vị đại thừa công kích ngăn cản, phanh minh chấn tiếng vang chung, một lần nữa tiếp hợp ở cao lớn người đá khổng lồ thân hình phía trên. Mau, mau toàn lực ra tay, đem này người đá khổng lồ chặn ở chỗ này, chớ làm này rời đi. Sau thấy tình hình biến hóa, thiên quỷ huyết thân lập tức cấp tốc ra tiếng. Mọi người lập tức minh bạch, huyền quỷ thánh tổ phân hồn khống chế người đá khổng lồ con rối rõ ràng muốn chạy trốn ly. Mặc kệ người đá khổng lồ vì cái gì thoát đi, đem chi ngăn trở ở chỗ này, khẳng định không có sai. Nguyên Minh động tác nhất nhanh chóng, theo sát thiên quỷ huyết thân trong miệng kêu gọi, năm đoàn cơn lốc gào thét mà ra, cơn lốc thổi quét, khoảnh khắc hình thành năm đoàn thật lớn năng lượng xoáy nước, đem người đá khổng lồ quanh mình hơn 10 dặm phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Gió xoáy thổi quét thiên địa, khoảnh khắc hình thành năm đạo liên tiếp thiên địa thật lớn gió lốc thật lớn phong trụ, đem cao lớn người đá khổng lồ thân hình phong vây ở song xuôi chung. Không tồi, chúng ta hợp lực công kích, đem chi phong che ở nơi này. Đã không có năng lượng thêm vào, này người đá khổng lồ phòng ngự khẳng định sẽ đại hàng. Tông Liêu đồng dạng cấp thở ra thanh, tiếng nói chung, ba người cùng đánh pháp trận tách ra, một cổ đặc sệt đen nhánh sương mù giống như mãnh liệt đại dương mênh mông, bỗng nhiên tự Tông Liêu trong cơ thể mãnh liệt mà ra, sương mù mênh mông quay cuồng, ở trên hư không bên trong hướng về cao lớn người đá khổng lồ thân hình bao trùm mà đi. Nguyên Minh cùng Tông Liêu ra tay, lựa chọn sử dụng đều là phạm vi chi thuật, mục đích chỉ có một, chính là đem cao lớn người đá khổng lồ ràng buộc ở đương trường, không cho này rời đi. Người đá khổng lồ thân hình nguy nga, sở mang theo khủng bố chi lực căn bản là không phải một hai gã tu sĩ có thể cản trở. Bước chân bước ra, cao lớn thân hình đong đưa, trực tiếp va chạm hướng Nguyên Minh thúc giục thật lớn gió lốc trụ, cuồng phong gào thét, sắc bén lưỡi dao gió rậm rạp thổi quét, dày đặc cổ họng minh thanh trung, liên tiếp thiên địa thật lớn gió lốc trụ bỗng nhiên bị người đá khổng lồ thân hình va chạm, Ukansu nổ lớn sụp đổ, tiêu tán ở đương trường. Cao lớn thân hình giống như một tòa thật lớn ngọn núi quét ngang mà qua, bỗng nhiên tự đầy trời cơn lốc bên trong bắn ra. Vừa mới thoát ly cơn lốc thổi quét cao lớn thân hình, lập tức bị mãnh liệt mà hiện đặc sệt sương mù bao trùm ở song xuôi chung. Tông Liêu phóng thích sương mù không có công kích huy lực, chỉ có mãnh liệt trở ngại công hiệu, đầy trời sương mù thổi quét, bất luận cái gì vật phẩm tiến vào trong đó, đều sẽ lập tức giống rơi vào tới rồi lầy lội bên trong, di động tốc độ đại hàng. Theo Nguyên Minh cùng Tông Liêu ra tay, mặt khác bốn người tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, sôi nổi tế ra công kích, chỉ cần người đá khổng lồ thoát ly phong vây, lập tức mười mấy đạo thật lớn công kích phách chạm tới, cường lực đem chi cản trở phong chắn. Nguyên Minh cùng Tông Liêu cơn lốc cùng sương mù lại lần nữa thổi quét, một lần nữa đem chi bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời gần ngàn trượng cao người đá khổng lồ thân hình, sinh sôi bị sáu gã đại thừa toàn lực công kích phong chắn đương trường, khó có thể cấp tốc chạy về phía nơi xa. Tranh đấu hiện trường tình hình nghịch chuyển, vốn dĩ công kích hướng mọi người cao lớn người đá khổng lồ, giờ phút này không hề nhằm vào mọi người, mà là thật lớn thân hình đi vội, dục muốn chạy trốn độn hồi lúc trước dừng thân nơi. Công thủ dễ thế, Hạo Nửa Vân mọi người trong lòng áp lực tức khắc giảm đi. Chương 6819 phá giải. Kỳ thật đột nhiên thấy áp lực giảm đi, còn có một người ẩn thân ở nham thạch bên trong nữ tu. Du Đồng tiên tử cùng Tần Phượng Minh tách ra, trực tiếp về tới người đá khổng lồ tranh đấu nơi. Nàng yêu cầu biết được người đá khổng lồ cụ thể trạng thái như thế nào. Nhưng mà bắt đầu nhìn thấy người đá khổng lồ công kích huy lực vẫn chưa yếu bớt, Du Đồng tiên tử trong lòng cực kỳ khó hiểu. Theo lý mà nói, nàng cùng Tần Phượng Minh đã phong ấn số chỗ cơ quan pháp trận, người đá khổng lồ có thể tiếp thu đến cơ quan pháp trận năng lượng đã rất là suy yếu, uy lực tự nhiên hẳn là yếu bớt. Nhưng mà kết quả cùng trong lòng suy nghĩ rất là bất đồng, giống như người đá khổng lồ căn bản là không cần những cái đó cơ quan pháp trận cung cấp bàng bạc năng lượng. Nhìn Kỳ Lương hiểm nguy trùng trùng tình hình, Du Đồng tiên tử trong lòng căng chặt. Nếu Kỳ Lương bị đánh bại, những người khác đã chịu công kích thế tất sẽ tăng vọt, đến lúc đó thiên quỷ một phương tất nhiên bị từng cái đánh bại. Này kết quả, tuyệt đối không phải Du Đồng tiên tử nguyện ý nhìn thấy. Nhưng mà không đợi Du Đồng tiên tử lại đi tìm cơ quan pháp trận phong vây, thiên quỷ huyết thân hô quát truyền vào tới rồi nàng trong tai. Cái này làm cho Du Đồng tiên tử trong lòng vì theo an ổn, nguyên lai người đá khổng lồ trong cơ thể có thể chứa đựng bàng bạc năng lượng. Vì vậy mới nhất thời không có hiện ra năng lượng chợt giảm. Xem coi mọi người tranh đấu, Du Đồng tiên tử trong lòng đột nhiên có một ít lo lắng người đá khổng lồ nhanh chóng bị thua. Trong lòng lược là suy nghĩ, nữ tu một lần nữa về tới Tần Phượng Minh nơi cơ quan pháp trận nơi, bắt đầu ở phía trên nham thạch bên trong bố trí linh văn. Nếu bàn về chân chính trận pháp trình độ, Du Đồng tiên tử tuyệt đối vô pháp cùng Nguyên Minh so sánh với, nhưng tại đây đảo nhỏ phía trên, Du Đồng tiên tử lại có thủ đoạn bố trí hạ cường đại cơ quan linh văn pháp trận. Nơi này có cơ quan pháp trận bố trí, Du Đồng tiên tử cơ quan pháp trận chịu đựng Huyền Quỷ Thánh Tổ tự mình chỉ điểm, đủ có thể dùng cơ quan linh văn câu thông phía dưới cơ quan pháp trận năng lượng vì mình dùng. Du Đồng tiên tử dám nói có thủ đoạn ngăn cản thiên quỷ mọi người nhìn xuống, chính là căn cứ vào này điểm. Bất quá nàng trong lòng minh bạch, nếu tâm ma phân hồn thắng được, kia nàng bố trí cấm chế, sợ là sẽ đại suy giảm. Thời gian chậm rãi qua đi, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ thạch địa bên trong từ trên xuống dưới chậm rãi hạ truy. Này đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là Vũ Thần. Lúc này Huyền Quỷ Tâm Ma phân hồn thao tác người đá khổng lồ, đã về tới đảo nhỏ ở giữa vị trí. Hạo Nửa Vân mọi người chung quy không có đem người đá khổng lồ phong vây khốn. Thủy một hồi đến lúc trước người đá khổng lồ dừng thân khu vực, đối mặt thiên quỷ huyết thân cùng Hạo Nửa Vân mọi người công kích bao phủ, khống chế người đá khổng lồ tâm ma phân hồn trong lòng an ổn chi ý một lần nữa hiện ra. Hắn trong lòng tin tưởng, nơi này cơ quan pháp trận, tuyệt đối không phải Du Đồng tiên tử có thể phong vây. Nhưng mà hao phí cực lâu thời gian mới trở về nơi này huyền quỷ phân hồn, còn chưa tới kịp cuồng tiếu ra tiếng, hắn bỗng nhiên cảm thấy, tự mặt đất dưới dũng mãnh vào người đá khổng lồ trong cơ thể cơ quan năng lượng đồng dạng có suy yếu cảm giác. Tâm ma phân hồn bỗng nhiên dâng lên không hảo cảm giác. Ý niệm chớp động, tâm ma phân hồn thực mau nghĩ tới nguyên nhân, cũng nghĩ đến cụ thể phá hư người là ai. Tuy rằng cảm giác không ổn, nhưng hắn trong lòng như cũ phi thường tin tưởng, Du Đồng tiên tử cơ quan pháp trận tạo nghệ, còn không đủ để phá giải được cả tòa ao hồ cơ quan pháp trận trận xu, nhiều nhất bất quá là hơi chút ảnh hưởng. Trong lòng ý niệm thoáng hiện, tâm ma phân hồn lập tức tâm thần trở nên ổn định. Hắn đối này tòa trận xu pháp trận cực kỳ tin tưởng, nhưng trong lòng suy nghĩ, tâm ma phân hồn vẫn là truyền âm vũ thần, làm này cấp tốc hạ đến trận xu nơi, dục muốn vũ thần tự mình khống chế trận xu pháp trận. Không có người đá khổng lồ con rối đối kháng thiên quỷ huyết thân, huyền quỷ phân hồn căn bản không có khả năng đối kháng mọi người. Cảm ứng dưới chân đột nhiên một cổ khác thường hơi thở đột nhiên dâng lên, vũ thần sắc mặt biến đổi đột ngột dưới, bỗng nhiên bàn tay vừa lật, một kiện cổ quái chi vật bỗng nhiên hiện ra ở trong tay hắn, đó là một kiện giống như tám chân con nhện vật phẩm. Vật ấy mới vừa một hiện ra, lập tức một đoàn cũng không có bao lớn năng lượng dao động xuất hiện thanh mang lóng lánh mà ra. Một bức quỷ dị cảnh tượng theo thanh mang bắn ra bốn phía, đột nhiên xuất hiện ở vũ thần quanh thân. Chỉ thấy thanh mang lập lòe bên trong, từng đoàn kỳ dị linh văn bắn ra. Bốn phía cứng rắn nham thạch cùng linh văn đụng vào dưới, giống như lập tức trở nên giống như tế xa giống nhau, điên cuồng hướng về thanh mang bên trong rót vào mà đi. Tựa hồ cái này cổ quái chi vật còn có một cái tu di không gian, có thể cất chứa đại lượng cát đá. Trong khoảnh khắc, một cái trượng phạm vi sơn động xuất hiện ở vũ thần trước mặt. Bốn phía cát đá không hề kích động, bốn phía vách đá trong vòng bỗng nhiên thoáng hiện nhiên dần hiện ra từng đạo cổ quái linh văn, một trận dồn dập vù vù tùy theo vang lên ở bốn phía bóng loáng vách đá phía trên. Nhìn đạo đạo từ bốn phía vách đá bên trong trào ra linh văn, vũ thần trên mặt hiện ra ra khinh miệt chi ý. Tâm ma phân hồn giao cho hắn cái này cổ quái chi vật, đối cơ quan linh văn có cực cường trải vuốt công hiệu, đối những người khác bố trí cơ quan pháp trận linh văn hay không khởi công hiệu, vũ thần không biết, nhưng đối huyền quỷ thánh tổ bố trí cơ quan pháp trận, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Nơi này cơ quan linh văn hiện ra, rõ ràng xuất từ huyền quỷ thánh tổ một mạch, tại đây kiện cổ quái chi vật uy năng phóng thích hạ, dễ dàng liền đem bố trí tại đây cơ quan cấm chế bài trừ. Vũ thần trên mặt châm chọc ý cười bỗng nhiên thu liếm, hắn trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới là người phương nào ra tay bố trí cấm chế. Ánh mắt cấp tốc nhìn quét, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Tới rồi lúc này, vũ thần cũng sớm đã biết được, này tòa đảo nhỏ phía trên cơ quan pháp trận sở dĩ bị phong vây, hẳn là Du Đồng tiên tử ra tay có lỗi. Vũ thần lúc toàn thịnh cũng không sợ hãi Du Đồng tiên tử, chính là hiện tại hắn cảnh giới đại hàng, liền đại thừa đều đã không phải. Tự nhận không phải là Du Đồng tiên tử đối thủ. Bốn phía bình tĩnh, không có khác thường xuất hiện, cái này làm cho vũ thần trong lòng lược là buông lỏng. Hơi chút đình trệ, lại lần nữa hướng về phía dưới rơi xuống. Liên tiếp đụng tới tam sóng cấm chế ngăn trở, vũ thần đều bằng vào trong tay cổ quái chi vật nhẹ nhàng hóa giải. Ngầm chỗ sâu trong, quảng đại cơ quan pháp trận huyệt động bên trong, Tần Phượng Minh chính bản thân chu vần quanh lộng lẫy dáng màu đi bước một hướng về cao lớn tế đàn đi đến. Tần Phượng Minh đi rất là thong thả. Mỗi đi một bước, đều sẽ sắc mặt ngưng trọng vô cùng đôi tay vũ động như gió, cấp tốc tế ra rậm rạp linh văn. Những cái đó linh văn giống như từng đạo dương nanh múa vuốt nhỏ sinh giao long, chi giác tám xoa chui vào bốn phía tràn ngập ánh huỳnh quang bên trong. Không có kịch liệt năng lượng dao động xuất hiện, giống như nước chảy thành sông, lập tức cùng bốn phía pháp trận hòa hợp nhất thể. Theo Tần Phượng Minh bước chân bán ra, hắn nơi đi qua, vốn dĩ quanh quẩn ánh huỳnh quang cũng có biến hóa. Trở nên có hôi hồng nhan sắc. Tựa hồ trong đó năng lượng trở nên không hề ổn định, có vẻ so lúc trước càng thêm nguy hiểm, nhưng đối hắn không có nguy hiểm hiện ra. Tần Phượng Minh tìm hiểu này tòa chất chứa cường đại công kích huy lực cơ quan pháp trận, tiêu phí bao lâu thời gian chính hắn đều không biết. Bởi vì cùng Du Đồng tiên tử tách ra, hắn cùng đệ nhị huyền hồn linh thể liền toàn thân tâm lâm vào trong đó. Cơ quan pháp trận bất đồng với Tần Phượng Minh trước kia quen thuộc pháp trận, sử dụng linh văn cực kỳ bất đồng, đó là một loại Tần Phượng Minh chưa từng bước vào diện tích rộng lớn thiên địa. Không có đường nhỏ, phía trước tràn đầy sương mù, bụi gai khắp nơi. Nhưng chính là không biết cơ quan pháp trận, làm Tần Phượng Minh nội tâm tràn ngập phấn chấn chi ý, mãn hàm hứng thú, vô cùng tham lam tưởng đọc qua trong đó, hấp thụ bên trong chất lỏng. Nói diễn lão tổ kia nói thí nghiệm linh văn, cũng không có làm Tần Phượng Minh đối diện trước pháp trận có chút thu hoạch. Này vẫn chưa làm Tần Phượng Minh thất vọng, này vốn dĩ chính là hai loại bất đồng hệ thống pháp trận, nói diễn lão tổ tinh thông pháp trận chi thuật, không có khả năng đối cơ quan pháp trận cũng cực có công hiệu. Bất quá Tần Phượng Minh cũng đều không phải là đối cơ quan pháp trận một chút ý tưởng không có, hắn có du đồng tiên tử giao cho kia thiên linh văn quyển trục, đó là chuyên môn nhằm vào cơ quan pháp trận linh văn. Mà đối với linh văn, mặc kệ ra sao loại linh văn, Tần Phượng Minh đều có khác hẳn với thường nhân nhạy bén, tham nghiên lên, càng là viễn siêu người khác. Nhưng nhậm là như thế, Tần Phượng Minh tiêu phí cực lâu, cũng không thể phá giải được này chỗ sơn động bên trong cơ quan pháp trận. Bất quá hắn đều không phải là không có thu hoạch, tuy rằng vô pháp phá giải này tòa pháp trận, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là lợi dụng du đồng tiên tử giao cho kia thiên cơ quan linh văn, tìm tới rồi một loại có thể tiến vào trước mặt pháp trận, mà không bị pháp trận công kích linh văn tổ hợp. Chỉ là tiến vào pháp trận lúc sau, hắn yêu cầu làm chính mình tế ra linh văn gắn đầy ở quanh người pháp trận linh văn bên trong. Như thế tình hình, liền yêu cầu hắn mỗi đi trước một bước, đều yêu cầu làm phía trước tràn ngập hắn tế ra linh văn, ảnh hưởng cơ quan pháp trận vận chuyển. Đi bước một bán ra, rậm rạp linh văn tự Tần Phượng Minh trong tay bay vụt, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực cùng thần hồn năng lượng, cũng bị cấp tốc tiêu hao không ngừng. Tại đây cơ quan pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh căn bản không chiếm được bốn phía thiên địa nguyên khí bổ sung, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực thêm vào. Nếu đổi làm người khác, căn bản là vô pháp dùng loại này thủ đoạn tiến vào cơ quan pháp trận bên trong. Là ngươi, mau dừng thân, nếu không làm ngươi thân vẫn trong đó. Liền ở Tần Phượng Minh khoảng cách cao lớn tế đàn còn sót lại 100-200 trượng khi, đột nhiên trống trải sơn động bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh giận hô quát thanh âm,